Chương 920, thiên phủ không có nhiệt huyết sao? Ngươi tự sát a, tự sát, tiếng nói vang lên, toàn bộ dưới đêm chỉ còn lại im ắng rung động kinh hãi. Long Võ Đế Quốc, Đông Cung Thái Tử, Thần Thiên dĩ nhiên như thế bình tĩnh nói ra nhường chính hắn nói như vậy nói. Mà cái này câu nói, càng làm cho thân làm Long Võ Thái Tử võ ý lưng phát lạnh, toàn thân phát lạnh. Nghĩ hắn đường đường Long Võ Đế Quốc Thái Tử, tương lai càng là sẽ kế thừa to lớn Long Võ Đế Quốc võ ý. Bây giờ vậy mà sẽ tại tha hương nơi đất khách quê người, bị kẻ khác lấy dạng này giọng điệu nói chuyện. Đối với võ y tới nói, vô luận hôm nay hắn có thể hay không chết, nhưng vô trần chú định sẽ trở thành hắn trong lòng bôi không đi bóng tối. Đồng dạng câu nói này ở trong đám người nhấc lên rung động. Đường đường Long Võ Thái Tử, Thần Thiên dĩ nhiên như thế bình tĩnh nói ra lời như vậy, cho dù là Nạp Lan Hoàng trong lòng đều hung hăng run lên. Cái này nam nhân, chẳng những thực lực cường hãn, liền nội tâm đều là bền bỉ như vậy. Thậm chí Nạp Lan Hoàng tại thời điểm này sinh ra ảo giác, một ngày nào đó tương lai, Thần Thiên sẽ đứng ở trên hoàng đình, dùng kiếm chỉ hắn, nhường hắn thoái vị. Dạng này ý niệm, mặc dù chỉ có trong nháy mắt lóe qua Nạp Lan Hoàng não hải, nhưng lại không biết vì cái gì, trở thành hắn trong lòng vung không đi giả tượng. Ngươi muốn để cho ta tự sát, võ y thậm chí có chút hoài nghi mình nghe lầm, hắn đường đường thái tử, coi như là chết trận, cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận dạng này Thần Thiên đề nghị. Cho nên, Thần Thiên lời mới để cho hắn sợ hãi. Ta chỉ cho ngươi cuối cùng ba hơi thời gian, ngươi nếu không động thủ, vậy ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Thần Thiên trong tay tinh thần kiếm đánh bạc, sát ý lẫm nhiên. Cái này nam nhân trong mắt tràn đầy kiên định, không có mảy may do dự. Một, đoàn người nghe xong ánh mắt hung hăng chấn động một cái, Thần Thiên dĩ nhiên thật muốn võ ý chết, hắn thế nhưng là đế triều thập tam quốc, xếp hạng top 3 Long Võ Đế Quốc Thái Tử. Một khi giết Thái Tử mà nói, hậu quả khó mà lường được. Có thể liền là hiện tại, thiên phủ nhất quốc chi chủ không có tỏ thái độ, chúng hoàng tử càng là không dám nói một tiếng. Nhưng ở trong đám người, Nạp Lan Đoạn lại phảng phất tìm được trời ban cơ hội, vô trần, đây không phải ta nhu nhược, cũng tuyệt không phải ta nói chuyện giật gân, cho dù ngươi đối ta bất mãn, ta cũng muốn nói. Ngươi không có nói tư cách, nói nhiều một câu, chết. Thần Thiên xoay chuyển ánh mắt, đối Nạp Lan Đoạn hắn có thể nói là hận thấu xương, biên cương chôn xương tướng sĩ, chết xa xứ tha hương nơi đất khách quê người. Thiết huyết quân bây giờ là hắn thủ hạ, mà bọn họ to lớn nhất địch nhân liền là lúc trước mai táng biên cương thành mấy chục vạn tướng sĩ sinh mệnh Nạp Lan Đoạn. Thần Thiên một kiếm, ở bên người Nạp Lan Đoạn xẹt qua một đạo vết kiếm, hắn kinh người kiếm ý hàm chứa khó có thể tưởng tượng sát ý. Thần Thiên liền Nạp Lan Vương đều muốn giết, coi như hôm nay ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn nói. Ngươi nếu giết Long Võ Đế Quốc Thái Tử, nếu Long Võ Đế Quốc hỏi tội lên, cái này quốc chiến tội, ngươi gánh xứng đáng sao? Bệ hạ. Vô trần kẻ này là đem ta đế quốc đẩy hướng thâm nguyên a. Nạp Lan Vương một mặt khẳng khái chịu chết khí thế, trên mặt hiển thị rõ đau lòng, phảng phất vì đế quốc lao tâm vô lực. Quả nhiên, hắn lời nói vừa ra, đem Thần Thiên đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Nếu thật giết võ ý, cái này hậu quả cũng không phải thiên phủ đế quốc có khả năng gánh chịu. Đúng vậy a, bệ hạ, nếu giết võ thái tử, hậu quả khó mà lường được a. Mối thù giết con, há có thể không báo? Bắc Cung Vương thời khắc đều hận không thể vô trần đi chết, bây giờ rốt cục tìm được cơ hội, bọn họ há lại sẽ bỏ lỡ. Bệ hạ, nghĩ lại a, chung quanh quần thần, không ai không phải là quỳ xuống đất quỳ lại khẩn cầu. Nạp Lan Hoàng trong lòng mặc dù sinh khí, thế nhưng là hắn ý thức đến một chút, cho dù hắn mở miệng có lẽ cũng không cách nào cải biến vô trần quyết định, nhưng nếu là hắn không hề làm gì mà nói, chẳng phải là lộ ra hắn lần này quốc chi chủ quá vô dụng. Một nhóm quốc sâu mọt, liền bằng các ngươi cũng xứng làm đế quốc vương hầu đại thần, có các ngươi dạng này ngu ngốc vô năng vương hầu trọng thần, ta thiên phủ đế quốc khó trách xếp hạng cuối cùng. Thần Thiên một kiếm hoành ra, nội ý sôi trào, hắn câu nói này, tự nhiên đem nơi này vương hầu quý tộc toàn bộ đắc tội, phải biết, có thể bị mời ở chỗ này xuất hiện, bọn họ ở thiên phủ đế quốc địa vị, có thể không thấp. Mà Thần Thiên câu nói này, không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người che lại, tức khắc đưa tới một mảnh tiếng mắng. Vô trần, người cái này ra hỏa giáp tâm không tốt, người nhất định phải võ thái tử chết là mục đích gì? Ta xem là ước gì đem đế quốc đẩy hướng thâm nguyên a. Vô trần kẻ này đối đế quốc vốn liền lòng dạ hận ý, bệ hạ, hắn đây là đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch hoàng quyền, thậm chí cố ý châm ngòi hai nước hữu nghị, đây là muốn hại ta đế quốc đối chỗ vạn kiếp bất phục. Nạp Lan Đoạn chỉ Thần Thiên luôn mồm trách cứ. Ha ha, đặc sắc, tốt một phen đặc sắc ngôn luật, nếu không phải ta hiểu ngươi Nạp Lan Đoạn làm người, ngay cả ta đều tin tưởng. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, lại tràn đầy đối Nạp Lan Đoạn khinh thường. Nạp Lan Đoạn gầm thét, vô trần, ngươi đừng muốn rảo biện. Rảo biện, ngươi Nạp Lan Đoạn thân làm thiên phủ đế quốc người, lại giữ gìn cái khác quốc gia người muốn hỏi ta tội, đến cùng người nào giáp tâm không tốt còn không dễ nói, nhưng ta hôm nay ngược lại là có một kiện sự tình muốn xin hỏi ngươi Nạp Lan Vương. Ta với ngươi không có gì dễ nói. Nạp Lan Đoạn tự biết cùng thần thiên cãi nhau không có một lần chiếm thượng phong, vì không bị hắn bộ vào, không cùng hắn nói nhảm, một lòng kiên trì bản thân trong lòng suy nghĩ. Tâm tư ngươi giả dối. Thần thiên cười lạnh, hắn lời nói nhường Nạp Lan Đoạn rất tức tối. Chột dạ, ta Nạp Lan Đoạn đường đường chính chính, có sợ gì, ngươi hỏi. Nạp Lan Vương quát lạnh một tiếng, không sợ vô trần. Nạp Lan Đoạn, ngươi luôn miệng nói ta lòng mang ý đồ xấu, vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi Nạp Lan Vương thân làm đế quốc trọng thần, trưởng quản 50 vạn binh quyền, chính là ta đế quốc chiến quốc đại tướng quân, càng là cao quý thân vương, ngươi nếu không phải nhu nhược hạng người vô năng, cái kia đến tột cùng là thế nào đứng sừng sững ở cái này đế quốc dưới một người trên vạn người cấp độ? Chẳng lẽ là dựa vào bản thân thân vương thân phận sao? Ngươi đánh giám, ta Nạp Lan Đoạn có hôm nay thành tựu, đều là ta máu nhuộm sa trường đổi lấy, vô trần ngươi đừng muốn chửi bới ta. Nạp Lan Đoạn nổi giận, thần thiên có thể nhục hắn mắng hắn đánh hắn, nhưng tuyệt đối không thể nghi vấn hắn chuyện này. Nạp Lan Đoạn có thể có hôm nay thành tựu, xác thực đều là hắn dùng sinh mệnh đổi lấy. Nạp Lan Đoạn, đã ngươi nói này cũng là ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy, vậy bây giờ ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi sợ? Thần thiên lạnh lùng vừa hỏi, đoàn người không hiểu chấn kinh. Sợ, ta Nạp Lan Đoạn lúc nào sợ qua? Ha ha, nói hay lắm, ngươi Nạp Lan Đoạn tất nhiên không sợ, vậy ta giết một cái Long Võ Đế Quốc thái tử lại như thế nào? Long Võ Đế Quốc người ở ta thiên phủ giết hàng ngàn hàng vạn người. Bọn họ xem như khiêu chiến giả kỹ không bằng người đáng chết, nhưng ta và võ ý một trận chiến, cũng là sinh tử bất luận, ta muốn giết hắn, ai dám ngăn cản ta? Ta muốn giết võ ý, người nào dám ngăn? Thần thiên bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn ở trong thiên địa. Không đợi đoàn người mở miệng, thần thiên lạnh lùng nhìn về phía đế quốc bên trong tất cả mọi người, đột nhiên đề cao thanh âm nói ra, ta có thể nói cho ở đây tất cả mọi người, võ ý chết, ta vô trần có thể vì đó đế quốc quốc cung tận tụy chinh chiến xa trường, coi như là chết cũng không hối. Võ ý mà chết, thần thiên có thể làm đế quốc quốc cung tận tụy chết cũng không hối. Đoàn người nghe hắn lời nói, trong lòng nhấc lên chấn kinh. Long Võ Đế Quốc có thể xếp đệ tam, ta thiên phủ đế quốc chẳng lẽ liền nên cuối cùng sao? Người Nạp Lan Đoạn luôn miệng nói mình là dùng sinh mệnh đổi lấy bây giờ địa vị. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám hay không vì đế quốc chinh chiến xa trường, nhường xếp hạng cuối cùng thiên phủ đế quốc ở trên chiến trường quét ngang đế triều 16 quốc? Thần thiên kiếm tiếp theo chỉ, nghe người ta nhìn thấy mà giật mình. Ở trên chiến trường quét ngang đế triều 16 quốc, đám người xấu hổ cúi đầu xuống, những cái này bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, không phải không muốn, mà là không dám. Thiên phủ cũng đã không có nhiệt huyết sao? Hôm nay ta vô trần, chính là muốn giết người võ ý hướng tất cả đế quốc tuyên bố, thiên phủ không còn nhu nhược, càng không e ngại chiến tranh. Thần thiên một lời nói, ở đoàn người trong lòng nhấc lên như sóng to gió lớn gợn sóng. Vô luận vương hầu trọng thần, hay là ở đây các đại hoàng tử, thậm chí giờ phút này hoàng thành bên trong mắt thấy trận này chiến đấu tất cả mọi người, bao quát, Nạp Lan Hoàng ở bên trong nghe được những lời này, đều ở trong lòng nhấc lên sóng biển, thật lâu không thể lắng lại. Thần thiên không chỉ là một cái yêu nghiệt thiên tài đơn giản như vậy, hắn ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người đều yên lặng tại rung động bên trong, hắn ngông nghênh càng làm cho bọn họ xấu hổ cúi đầu xuống. Thiên phủ cũng đã không có nhiệt huyết sao, ta vô trần hôm nay liền là muốn giết võ ý. Hướng tất cả đế quốc tuyên bố, thiên phủ chưa bao giờ e ngại chiến tranh. Tốt một cái vô trần, nhị hoàng tử vì đó mới có thể sợ hãi thán phục. Liền tam hoàng tử đều khen không dứt miệng, cho nên mới muốn lấy được hắn trợ giúp. Gia hỏa này chẳng những có tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài thiên phú, bản thân còn có lấy một loại thân hòa mị lực. Nếu trước kia mọi người chỉ cảm thấy thần thiên là một cái thiên tài, đồng thời có tướng soái mới có thể bên ngoài, bây giờ thần thiên độ cao lập tức phóng đại gấp 100 lần. Hắn ngôn luận cũng đã từ người thăng hoa đến quốc gia, thần thiên có thể vì đó thiên phủ quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, hắn tràn đầy ngôn luận, càng là đem toàn bộ thiên phủ đế quốc băng phong máu tươi thiêu đốt. Dạng này một cái nam nhân, còn có lý do gì có thể đi ngăn cản hắn? Không có người đang nói chuyện, liền Nạp Lan Đoạn đều hai mắt nhắm nghiền, trong lòng quanh quẩn thần thiên lời nói, thật lâu không thể lắng lại, đúng vậy a, những năm gần đây thiên phủ an nhàn quá lâu, đã từng thiên phủ đại năng tiền bối có thể quét ngang đế triều 16 quốc. Tại sao hiện tại bọn hắn liền làm không đến? Ba hơi đã qua, võ thái tử, tiếp xuống ngươi nên nói cho ta ngươi quyết định. Thần thiên kiếm chỉ võ ý, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào hai cái này nam nhân trên người. Chỉ cần võ ý nói một chữ không, thần thiên liền sẽ muốn mạng hắn. Võ ý cười, ta có thể lựa chọn bất tử sao? Thần thiên kiếm đột nhiên toát ra sáng chói tinh thần quang mang. Nhưng liền ở trong nháy mắt Phó Ý lại lạnh lùng vừa quát, "Vô Trần, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe một chút ta lời cuối cùng sao?" Thần Thiên kiếm nháy mắt dừng lại, Phó Ý lại ánh mắt tràn đầy cực nóng nói ra, "Nói thực ra, cho dù là xem như địch nhân ta khi nghe đến ngươi ngôn luận sau đó, đều là vì đó bội phục, Vô Trần, ngươi cũng thấy đấy, cái này thiên phủ cả triều quần thần đều đối với ngươi bất mãn, thậm chí bọn họ muốn ngươi chết, cho nên mới có thể khích bác ly gián. Đây chính là ngươi cuối cùng di ngôn sao?" Thần Thiên lạnh lùng nói ra, Phó Thái tử ánh mắt run lên, không còn nhiều lời nửa câu nói nhảm, hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, "Gia nhập ta Long Võ Đế quốc, bản cung hứa hẹn tương lai cùng ngươi chia đều thiên hạ." Phó Thái tử thoại âm vừa ra, toàn thành đều kinh hãi. Chương 921, Long Võ Đế quốc ly khô. Long Võ Đế quốc thái tử dĩ nhiên ngay trước Thiên phủ Đế quốc tất cả mọi người mặt, mời Vô Trần gia nhập Long Võ Đế quốc, thậm chí hứa hẹn tương lai chia đều thiên hạ. Đoàn người trong lòng nhấc lên sóng biển bốc lên rung động. Võ Ý cỡ nào kiêu ngạo người, liền hắn đều nói ra một câu nói như vậy, nói rõ hắn cũng bị thần thiên mới có thể cảm nhiễm. Trên thực tế, cho dù là Huyền Tiêu đều rất kinh ngạc nói như vậy sẽ từ thần thiên dạng này người trẻ tuổi trong miệng nói ra, như thế giác ngộ như thế khát vọng, liền bọn họ những cái này đại năng tiền bối đều vì đó xấu hổ. Mọi người từ thần thiên trên người thấy là một loại người lãnh đạo quyết sách cùng bá khí. Vô Trần, thế nào, bản cung lời hứa ngàn vàng, nếu tương lai leo lên đế vị, người giúp ta chinh chiến xa trường, ta với ngươi chia đều thiên hạ. Thần Thiên kiếm không động, Võ Ý nhếch miệng toát ra xâm nhiên ý cười. Thần Thiên không có trả lời, mọi người bỗng nhiên sững sờ, lại có chút sợ hãi Thần Thiên một ngụm đáp ứng. Nếu là đáp ứng mà nói, Vô Trần dạng này một cái cường đại chiến lực liền sẽ phản chiến đến Long Võ Đế quốc một phương, cái này đối thiên phủ tới nói không khác tuyệt vọng. Thần Thiên cười, ta hiếu kỳ, dưới tình huống như vậy ngươi còn cho rằng bản thân có thể sống sót sao? Võ Ý cũng cười, ta biết rõ, ta nếu muốn đi mà nói nhất định là không thể nào, cho dù ở tại đây chỉ có ngươi mới có thể theo kịp ta tốc độ, bất quá cái kia gia hỏa có thể một mực ở trên không nhìn chằm chằm, ánh mắt thật đúng là đáng sợ đây. Đám người nhìn thoáng qua bên trên bầu trời đứng vững bất động kiếm Lưu Thương, vừa mới lớn như thế công kích phía dưới, cái kia gia hỏa dĩ nhiên còn tại nguyên địa bất động, nơi đó thế nhưng là chiến đấu trung tâm, chung quanh tất cả sinh cơ đều hủy, hắn vẫn còn sống sót. Thần Thiên nhìn xem Võ Ý biểu lộ, đến giờ này khắc này, trong mắt hắn không có nửa điểm e ngại, cho dù hồn lực phong ấn võ hồn thời gian có hạn, nhưng Võ Ý vẫn không phải bản thân đối thủ. Đến tột cùng đã bỏ sót cái gì? Võ Ý còn thừa lại cái gì bình chướng? Vô Trần, cân nhắc một cái ta nói đề nghị a, ta nếu thành đế, tương lai ngươi ta chinh chiến xa trường, cùng một chỗ chia đều thiên hạ, ngươi có cái này thực lực, ta thưởng thức ngươi. Võ Ý toát ra dã tâm bừng bừng bộ dáng, phảng phất thấy được bản thân quyền khuynh thiên hạ tương lai. Nhưng ta không hứng thú. Tinh thần kiếm bắn ra kinh người hàn mang, thần thiên một kiếm đoạt mệnh mà đến. Võ Ý nhưng ở kiếm quang xuất hiện nháy mắt, toát ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không hiểu tiếu dung có đúng không. Cái kia thực sự là đáng tiếc, không thể tiếc, bởi vì tiếp xuống người muốn chết. Thần Thiên kiếm ầm vang mà ra, Võ Ý không tránh không né, không tránh không sợ, ngay tại tinh thần kiếm tiếp cận Võ Ý nháy mắt, hoàng thành thiên không, phủ xuống một tiếng nộ long tiếng hống. Một giây sau, Thần Thiên kiếm tại Võ Ý chỗ trán lần thứ hai đình chỉ, nhưng lần này, Võ Ý bên người lại nhiều hơn một cái lam bào thân ảnh. Người kia khô gầy ngón tay kẹp lấy Thần Thiên tinh thần kiếm, chỉ là tâm thần khẽ động, tinh thần lợi kiếm phá thành mảnh nhỏ. Người kia ngón tay vừa ra, tại nhấc lên một trận long ngâm, Thần Thiên thân thể lại bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng đánh bay ra ngoài, vẻn vẹn một kích lại làm cho Thần Thiên trong miệng ngoẹ ra đỏ tươi. Người nào? Tất cả mọi người ánh mắt hung hăng run một cái, vốn coi là Võ Ý hẳn phải chết, thật không nghĩ đến vậy mà ở đối mặt nguy cơ phía dưới, dĩ nhiên giết ra một người tới. Thần Thiên bưng bít lấy bản thân ngực, vừa mới một kích kia đối phương trực tiếp đem bản thân thể nội kích thương, cỗ này lực lượng không phải người bình thường có thể làm được. Thánh giả, Thần Thiên ngẩng đầu lên, thấy được Võ Ý bên người lam bào người, đó là một cái lão giả, thân hình khô gầy, còng xuống thân thể, nhưng cái này thân thể lại hàm chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thần Thiên nhìn thấy cái này thánh giả thời điểm, lúc này mới mãnh liệt nhớ tới cái gì, khó trách hắn tổng cảm thấy không để mắt đến cái gì, Võ Ý đường đường Long Võ Đế quốc thái tử, làm sao có thể chỉ một mình đi địch quốc. Bên cạnh hắn nhất định có siêu cấp cường giả bảo hộ, dù sao, hắn thế nhưng là Long Võ Đế quốc thái tử, tương lai thậm chí trở thành Long Võ Đế quốc chủ nhân tồn tại, bên người làm sao có thể một người đều không có. Hiển nhiên, giờ này khắc này xuất hiện lão giả, chính là bảo hộ Võ Ý cường giả. Ly lão, kẻ này thiên phú dị bẩm, hôm nay chưa trừ diệt, tương lai tất thành ta Long Võ Đế quốc họa lớn. Đêm tối phía dưới, vang lên Võ Ý cái kia băng lãnh vô tình lạnh giọng. Cái kia lão giả gật đầu, trong lòng cũng biết quan hệ lợi hại, cho nên không đợi tất cả mọi người phản ứng nháy mắt liền cũng đã đi tới thần thiên trước người. Khi hắn cánh tay xuyên qua thần thiên ngực, đâm thủng ngực mà qua chốc lát, toàn bộ đế quốc quanh quẩn nổi lên trận trận gầm thét thanh âm. Thiết huyết hầu, vô trần đại ca, đoàn người kích động kêu gào, cũng đã lúc này đã trễ, lão giả cánh tay từ thần thiên nơi ngực rút ra, một sát na kia, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thiên không. Một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên, nhưng lão giả lại vẫn không có dừng tay, rút ra nháy mắt, hắn tựa hồ là muốn lại cho thần thiên chí mạng một kích, liền linh anh cũng phải cùng nhau hủy diệt. Tất cả những thứ này mọi người đều không có lấy lại tinh thần, nhưng ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên hồng bên trong kiếm rơi một đạo kiếm quang, cái kia lẫm nhiên kiếm ý bao phủ thiên địa. Long võ đế quốc, tựa hồ vi phạm với ước định A. Kiếm lưu thương băng lãnh nói ra, mà cái này câu nói, hắn không phải nói cho kẻ khác nghe, mà là nói cho Nạp Lan Hoàng. Nạp Lan Hoàng rung động không hiểu, gầm lên giận dữ, long võ đế quốc, các ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem thần thiên nằm trong vũng máu bị móc sạch ngực thân thể, Nạp Lan Hoàng trong lòng ngũ vị trần tạp, vô trần nếu là chết rồi, hắn thật không biết là cao hứng hay là khổ sở, nhưng không hề nghi ngờ một cỗ nộ ý tràn ngập ở hắn trong lòng. Vô luận hắn đối thần thiên thái độ như thế nào, có thể thần thiên trước đó một phen ngôn luận, cũng làm cho Nạp Lan Hoàng sinh lòng cảm động, giờ phút này hắn lại ngay trước bản thân mặt, bị long võ đế quốc người giết chết, Nạp Lan Hoàng há có thể không giận. Khinh người quá đáng, lão giả quay đầu lại đến. Cười lạnh một tiếng lại đến, tiểu Nạp Lan, ta đế quốc thái tử gặp nạn thời khắc, người dĩ nhiên giữ im lặng, nếu thái tử chết ở ngươi thiên phủ bên trong, người cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận ta long võ đế quốc lửa giận. Nhìn thấy lão nhân mặt lúc, Nạp Lan Hoàng tâm hung hăng run một cái, ly khô. Lần trước gặp mặt đã rất lâu rồi a, không nghĩ đến ngươi còn có thể nhớ kỹ lão phu. Ly khô lạnh lùng cười một tiếng, Nạp Lan Hoàng tâm đang nhỏ máu, hắn làm sao có thể quên đi gương mặt này, từng ở trước đó trăm năm bên trong. Thiên phủ đế quốc tiến về đế triều thiên tài, chỉ ít có một nửa đều chết ở cái này lão nhân trong tay. Thù này hận này, làm sao có thể quên. Vô trần cùng võ ý ước chiến, chính là sinh tử chi chiến, vô trần thắng, cái kia võ ý liền muốn lưu mệnh, bất quá không nghĩ đến ngươi như thế có gan, dám vào ta thiên phủ giết ta đế quốc thiên tài. Ly khô, mặc dù ngươi có muôn vàn khả năng, vạn biến hóa, hôm nay ta cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào lưu ngươi mạng chó. Nạp Lan Hoàng gầm lên giận dữ, làm ra, thần vệ chợt hiện. Hàng ngàn hàng vạn thiên phủ đế quốc cường đại nhất bộ đội xuất hiện ở tinh ngân bầu trời đêm phía dưới. Nạp Lan Hoàng ra lệnh một tiếng, phóng xuất ra một đạo diễm hỏa tin tức, tức khắc đem toàn bộ hoàng thành đêm tối, nhiễm đỏ lóa mắt ban ngày. Đây là đang thông chi toàn bộ đế quốc hoàng đình bên trong tất cả cường giả, đó là đặc thù diễm hỏa tín hiệu, đại biểu cho hoàng thất lệnh tập kết. Hoàng đình thâm cung, một cái khô gầy như củi mục lão giả đột nhiên mở ra hai con ngươi, ân. Nạp Lan không giải quyết được sự tình. Lão tổ đột nhiên bay vút lên mà ra, tinh ngân học viện bên trong, Vân Tiêu thần sắc run lên, kiếm ý, trùng thiên mà lên. Đạo Bất Cô, Sở Nam Công liếc nhau, hai người đồng thời cùng lên. Đế quốc thánh viện bên trong, lâu không hiện thân thiên su tử đột nhiên mở ra đôi mắt, thánh viện bán thánh cấp bậc trở lên, theo ta mà ra. Vừa mới nói xong, thánh viện bên trong cường giả, toàn bộ xuất động. Vũ gia lão tổ, cũng bay lên trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc hoàng thành bên trong, chỉ cần tiếp nhận đến cỗ này tin tức đại năng cường giả, ẩn sĩ đại năng, nhao nhao ra hết, hướng về cái kia phóng thích diễm hỏa tin tức chi địa, bôn tẩu mà đến. Hoàng thành chiến trường hủy diệt đường đi phía trên, Ly Khô, nếu đã tới, liền lưu lại ngươi mạng chó a. Ha ha, năm đó tiểu gia hỏa, cũng có tư cách cùng bản thánh nói ra lời như vậy sao? Chỉ bằng thiên phủ đế quốc đạo quân ô hợp, cũng muốn lưu lại lão phu. Ly Khô cuồng vọng vô cùng, căn bản không có đem thiên phủ đế quốc để vào mắt. Câu nói này chờ ngươi an toàn rời đi ta đế quốc lại nói. Nạp Lan Hoàng cả giận nói. Ha ha, tiểu Nạp Lan, ngươi không cần kích ta, coi như ngươi lão tổ đích thân tới cũng không phải ta đối thủ. Bất quá tất nhiên chúng ta mục đích cũng đã đánh thành, cái này thiên phủ đế quốc không lưu cũng được, thái tử, chúng ta đi. Ly Khô tuy mạnh, có thể nan địch chúng tay, cái này dù sao là thiên phủ đế quốc địa bàn, Ly Khô có mạnh hơn cũng không dám ham chiến, bất quá hắn muốn đi mà nói. Cái này thiên phủ đế quốc cũng không có người có thể lưu được ở hắn. Tiền bối, trận này giao đấu người rõ như ban ngày, long võ đế quốc khinh người quá đáng, nếu vô trần chết rồi, ta thiên phủ không cho hắn một cái công đạo mà nói, hoàng tuyển hắn há có thể nhắm mắt. Nạp Lan Hoàng kích động hướng về Huyền Tiêu nói ra, lần này, Huyền Tiêu ngược lại có chút hơi khó. Võ ý đám người cách làm là không đúng, hắn mặc dù cũng thưởng thức thần thiên thực lực và hắn tình hoài, thế nhưng là hắn cuối cùng đã là băng lãnh tử thi. Muốn trách thì trách thần thiên mệnh không tốt, vậy mà ở mấu chốt nhất thời điểm, bị Ly Khô giết. Tiền bối, Nạp Lan Hoàng tăng thêm ngữ khí, Huyền Tiêu khẽ than thở một tiếng, thôi, coi như nhường vô Trần tiểu hữu. Hoàng Tuyền nhắm mắt. Huyền Tiêu, ngươi muốn đối ta động thủ? Ly Khô đối xử lạnh nhạt một đôi, Hạ Vực Đế quốc sự tình, ta sớm đã nói qua không tham dự nữa, bất quá Long Võ Đế quốc cách làm thật có bội đại nghĩa, Ly Khô, đoạn ngươi một tay lấy đó cảnh giới. Huyền Tiêu nhất thời xuất thủ, rộng lớn thánh uy bao phủ thiên địa. Ly Khô giận dữ, Huyền Tiêu, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ hay sao? Ầm ầm nổ vang, ở thiên không nổ tung, hai đạo thánh giả chi uy, rung động lòng người, một quyền ba động, đúng là hủy diệt quanh thân tất cả kiến trúc. Huyền Tiêu thu hồi trưởng lực, người cái này ra hỏa, dĩ nhiên đột phá. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ như người cái này vô năng vẫn là trước đó cảnh giới a? Huyền Tiêu, người cùng ta chiến đấu, toàn bộ thiên phủ hoàng thành chỉ sợ đều muốn bị chúng ta hủy đi, ngươi nếu muốn sinh linh đổ thán, ngươi liền đuổi theo là được. Ly Khô nói xong, vặn lên võ ý, thái tử, chúng ta đi. Võ ý cũng sẽ không dừng lại, cái này dù sao là thiên phủ đế quốc địa phương, tuy nói lần này bọn họ mất hết mặt mũi, có thể cuối cùng có thể giết vô Trần, đối với võ y tới nói cũng coi như giải quyết trong lòng họa lớn. Dù sao, nhưng vô Trần trưởng thành mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành Long Võ Đế quốc ác mộng, cái kia ra hỏa liền bản thân chân Long Võ hồn huyết mạch đều có thể đánh bại, thẳng đến hiện tại vẫn làm cho hắn run rẩy kinh hãi. Bất quá bây giờ cuối cùng tốt, hắn chết, thiên phủ đế quốc cũng không đủ gây sợ, võ y nghĩ như vậy đến, cũng đã bay vào chân trời hắn, đột nhiên quay đầu lại đến muốn nhìn xem cái kia thần thiên phải chăng chết mất. Có thể liền ở trong nháy mắt, một đạo lóa mắt kiếm quang nổ tung ra. Chương 922, võ ý lưu lại lời. Võ ý quay đầu nháy mắt, hắn cũng không có ý thức được, tử vong cách bản thân gần như thế, nổ tung kiếm quang, trực tiếp từ hắn ngực xuyên thấu mà qua. Ở tất cả mọi người đều không có phản ứng thời điểm, kiếm quang xuyên tim. Không trung võ ý, sững sờ ở nguyên địa, trong miệng chảy ra máu tươi, nhìn xem bị xuyên thấu thân thể, toát ra hoảng sợ, liền chính hắn đều không nghĩ đến. Cường hãn nhục thân vậy mà sẽ bị kiếm xuyên qua thấu. Hơn nữa, kiếm này phía trên hàm chứa một cỗ đoạt mệnh khí tức. Hỗn trướng, người nào? Ly Khô căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, hắn ý thức đến lúc đó, cái này kiếm quang cũng đã xuyên thấu thái tử thân thể. Nhìn xem võ ý thân thể, Ly Khô vội vàng uy hạ bảo mệnh đan dược, nhưng hắn sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy. Là ai? Kiếm lưu thương sao? Thiên phủ đế quốc đoàn người cũng là một trận kinh hãi. Có thể bọn họ lại phát hiện, kiếm lưu thương ở nguyên chỗ không hề động, không, hẳn là nói kiếm lưu thương đang muốn xuất thủ, lại có một thanh càng nhanh kiếm trước một bước mà ra. Là ai? Đoàn người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, có thể ngay tại quay đầu nháy mắt, vũng máu bên trong một đạo thân ảnh, rung động tất cả mọi người đôi mắt. Vô Trần, móc sạch trái tim, hắn vậy mà còn không chết, liền muốn đi sao? Thần thiên tàn huyết thân thể, đế linh kiếm nơi tay, linh lực nở rộ, kinh thiên động địa, vừa mới bắn ra kiếm quang người. Chính là thần thiên. Ngươi thế mà không chết, võ ý rung động không thôi, ở hắn nhìn đến, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Ly Khô cũng là cả kinh, hắn thế nhưng là tự tay tống táng vô Trần tính mệnh, nhưng hắn lại sống sót xuất hiện ở trước mắt hắn, dạng này sự thực, liền Ly Khô đều không cách nào tiếp nhận. Thần thiên trong miệng ăn vào một ngụm kỳ tích đan, thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tái sinh chi lực cùng sinh chi thuộc tính sớm cũng đã trở lại hắn thể nội, thần thiên há lại sẽ chết mất. Đế linh kiếm kinh thiên bộc phát, linh khí chịu uy phủ lên nhật nguyệt tinh thần. Ly lão, trong tay hắn kiếm là linh khí, nhưng nếu là giết hắn, liền là chúng ta. Linh khí người nào không dòm ngó, cho dù là đường đường đế quốc thái tử, cả đời này đều chưa thấy qua. Đừng nói hắn, coi như là cái kia Ly Khô cũng chưa từng nhìn thấy qua như thế hoàn chỉnh linh khí, không cần võ ý nói, hắn cũng động tâm. Có thể hiện tại nếu là trở về mà nói, rất có thể sẽ đối mặt thiên phủ đế quốc tất cả cường giả vây quanh. Đến lúc đó muốn đi khả năng liền khó khăn. Nhưng dụ hoặc ngay ở trước mắt, nếu là từ bỏ quả thực đáng tiếc, dù sao lấy hắn thực lực muốn đánh giết vô Trần rất đơn giản. Không giết ngươi trước đó, ta lại làm sao sẽ chết, võ ý, ta nói qua muốn lưu tính mệnh của ngươi, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Một đạo kiếm mang, một vòng tinh ngân, thần thiên ở dưới tinh nguyệt, cùng tinh thần trao đổi vị trí. Chỉ bất quá chớp mắt, liền tiến vào chân trời bên trong. Vô Trần, không thể xúc động. Nạp Lan Hoàng không lo được cái khác, trùng thiên mà lên, thần thiên quá mức xúc động, lúc này muốn mạng hắn. Sư thúc, quỳ gặp vô Trần dĩ nhiên sống sót, cũng kìm nén không được. Huyền Tiêu nghe vậy, trùng thiên mà lên, cái kia thanh niên tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên cùng tinh thần đổi vị trí, trong nháy mắt liền đi đến chân trời, bất quá Huyền Tiêu dù sao là đại thánh cấp bậc, lao ra chốc lát, rất nhanh vượt qua Nạp Lan Hoàng. Bọn họ mục tiêu nhất trí, kia chính là cam đoan thần thiên an nguy. Nhưng là giờ phút này thần thiên lại một lòng muốn chu sát võ ý, đế linh kiếm lực lượng nở rộ, vạn kiếm thần phục, thế gian tất cả vũ khí, đều vì đó rung động. Thiên không tinh ngân dẫn động, thần thiên toàn bộ lực lượng, ở thời khắc này nở rộ mà đến, hắn sau lưng thần ma chi ảnh lơ lửng, 3.000 thần ma lực, ở dưới đêm tối nở rộ. Võ ý trong lòng giật mình, hoảng sợ không thôi, cỗ này lực lượng cường đại vô cùng, nhưng thần thiên ở trước đó chiến đấu nhưng lại chưa sử dụng, cái này nam nhân đang cùng bản thân chiến đấu, dĩ nhiên vẫn có dư lực. Cái này khiến cao cao tại thượng võ ý, lần thứ hai nếm được đến từ tâm linh rung động. Đáng giận, hắn vốn định lần thứ hai cùng thần thiên sinh tử giao chiến, nhưng thôi động đế linh kiếm linh lực kiếm quang đánh trúng võ ý, giờ phút này căn bản không nhấc lên được nửa điểm nguyên lực. Nếu giờ phút này hắn và thần thiên chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ly Khô vốn coi là không có cơ hội, lại không nghĩ thần thiên dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không để cho thần thiên giết võ ý, lật tay một trường, thánh thủ kinh thiên, hắn mục tiêu không chỉ có là đánh giết vô trần, càng phải đem trong tay hắn linh khí cướp đoạt mà đến. Tinh thần chi thủ, diệt, thần thiên đồng dạng sôi trào tinh thần, sáng chói tinh hà tay cùng thánh thủ giao phong, ầm vang lực lượng, ở thiên địa đung đưa tuyệt ruột hồi. Thật bá đạo uy năng, Ly Khô trong lòng run lên, bất quá cuối cùng không phải đối thủ của hắn, hai tay ra, trong nước thuộc tính chán phóng kinh thiên chỉ có thể, nước ngập tinh thần, tụ tập ngân hà. Tinh thần phun trào, ngân hà cuồn cuộn lộ, cái kia Ly Khô đầu tiên thủy thuộc tính linh lực, cường hãn vô cùng. Song phương rằng co, tính mệnh đánh cuộc với nhau, thần thiên đoạt mệnh cùng Ly Khô một trận chiến, đột nhiên quát mắng, đế linh chợt dương sắc nhọn mang, kiếm một tinh thần như ngân hà bay phát tiết. Chỉ thấy Ly Khô quyển thu, nhu trưởng lật đổ, đang như sóng nước đẩy lan, hóa kính lui chiêu, thân ảnh thuấn di, lại nổi lên thế công, trưởng hóa thằng phược chi thủy, linh nạp sao ban đêm, chiêu lệ thức hung ác, sắp nát thần thiên thế công. Nhanh chiêu lên xuống, tấn mãnh giao thoa, quát mắng bạo khởi, thần thiên nhắc lại tinh thần, đế linh lực lượng, bá đạo lăng thiên khí tức không ai bì nổi, như đêm tối diệu tinh, chiếu rọi kinh thiên. Ly Khô lần thứ nhất ở một cái hậu đại vãn bối trên người, thể nghiệm được chấn động. Bất quá hắn không còn bảo lưu, hai tay phun trào, nước có thể sau đó, hỏa linh kinh thiên, lại là một cái song thuộc tính thánh linh cường giả. Kinh người năng lực bao phủ ngập trời, thủy linh trói buộc, hỏa năng thiêu đốt, Ly Khô cái kia khô gầy tay lại thăm dò, đúng là đem thần thiên một mực trói buộc ở trong hỏa diễm. Dừng ở đây, ngươi linh khí là ta, Ly Khô ánh mắt run lên, hỏa diễm chôn vùi tất cả, liệt hỏa bên trong đem thần thiên nhục thân đốt cháy hầu như không còn. Đế linh đột nhiên rơi xuống, Ly Khô vui vẻ, xông lên vân tiêu bên trong, muốn đoạt đế linh. Nhưng mà, nhường Ly Khô không nghĩ tới là, khi hắn thân thể tiếp cận đế linh nháy mắt, linh kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh người chém một cái, đáng sợ đế linh kiếm uy có thể rơi xuống, dù là Ly Khô dạng này siêu cấp đại năng cũng là lưu lại nhìn thấy mà giật mình rung động. Thiên cấp, phảng phất bị đế linh bổ ra một đạo khe rãnh. Kiếm linh ý thức tự chủ, Ly Khô giật mình, vừa mới một kích kia, dĩ nhiên nhường hắn nhận lấy không nhỏ tổn thương, nếu không phải hắn khẩn yếu quan đầu ngăn cản, chỉ sợ ngay tại chỗ đều sẽ phân thây. Không tốt, đế linh kiếm hồn còn tại, cái này nói rõ chủ nhân chưa chết. Ly Khô đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nháy mắt, lại vừa vặn nhìn thấy bị bản thân giết chết thần thiên đạp trên cửu U Minh Hỏa mà đến, liệt diễm vừa ra, thần ma lực vận chuyển, một trường oanh sát mà ra, võ ý lại thụ trọng thương, nếu lại có một kích, võ ý liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn trướng, vì cái gì? Thần thiên lần thứ hai phục sinh, Ly Khô cũng là run rẩy kinh hãi. Hắn đường đường thánh giả, lại bị thần thiên quỷ mị thủ đoạn cho kinh động. Thần thiên đương nhiên sẽ không nói cho hắn, cái kia chỉ là bản thân một sợi thần hồn phân thân mà thôi, giờ phút này hắn giết võ y sốt ruột, lần thứ hai phi thân giáng lâm. Nhưng lần này Ly Khô lại sẽ không cho hắn cơ hội, không trung đột nhiên toát ra một đạo thổ hạt sắc vách tường, đem thần thiên cùng võ y cách trở. Ly Khô cường thế mà đến, thổ nguyên tố lực lượng bao khỏa thần thiên toàn thân. Tam thuộc tính linh giả, thần thiên cũng không nghĩ đến, Ly Khô dĩ nhiên như thế cường đại, Ly Khô giờ phút này phẫn hận vô cùng, hướng về phía thần thiên thiên linh oanh thiên một trường. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt, một đạo tử khí tới gần, cỗ này khí tức, nhưng thần thiên ngây người không thôi, đây là nạp lan sóc người lão quái kia khí tức. Xâm la quỷ thủ, hai đạo khô gầy thân ảnh, đồng thời ở thiên không đối lập. Bất tử minh vương, thần thiên cảm nhận được cỗ kia dị dạng huyết mạch chi lực, khi nhìn đến cái kia thân ảnh thời điểm, hắn cơ hồ tin chắc người trước mắt. Chỉ là thần thiên làm sao cũng không nghĩ đến, cứu được chính mình người vậy mà sẽ là nạp lan sóc. Nạp lan sóc quay đầu lại đến xem thần thiên một cái, hai người đây là thời gian qua đi biên cương sau đó lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là hai bên ánh mắt bên trong, lộ ra làm cho người khó có thể nắm lấy ánh mắt. Còn chịu đựng được sao? Nạp lan sóc mở miệng nói ra, thần thiên vô ý thức gật gật đầu, còn tốt, lui ra đi, ngươi cũng đã làm quá nhiều. Nạp Lan Sóc mặc dù ngữ khí nhu hòa rất nhiều, nhưng vẫn lộ ra băng lãnh. Ngươi cái này lão quái vật còn chưa có chết, bất quá, ta muốn giết hắn, ngươi không ngăn cản được. Ngươi động đến hắn thử xem, bất tử minh vương huyết mạch, ầm vang giết ra, nhưng Ly Khô vẫn kiên trì muốn lấy thần thiên tính mệnh. Ly Khô, đừng cuồng, phương xa một đạo tiếng sấm gào thét mà đến, giống như sư hống, không đến chốc lát, đạo bất cô thân ảnh tại phương xa bước ra một bước vạn mét từ trước đến nay, một cái chớp mắt liền đi tới thần thiên bọn họ trước mắt. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Đạo bất cô hỏi. Còn không chết được, thần thiên lau gần nhất vết máu, vươn tay ra, đế linh về tới trong tay hắn. Hảo tiểu tử, cùng Ly Khô cái này quái vật một trận chiến đều không chết. Ly Khô ba thuộc tính linh lực, ở trong thánh giả cũng là có tiếng quái vật, nhưng hắn vẫn không thể giết chết thần thiên, cái này khiến đạo bất cô đều kinh ngạc vạn phần. Đạo bất cô, Ly Khô lạnh lùng nhìn thoáng qua, nơi xa, Huyền Tiêu cũng đã phi thân mà đến, hình thức đối bản thân bất lợi. Nạp Lan Sóc nhìn chằm chằm, đạo bất cô thực lực cũng sâu không lường được. Huyền Tiêu mặc dù lập trường khác biệt, nhưng đầy đủ hình thành uy hiếp. Hơn nữa, Ly Khô có thể cảm giác được, thiên phủ đế quốc cường giả, chính đang dần dần dám đến. Thái tử, nhìn đến hôm nay là không thể thành công. Ly Khô lui trở về, đem thái tử bảo hộ ở sau lưng. Đồng dạng, bọn họ đem thần thiên bảo hộ ở sau lưng. Đã đủ, chỉ ít hiểu được cái này nam nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Võ ý không còn lưu luyến, dù sao lại lưu thêm một khắc, có lẽ liền là sinh mệnh cuối cùng. Ly Khô quanh thân quang mang phủ lên, các ngươi nếu dám đuổi theo đến, ta liền tự bạo hủy toàn bộ thiên phủ. Nói xong, thật đem lực lượng khống chế ở đỉnh phong, đương nhiên bọn họ biết rõ Ly Khô sẽ không tự bạo, nhưng bọn hắn nếu là ép một cái kinh khủng thánh giả, hậu quả cũng rất khó tưởng tượng. Rời đi võ ý, ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, cười lạnh nói, vô trần, ngươi xác thực rất mạnh ta thừa nhận, thế nhưng là đây, ta cũng không phải là long võ đế quốc mạnh nhất người, còn có một cái bao trùm vượt qua ta nam nhân. Đợi chút nữa lần gặp gỡ thời điểm, liền là ngươi thiên phủ tất cả thiên tài toàn diệt ngày. Thần thiên nghe vậy, mũi kiếm một chỉ, lần gặp mặt sau thời điểm, ta muốn ngươi mảng chó. Suy suy, vậy liền rửa mắt mà đợi a, thiên phủ đế quốc ác mộng, mới vừa vặn bắt đầu. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến cuối cùng cùng với thanh âm một dạng, hóa thành hư vô. Chương 923, hôm nay tất sát ngươi. Đế quốc chân trời vân hải, xích hồng sắc, đẩy ra vân vụ. Một đêm trôi qua, dĩ nhiên cũng đã thần dương mới lên. Hai đạo thân ảnh từ trời mà đến, trong đó một người lại sâu thụ trọng thương. Điện hạ, người thế nào? Ly Khô vịn võ ý, ánh mắt lạnh xuống, đạo kia kiếm quang như thế đáng sợ, rõ ràng cũng đã uống khôi phục thương thế đan dược, lại vẫn là không cách nào áp chế linh kiếm cho võ ý thân thể mang đến bị thương. Võ ý lắc lắc đầu, cố nén thổ huyết xúc động nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là linh khí, vẻn vẹn một kiếm dĩ nhiên có thể thương tổn được chân long võ hồn huyết mạch ta. Điện hạ, vô trần kẻ này vô luận tâm tính, thiên phú, hay là tài hoa đều đầy đủ hoàng điều kiện, đáng tiếc, hôm nay cơ hội như vậy không thể giết hắn. Ly Khô trong lòng có chút tiếc nuối, tại thấy được thần thiên tài hoa cùng thiên phú sau đó, ẩn ẩn cảm thấy tương lai cái này nam nhân sẽ trở thành hắn long võ đế quốc trong lòng họa lớn. Võ ý càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ha ha, Ly lão, ngươi cho rằng thiên phủ người có cơ hội tiến về đế triều sao? Ly Khô ánh mắt run lên. Võ ý nhìn về phía Long Võ Đế quốc phương hướng, cũng đã tiến nhập chúng Lang Sơn chi địa, cười lạnh nói, chuyện hôm nay ta Long Võ Đế quốc có lẽ sẽ mất hết mặt mũi, nhưng không hề nghi ngờ thiên phủ đế quốc biểu hiện, cái khác 14 quốc sẽ ngồi yên không lý đến sao. Không có người hy vọng, thiên phủ ngày xưa huy hoàng, hết thảy đều sẽ bóp chết ở bọn hắn trưởng thành trước đó, tựa như trước đó một dạng. Thiên phủ đối lần này đại tái rất là coi trọng, sợ rằng sẽ xuất động toàn bộ lực lượng hộ tống bọn họ a. Ly Khô phân tích nói. Ha ha, cho nên lần này không còn là ta long võ một quốc sự tình, Ly lão, chúng ta lập tức trở về hoàng thành, đại tái còn có một tháng thời gian, ta muốn nhường thiên phủ đối chuyện hôm nay bỏ ra vĩnh hằng đại giới. Hoàng thành bầu trời đêm, phá vỡ trong mây phiếm hồng. Mà bầu trời đêm phía trên, quanh quẩn võ ý rời đi lúc lời nói. Thần thiên đứng sừng sững ở tại chỗ, trong tay đế linh phát ra xâm nhiên hàn ý linh mang, Nạp Lan Sóc phía trước, đạo bất cô, Vân Tiêu ở tại tả hữu. Trên mặt đất, đế quốc tất cả cường giả mắt thấy trước mắt tất cả. Vũ gia lão tổ, thiên su tử mấy người cũng sau đó chạy tới, bọn họ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn đã chậm một bước, dù sao Ly Khô một lòng muốn đi, lấy hắn cảnh giới tu vi, chỉ có huyên náo mới có thể đem hắn lưu lại. Bất quá cái kia Ly Khô là một cái chính thống phong tử tên điên, nếu dám đuổi theo, hắn liền tự bạo. Cho nên, liền Nạp Lan Sóc cũng nhịn được, còn nữa, Nạp Lan Sóc đơn đả độc đấu cũng không nhất định sẽ là người lão quái kia đối thủ. Mà đêm nay chiến đấu, cũng ở trong hoàng thành nhấc lên rung động, đoàn người một đêm không ngủ, có người đem quá trình hoàn toàn mắt thấy, hiện trường vẫn yên tĩnh im ắng. Về sau cường giả, từ những người khác trong miệng biết được sự tình quá trình, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, càng là tràn đầy chấn động. Long võ đế quốc 9 vị trí đầu thanh niên thiên tài cường thế mà đến, bây giờ nhưng đã chết 9 cái, càng đáng sợ là, thần thiên đánh bại đệ nhị tử sau đó, kiếm lưu thương liền long võ đế quốc thái tử đều muốn giết, nếu không phải cái này Ly Khô kịp thời xuất hiện, nắm giữ chân long võ hồn võ ý, liền muốn chết ở trong tay thần thiên. Mọi người đang thán phục thần thiên cường đại lúc, cũng vì hắn phần này can đảm mà rung động, liền vũ tổ cùng thiên su tử đều lấy làm kinh hãi. Thần thiên làm ra sự tình, cũng chỉ có ngàn năm trước thiên phủ đế quốc cường thịnh nhất thời điểm từng có, năm đó thiên phủ đế quốc xuất hiện rất nhiều thiên tài, bọn họ hoành đảo bát hoang 16 quốc, thậm chí cương vực phía trên, đoạt được đại tái đệ nhất. Đó là thiên phủ, là huy hoàng nhất thời đại, có thể về sau dần dần xuống dốc. Bây giờ, thần thiên vì thiên phủ một trận chiến, liền long võ thái tử đều muốn giết, không khỏi gọi lên đoàn người trong lòng nhiệt huyết. Nhưng là hiện tại, bọn họ không thể không đối mặt một vấn đề, kia chính là võ ý chạy trốn. Thiên phủ sắp đối mặt chỉ sợ liền là toàn bộ long võ đế quốc lửa giận, bởi vì Tả Thanh là long võ đế quốc võ tông thiếu chủ. Nhưng lại chết ở kiếm lưu thương trong tay, mà thần thiên cũng triệt để đắc tội võ ý, khích động hai nước tiếp xuống sắp khả năng bộc phát chiến tranh. Đông đảo đại năng tụ tập một chỗ, mỗi người trên mặt đều viết đầy âm u, thiên phủ mặc dù mở mày mở mặt, có thể cuối cùng muốn đối mặt đến từ đế triều xếp hạng đệ tam đại quốc áp lực. Chiến tranh đại giới là trầm trọng, song phương nếu xuất động thánh giả chiến đấu mà nói, sẽ tạo thành thế gian sinh linh đồ thán. Bệ hạ, đây là ta đế quốc bất hạnh a, vô trần nhất định phải giết võ ý, bây giờ đưa tới long võ đế quốc cường giả, bệ hạ ngài cũng nhìn thấy, võ ý cuối cùng mà nói biểu lộ chuyện này tuyệt sẽ không liền như vậy kết thúc, không những ta đế quốc lại bởi vậy nhận liên lụy, thậm chí ngay cả đại tái tuyển thủ đều có nguy hiểm tính mạng, các vị, chẳng lẽ quên đi 100 năm qua những cái kia quốc độ là như thế nào đối phó ta thiên phủ đế quốc sao? Nạp Lan Vương muốn thần thiên chết, hắn không hy vọng vô trần sống sót, bởi vì hắn quá mạnh. Hắn thiên phú quá mức lóa mắt, hắn làm ra sự tình càng là tràn đầy quang huy. Nếu để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành, Nạp Lan Vương phảng phất gặp bản thân tử vong, nhất định muốn thừa dịp hiện tại thần thiên còn không cách nào một tay che trời thời điểm, đem hắn bóp chết ở trong trứng nước. Mà trước mắt đây là hắn duy nhất hy vọng, chỉ cần kích động mọi người đối vô trần cừu hận, cho dù Nạp Lan Hoàng không giết hắn, cũng sẽ đem hắn giao cho Long Võ Đế Quốc bồi tội, vô trần dù sao đều là chết. Quả nhiên, Nạp Lan Vương thoại âm vừa ra, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến thần thiên cùng kiếm lưu thương hai người trên người. Tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra, hai người này có lẽ liền là kẻ cầm đầu. Nếu là không nghĩ chiến tranh, không muốn chết, không nghĩ sinh linh đồ thán, giao ra hai người kia có lẽ liền sẽ thu hoạch được tạm ngắn an nhàn các loại bình. Nạp Lan Đoạn mà nói, dẫn động mọi người suy nghĩ sâu xa. Nạp Lan Đoạn, người vô sỉ, người có bản sự liền lên chiến trường vì đế quốc lập công giết địch, người ở nơi này khích bác ly gián. Ngươi chẳng lẽ là long võ đế quốc gian tế hay sao? Thần nam chỉ Nạp Lan Đoạn nổi giận mắng, đối với hắn không có nửa điểm cung kính. Chó sủa, nơi này còn không tới phiên ngươi lắm miệng. Nạp Lan Đoạn nhìn cũng không nhìn thần nam, đối với hắn một mặt coi thường. Thần nam cũng không tức giận hắn nhục mạ bản thân, nhưng hắn dĩ nhiên vu hãm thần thiên, cái này khiến thần nam làm sao có thể nhẫn. Nạp Lan Đoạn, ngươi cái này xúc sinh, ta giết ngươi. Ha ha, liền bằng ngươi. Nạp Lan Vương căn bản không đem thần nam để vào mắt. Hắn không đủ, vậy ta thì sao? Thần thiên một mình ngăn ở thần nam trước người, Nạp Lan Đoạn ở trong đế quốc quyền thế ngập trời, nếu có thể giết hắn mà nói năm đó ở trên hành hình trường thần thiên liền sẽ để hắn nhận tội. Bất quá hôm nay không giống ngày xưa, thần thiên cũng không phải năm đó. Nhìn thấy thần thiên đứng ra mà đến, Nạp Lan Vương trong mắt nhiều hơn một tia lo lắng, nhưng là hôm nay nhiều như vậy cường giả ở đây, còn bao gồm hắn Nạp Lan Hoàng thất lão tổ tông ở đây. Hắn cũng không tin vô trần dám thật động thủ. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Đoạn cũng nhiều mấy phần dũng khí cười lạnh nói thế nào ngươi vô trần hai câu, ngươi liền thẹn quá thành giận, ngươi đừng quên, ta là vương, mà ngươi là thời gian, tôn ti có thứ tự, theo lý thuyết ngươi hẳn là gọi ta vương gia, phải dùng kính ngữ, ngươi dám giết ta. Đây là liên tục diệt cửu tộc tội. Ha ha, tốt một cái Nạp Lan Vương, ta thực sự không biết người nào cho ngươi dũng khí này chất vấn ta. Thần thiên từ trên trời giáng xuống. Một hơi đã rơi vào Nạp Lan Vương trước người. Nháy mắt này, tất cả mọi người thần kinh đều đột nhiên căng cứng, phải biết thần thiên trong tay còn có đế linh. Bệ hạ, lão tổ tông, vô trần đây là đại nghịch bất đạo a. Nạp Lan Đoạn kích động hò hét nói. Vô trần, ngươi nói không sai, ta thiên phủ đế quốc mất đi ngày xưa nhiệt huyết, hôm nay ngươi làm rất tốt, thiên phủ đế quốc chưa bao giờ sợ chiến tranh, cũng sẽ không e ngại bất kỳ một cái nào đế quốc, thiên phủ cuối cùng, vậy chỉ là trước kia, từ hiện tại bắt đầu, ta thiên phủ không còn nhu nhược, bất quá đắc tội Long Võ đế quốc cũng không phải tùy tiện đơn giản có thể hóa giải, lệnh tập kết đã xuất, thừa dịp chuyện hôm nay, liền cùng đại tái công việc thương lượng với nhau đi. Nạp Lan Hoàng nhìn về bốn phía, ngay trước mặt nói thần thiên không có sai lầm. Đây không thể nghi ngờ là Trần Trụi đánh mặt Nạp Lan Đoạn. Nạp Lan Đoạn ánh mắt rét lạnh, làm sao cũng không nghĩ đến bệ hạ sẽ nói ra dạng này mấy câu nói đến. Tốt, tản đi đi. Nạp Lan Hoàng nhìn về bốn phía, nơi này hết thảy đều bị hủy diệt hầu như không còn, còn cần người tới thu thập lưu lại tàn cuộc. Bất quá hoàng thành bên trong đại năng cường giả cơ hồ xuất hiện, Nạp Lan Hoàng chính là thừa dịp lúc này, thương nghị về sau khả năng phát sinh tất cả mọi chuyện. Ở đây tất cả đại năng đều lần lượt rời đi, Vũ Tổ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thần thiên, cũng ly khai nơi đây, hắn phát hiện Nạp Lan Hoàng đối Vô Trần thái độ tựa hồ không đồng dạng. Có lẽ người bình thường còn không có phát hiện chỗ kỳ quái. Nhưng những người kia già mà thành tinh nhưng ở Nạp Lan Hoàng vừa mới trong câu nói kia nghe được không giống bình thường tin tức. Thần thiên muốn giết Nạp Lan Đoạn, Nạp Lan Hoàng dĩ nhiên không có ngăn cản, thậm chí không nói tới một chữ Nạp Lan Đoạn cùng Vô Trần ân oán. Phải biết, hiện tại Vô Trần muốn giết thế nhưng là đế quốc chiến quốc đại nguyên soái, quyền cao chức trọng Nạp Lan Vương. Nạp Lan Sóc trước khi đi cũng không có nhìn thần thiên, đối với thần thiên tới nói, lần này phát sinh sự tình cũng có chút ngoài ý muốn, thời khắc mấu chốt vậy mà sẽ là Nạp Lan Sóc cứu được bản thân. Hơn nữa, năm đó sự tình hắn không nói tới một chữ, Nạp Lan Sóc hẳn là biết rõ, thiên thư chỉ sợ cũng ở bản thân mới đúng. Nhưng hắn không có hành động, cái này đến tột cùng là vì cái gì? Chung quanh đoàn người bắt đầu dần dần tán đi, mà Nạp Lan Vương cũng không muốn lưu thêm, Nạp Lan Hoàng không có để ý tới mình nói, ngay trước tất cả mọi người mà tán thưởng thần thiên, cái này đối hắn tới nói đã là không tốt tin tức. Nạp Lan Đoạn, liền muốn đi sao? Nhưng ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, một đạo run sợ hàn kiếm ánh sáng tại hắn bên chân lóe lên, mặt đất lưu lại kinh hồng kiếm mang dấu vết. Nạp Lan Đoạn quay đầu lại đến, mặt mũi dữ tợn, Vô Trần, ngươi muốn làm cái gì? Không nghe thấy bệ hạ nói việc này liền như vậy kết thúc, tất cả giải tán sao? Làm cái gì? Nạp Lan Đoạn, ngươi năm lần bảy lượt muốn đem ta đưa vào chỗ chết, hôm nay càng là dụng ý khó dò, kích động bệ hạ đối ta tín nhiệm, càng là luôn miệng nói ta có tội, hôm nay ta nếu để ngươi sống sót rời đi mà nói, người trong thiên hạ chẳng phải là cho rằng ta thiết huyết hầu đối đế quốc bất lợi, ngươi nếu không chết, tại sao chứng minh ta thanh bạch? Thần thiên trường kiếm nơi tay, hàn mang run sợ phát hiện. Hắn lời nói, nhưng Nạp Lan Đoạn từ đầu đến chân lộ ra lạnh buốt. Ngươi muốn giết ta? Nạp Lan Đoạn hít sâu một hơi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần thiên lại muốn ngay trước người trong thiên hạ mặt, giết hắn cái này hoàng thành bên trong quyền cao chức trọng Nạp Lan Vương. Chương 924, Nạp Lan Đoạn cái chết. Vô số đoàn người, mắt thấy trước mắt chiến đấu, có lẽ đối với đám người tới nói, cái này đã biến thành đơn phương ngược sát. Nổ vang một tiếng rung động, quanh quẩn ở dưới sáng sớm. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Nạp Lan Đoạn bưng bít lấy bản thân ngực, trong mắt chỉ còn lại vô tận hận ý, hắn đường đường thiên tôn cảnh giới cường giả, dĩ nhiên ở trong tay thần thiên không địch lại ba chiêu. Hô, thở hổn hển, Nạp Lan Đoạn lực lượng đạt tới cực hạn, đối mặt thần thiên từ đầu đến cuối hắn không có nửa điểm chủ quan, nhưng chân chính giao thủ sau đó, hắn mới phát giác được cùng trước mắt cái này thanh niên chênh lệch. Cái kia phảng phất liền là một đạo không thể vượt qua khe rãnh, nhưng hắn hiện lên ra một cỗ vô tận cảm giác. Thống lĩnh, thật mặc kệ sao? Hắn thế nhưng là Nạp Lan Vương, thần vệ đoàn người ẩn tàng ở hoàng thành nơi hẻo lánh, bọn họ mắt thấy trước mắt trận này chém giết bắt đầu, nhưng không có ngăn cản. Thần vệ thống lĩnh nghiêm sắc mặt, cùng đế quốc tồn vong bên ngoài sự tình, không về chúng ta quản. Thần vệ đám người nghe vậy, không khỏi hít sâu một luồng lương khí, đường đường đế quốc đệ nhất vương gia, giờ phút này lại muốn ngay trước thiên hạ quần thần vương hầu mặt bị giết. Mà giết hắn người, chỉ là một cái một hai chục tuổi thanh niên. Mọi người nhìn xem trước mắt một màn này, đều không nói ra được lời, đế quốc đệ nhất vương gia, ai có thể nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà sẽ nghênh đón tử vong. Vô Trần, người đại nghịch bất đạo, ta chính là đế quốc hoàng thất đệ nhất vương, người giết ta, hoàng thất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nạp Lan Đoạn sợ, thần thiên là thật muốn giết hắn. Nạp Lan Đoạn, người cũng có như thế hồn nhiên thời điểm sao? Người sống mới có giá trị, mà ngươi Nạp Lan Đoạn hôm nay sẽ chết. Thần thiên ánh mắt xâm nhiên nói ra, Bắc Cung, Nguyệt Lang, Đông Phương, giúp ta một chút sức lực. Đường đường thiên tôn cảnh giới Nạp Lan Đoạn, lại muốn Tam Đại Vương giúp hắn một tay. Nạp Lan Vương, ta giúp ngươi một tay. Bắc Cung hận thần thiên tận xương, đại tái bên trên hắn giết chết bản thân nhi tử, thù này hận này làm sao có thể không báo. Gầm lên giận dữ, Bắc Cung Vương cũng gia nhập trong đó. nhưng Nguyệt Lang Vương cùng Vinh Thân Vương nhưng có chút do dự, lúc này đứng ở Nạp Lan Vương bên này thật thích hợp sao? Thần thiên như mặt trời ban trưa, càng là cũng đã triệt để lấy được Nạp Lan Hoàng tín nhiệm cùng ưu ái, mặc dù cùng cửu công chúa ở giữa tình cảm gút mắc, nhưng người nào cũng không giữ được thiết huyết hầu có thể hay không trở thành hoàng thất con rể. Hiện tại làm ra quyết định, liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ chung thân. Hừ, Nguyệt Lang, ngươi cho rằng ngươi hiện tại chỉ lo thân mình, vô trần liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Kẻ này có thù tất báo, cùng hắn có thù đều không biết buông tha. Nạp Lan đoạn gầm lên giận dữ, quanh quẩn ở nơi này phế tích chi địa. Mọi người ở đây, không ai không phải là con ngươi run lên. Thần thiên thế lực không ngừng mở rộng, mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần thiên có chỗ liên quan, thậm chí đã từng có không thoải mái sự tình phát sinh. Long gia có, Đông Phương gia tộc có, nhất phẩm quý tộc bên trong cũng có không ít người từng cùng thần thiên là địch. Mà năm đó muốn đánh giết thần thiên thống soái bên trong, trừ bỏ đã chết Mông Chiến bên ngoài, giờ phút này nguyên một đám lộ ra xâm nhiên sát ý. Đúng vậy a, vô trần kẻ này bọn họ tại biên cương tiếp nhận quá nhiều, nếu muốn giết hắn hiện tại liền là tuyệt hảo cơ hội, chính như thần thiên nói, người sống mới có giá trị. Bởi vì vô trần sống sót, mới có nhường Nạp Lan Hoàng đều nặng coi giá trị, nhưng nếu hắn chết, như vậy phần này giá trị liền sẽ không tồn tại. Xiết, cùng một chỗ động thủ, đây là cơ hội cuối cùng. Theo lấy Nạp Lan đoạn một tiếng quát lớn, Nguyệt Lang Vương hóa thân yêu lang mà đến, Bắc Cung Vương cũng đồng thời bắn ra kinh người chiến ý, chỉ có Vinh Thân Vương không có động thủ, hắn nhìn xem trước mắt hình ảnh, định ánh mắt tình bên trong đối thần thiên lại có một loại thật sâu sợ hãi. Nạp Lan đoạn cũng sẽ không nhiều lời, nếu là có những người này trợ giúp, giết vô trần cơ hội rất lớn. Từ biên cương một trận chiến sau đó, Nạp Lan Vương đột phá đến bát trọng tôn võ, mà những người khác thực lực cũng có tiến bộ, đoàn người nhìn xem trước mắt đội hình cũng là hít sâu một luồng lương khí. Như thế cường đại tồn tại, coi như muốn đi hủy diệt một cái tiểu quốc cũng không nói chơi. Có thể bọn họ lại chỉ là vì giết vô trần, hơn nữa bọn họ phần thắng còn rất thấp. Hừ, đế quốc vương thất, đơn giản mất mặt xấu hổ, Trần ca, ta tới giúp ngươi một tay. Thần nam chuyện tới bây giờ, há lại sẽ sợ phiền phức. Vừa mới nói xong, mặt đất cự nhân quật khởi, tức khắc đem đám người này phân tán bốn phía. Thần thiên nhân cơ hội này, kiếm trong tay ra, đoạt mệnh mà đến, một cái thống soái ngay tại chỗ tử vong. Cấm vệ thống soái, chết. Đoàn người run lên, vẻn vẹn một kiếm, một cái tôn võ cảnh giới thống soái liền chết ở thần thiên dưới kiếm. Vô trần, nạp mạng đi. Nguyệt Lang Vương sát ý kinh hiện, lãnh mâu đối xử lạnh nhạt, lãnh huyết sát ý mang theo một cỗ yêu lang gầm thét, tốc độ cực nhanh, vừa ra tay, cực chiêu bộc phát. Chiến mở, Nguyệt Lang Vương điên cuồng đánh tới, song phương vốn liền không có tình nghĩa có thể nói, chỉ có chí tử sát ý, gió tàn như thổ ai. Nạp Lan Vương, Bắc Cung Vương, tương đối giết ra, hoàn toàn lửa giận, sát ý gia tăng mãnh liệt, chiến ánh sáng vừa ra, chiếu mắt một cái chớp mắt, giao tóe kịch liệt nhất chiến hỏa. Nguyệt Lang Vương lợi chảo xé rách mà ra, đệ nhất kích, chính là bàng bạc giao nhau, chí mạng sát chiêu, chỉ thấy Nạp Lan Vương càng là theo sát phía sau, sách kình vận thế, thể giết vô trần. Thần thiên quát lạnh một tiếng, đế linh kiếm phút chốc nở rộ, linh quang chiếu rọi, mũi kiếm phát lạnh, lạnh vào đám người trong lòng, lúc đầu Tam Vương tương đối tự tin, lại ở giờ phút này dao động trong lòng. Mà thần nam độc chiến tam đại thống soái, đại địa thần chi nộ, chiến ý cực thịnh. Chỉ thấy hắn bên trong một tên thống soái đại đao băng giải chém một cái, nặng như đá ép núi trồng, lăng lệ đâm một cái, nhanh như hỏa thiểm điện quang. Ngày xưa biên cương sự tình, thù mới hận cũ, ngay tại hôm nay cùng nhau kết thúc. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Thần thiên ngôn ngữ gây hấn, Tam Vương khó chịu miệt thị, thu hỏa thêm chứa, trường kiếm lại nạp phong vân lôi đình, đồng thời, yêu lang tiếng rên nhiễu tai, quỷ thanh âm ra hết, quấn quanh lăng lệ trên thân kiếm, hợp tấu một khuyết sát khúc. Tam Vương ra hết, chỉ vì muốn thần thiên tính mệnh. Đã thấy thần thiên đế linh nhất ra, hóa thu phong thế, linh kiếm chém xoáy, lại phá sát chiêu, Tam Vương không dám khinh tâm. Nạp Lan Vương nhắc lại chân nguyên chi lực phối hợp Nguyệt Lang Vương phát động yêu lang quỷ âm, song âm ra, huyễn âm rung động, hóa thành thơ thất luật, hóa thức thất đoạn, đoạn đoạn đoạt mệnh. Phá cho ta, đế linh kiếm huy, vạch ra một đạo thiên tiệp, một kiếm đoạt mệnh, không lưu âm thanh. Vô trần, nhận lấy cái chết, Bắc Cung Vương đúng là tìm đúng thời gian, đột nhiên đi tới thần thiên sau lưng, đoạn tuyệt thất thức báo uy, ẩm vang bốc lên mà ra. Oanh, có thể ngay tại Bắc Cung Vương xuất thủ chốc lát. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ngay tại chỗ chém đứt thân thể, Bắc Cung Vương hồn anh bại lộ ở trước mặt tất cả mọi người. Cái này đột nhiên tới một kiếm, rung động toàn trường lòng người. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, xuất thủ người đúng là Kiếm Lưu Thương. Kiếm Lưu Thương, ngươi dám xen vào việc của người khác. Nạp Lan Vương gầm thét một tiếng, trong lòng bi thương vạn phần, kiếm lưu thương xuất thủ, bọn họ muốn đối mặt đế quốc hai đại tối cường yêu nghiệt. Có thể thần thiên cùng kiếm lưu thương ở giữa, hẳn là từ không gặp nhau. Kiếm lưu thương ánh mắt rét lạnh, chớ hiểu lầm, ta chỉ là nhìn các ngươi khó chịu mà thôi. Hơn nữa, ngươi Nạp Lan Đoạn không phải luôn miệng nói muốn đem ta giao cho Long Võ đế quốc đổi lấy hòa bình sao? Ta cho tới bây giờ không thích bị động, cho nên Nạp Lan Đoạn ngươi muốn ta mệnh, không bằng ngươi trước chết. Kiếm quang ra, đoạt mệnh đánh tới. Nhưng kiếm lưu thương lợi kiếm đánh tới chốc lát, thần thiên đế linh bên cạnh kiếm, vừa vặn kẹt lại xa xỉ kiếm răng nhọn, trong lúc nhất thời hỏa quang bắn tóe. Ngươi hẳn là muốn hắn chết mới đúng. Kiếm lưu thương băng lãnh nhìn thoáng qua Vô Trần. Đương nhiên, Nạp Lan Đoạn phải chết. Thần thiên quát lạnh một tiếng, sát ý nồng đậm. Vậy ngươi vì sao muốn ngăn ta? Bởi vì, hắn nhất định phải chết ở trong tay của ta. Thần thiên quay đầu nhìn về phía kiếm lưu thương. Hai người đồng tử đối mặt, trong không khí bầu không khí lại phảng phất đông kết, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sát ý lạnh như băng. Đi qua chốc lát, kiếm lưu thương thu hồi kiếm. Người này ta có thể giao cho ngươi, bất quá ba ngày sau ta muốn ngươi tới Bất Quy Sơn. Người ta ở giữa còn có một trận chưa hoàn thành quyết đấu. Tốt, ba ngày sau Bất Quy Sơn kiếm. Đoàn người nghe hai người nói chuyện, không ai không phải là nhấc lên sóng lớn hoảng sợ. Ba ngày sau, kiếm lưu thương ước chiến Vô Trần Bất Quy Sơn. Hỗn trướng, ta Nạp Lan Đoạn đường đường đế quốc đệ nhất phương, há có thể mặc cho các ngươi vũ nhục. Vô Trần, kiếm lưu thương, các ngươi muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái này thực lực. Nạp Lan Đoạn triệt để bộc phát, một cỗ huyết mạch chi lực sôi trào mà ra. Bất tử bất diệt bất tử minh vương thể, từ hắn thể nội, phủ lên ra hắc ám lực lượng. Đây chính là đế vương ra huyết mạch, bất tử minh vương thể, đoàn người rung động không thôi. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, thần thiên kiếm sinh hỏa liên, thần ma chi lực bộc phát ra, bên trong thiên địa chỉ lưu lại một vòng quang hoa, Nạp Lan Đoạn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nửa cái thân thể bị thần thiên đế linh chặt đứt. Thần thiên kiếm chỉ Nạp Lan Đoạn, ngươi, hối hận không? Bất tử minh vương thể tuy mạnh, có thể thần thiên sớm cũng đã xưa đâu bằng nay, bây giờ đế linh nơi tay, giết người như giết chó. Hối hận, ta hối hận năm đó không có giết ngươi, đưa ngươi bóp chết ở biên cương thành. Nạp Lan Đoạn gào thét giống giận, bất tử minh vương thể không để cho hắn chết mất, tuy nhiên lại muốn nhận thiên đao vạn quả tư vị. Biên cương thành ánh vào thần thiên trong lòng, lửa giận càng hơn, thần thiên kiếm ý càng lộ vẻ băng lãnh. Nạp Lan Đoạn, ngươi thân làm đế quốc đệ nhất phương gia, chiến quốc đại nguyên soái, chôn giết biên cương 10 vạn tướng sĩ. Càng làm cho 100 vạn dòng người cách không nơi yên sống cửa nát nhà tan, ta nếu không giết ngươi, như thế nào xứng đáng biên cương bách tính cùng chết trận xa trường tướng sĩ, ngươi hôm nay bất tử, ta lại như thế nào trở về đối mặt đã từng biên cương thành tướng sĩ. Sát ý lạnh lẽo thấu xương, Nạp Lan Đoạn liều chết gầm thét, Vô Trần, ta thế nhưng là Nạp Lan Hoàng thất chi vương, ngươi dám giết ta, coi như là ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nạp Lan Đoạn, ngươi còn không hiểu sao, hôm nay ta giết ngươi, sẽ không nhận nửa điểm trách phạt. Ngươi Nạp Lan Đoạn không phải tính toán thiên hạ vô song a, chẳng lẽ ngươi không nghe ra bệ hạ tại sao không nhắc tới một lời ngươi ta ở giữa sự tình a, vì cái gì bệ hạ muốn làm như không thấy lựa chọn rời đi sao? Hắn nếu muốn cứu ngươi, ta hôm nay còn có thể giết ngươi sao? Thần thiên trong miệng phun ra nhường Nạp Lan Đoạn tuyệt vọng. Ngươi nói cái gì? Không, không có khả năng, ta đối đế quốc trung thành tuyệt đối, bệ hạ làm sao có thể sẽ vứt bỏ ta? Nạp Lan Đoạn, đi địa ngục sám hối a, một bước một chữ. Một kiếm một sen, thần thiên mỗi đi một bước, liền là Nạp Lan Đoạn tử vong đếm ngược. Không, không muốn giết ta, ta thế nhưng là đế quốc đại nguyên soái, ta là Nạp Lan Vương, ta muốn gặp bệ hạ. Cuối cùng thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong hoàng thành, đã thấy thần thiên một đạo kiếm quang ra, đầu người rơi xuống đất. Phách lối không ai bì nổi Nạp Lan Vương, chết. Chương 925, sôi trào thiên phủ. Vô Trần, ta chớ chúng ngươi chết không yên lành, mới lên kiêu dương phía dưới. Nạp Lan Đoạn đầu người chỗ truyền đến gầm lên giận dữ. Đoàn người ánh mắt rung động không thôi, chặt đứt đầu lâu Nạp Lan Đoạn, dĩ nhiên còn lại một hơi, xứng đáng nắm giữ Nạp Lan Hoàng thất bất tử minh vương huyết mạch. Vương gia, mọi người ở đây không cái nào không động dung, bọn họ đều không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên thật giết. Một kiếm, đem cái kia không ai bì nổi Nạp Lan Vương chặt đứt đầu lâu, hắn thế nhưng là Nạp Lan Đoạn, đệ nhất vương gia, quyền khuynh triều chính. Bây giờ, đầu thân phận cách, huyết tuôn ra như suối. Rơi xuống đầu người mặt mũi giữ tợn nguyền rủa thần thiên. Ta có thể hay không chết không yên lành, người Nạp Lan Đoạn sợ là không thấy được, đi địa ngục chậm rãi sám hối a. Thần thiên tiến lên một bước, một đóa u liên nở rộ, Nạp Lan Đoạn đầu người triệt để không có sinh cơ. Vô Trần, ngươi sẽ hối hận, giết ta ngươi nhất định sẽ hối hận, cười đến cuối cùng không phải ngươi, ta ở trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi, ha ha. Hồn anh cuối cùng ở trong u liên cuồng tiếu, cho đến sinh mệnh cuối cùng. Tê, đoàn người thân thể hung hăng rung động, cho dù là ban ngày cũng đã giáng lâm, có thể bọn họ lại cảm giác như đêm hàn băng. Thiên hạ đệ nhất vương gia, cứ như vậy chết ở thần thiên trong tay, nếu là phổ thông vương thất còn tốt, hết lần này tới lần khác là đế quốc thân hướng, Nạp Lan. Có thể thần thiên giết liền là giết, ở cái kia huyết sắc chiếu rọi, giống như sát thần. Thiết Huyết Hầu, người thật quá phận, hắn thế nhưng là thiên hạ đệ nhất vương, người giết hắn, muốn tiếp nhận toàn bộ hoàng thất lửa giận. Nguyệt Lang Vương trong lòng, rung động không thôi, cao cao tại thượng Nạp Lan Vương bây giờ dĩ nhiên bị thần thiên một kiếm giết đi. Nạp Lan đoạn muốn chết, người cũng khó từ tội lỗi. Thần thiên kiếm ý một chỉ, Nguyệt Lang Vương trái tim băng giá đến cùng, thần thiên thậm chí ngay cả hắn cũng phải giết. Còn có người Bắc Cung Vương, thần thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bắc Cung, nhiều năm trước Bắc Cung Thạc hai cha con liền muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết, thần thiên làm sao có thể lưu lại tai họa. Vô Trần, người lớn mật, người đơn giản không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta đều là trưởng quản lấy đế quốc các phương chính phải lớn thần, tay cầm binh quyền, người nếu giết chúng ta, sẽ bốc lên thiên hạ loạn, bây giờ người đắc tội Long Võ đế quốc, tùy thời đều có bộc phát chiến tranh khả năng. Người giết chúng ta, thiên phủ đế quốc thiên hạ đều sẽ bởi vì ngươi mà sinh linh đồ thán. Bắc Cung Vương sợ, Nạp Lan đoạn đều đã chết, hắn căn bản liền không có dũng khí và thần thiên làm đúng. Cái này thiên hạ, không thiếu các ngươi mấy cái này bại hoại, nếu Long Võ đế quốc dám đến, ta Vô Trần cái thứ nhất xuất lĩnh Thiết Huyết đại quân chinh chiến xa trường chết không có gì đáng tiếc, các ngươi bất tử, hy sinh tướng sĩ cùng vô tội bách tính như thế nào nhắm mắt. Đế Linh kiếm lại ra, sát ý kinh hiện, có thể liền ở trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh đứng ra, lấy cường hãn chiến lược đón nhận Vô Trần. Thần thiên thần sắc run lên, liền thần nam đều hơi kinh hãi. Giờ phút này xuất hiện người, lại là Lan Lăng Vương. Vương gia, người muốn ngăn cản ta sao? Thần thiên nhìn về phía Lan Lăng Vương, cái này thiên hạ không thiếu Bắc Cung, Nguyệt Lang Vương bọn họ, chính là bởi vì đế quốc vẫn có giống Lan Lăng Vương dạng này cùng Liễu Trần giật một dạng trung can nghĩa đảm nhân nghĩa hạng người. Lan Lăng Vương nhìn xem kẻ này thở dài một tiếng, hầu ra. Nạp Lan Vương chính là lúc trước kẻ cầm đầu, tất nhiên hắn đã chết, ngươi cần gì phải thêm nữa tội nghiệt, thiên phủ đế quốc chịu không được giằng co, Bắc Cung nói không sai, lần này một trận chiến sau đó, thiên hạ sắp loạn, ta thiên phủ đế quốc muốn đối mặt có lẽ không chỉ là một cái Long Võ đế quốc, lưu lại hắn mệnh, dù sao cũng so giết tốt. Vương ra đây là đang vì bọn họ cầu tình, thần thiên thần sắc run lên nói, xem như thế đi, mời hầu ra mở một mặt lưới, tin tưởng hôm nay sau đó. Bọn họ cũng không có dũng khí lại cùng ngươi đối kháng, ta thiếu hầu ra một cái nhân tình. Lan Lăng Vương lòng dạ thiên hạ, Bắc Cung Vương cùng Nguyệt Lang Vương sống sót, xác thực so chết còn có dùng. Lan Lăng Vương một cái nhân tình a, tốt, xem ở thần nam cùng quận chúa mặt mũi ta cho vương ra mặt mũi, hôm nay ta liền lưu bọn họ mảng chó, nhưng nếu có lần sau, ai cũng không thể cứu được các ngươi. Lan Lăng Vương là Lan Mộng Tâm phụ thân, mà Lan Mộng Tâm cùng thần nam ở giữa có tình cảm liên quan, thần thiên cho Lan Lăng Vương mặt mũi. Coi như là cho thần nam mặt mũi. Nghe được như thế, Lan Lăng Vương khóe miệng hơi hơi run rẩy, thần thiên cho mình mặt mũi nhận lấy hắn Lan Lăng Vương nhân tình, lại là bởi vì nữ nhi của mình cùng cái kia thần nam duyên cớ. Phải biết, hắn Lan Lăng Vương ở đế quốc cũng là số một số hai tồn tại. Lan Lăng Vương liếc mắt nhìn chằm chằm thần nam, kẻ này thiên phú mặc dù không kịp Thiết Huyết Hầu như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng là một cái hiếm có thiên tài, cùng Vũ Vô Thiên cái kia một trận chiến, thần nam cái tên này cũng xâm nhập lòng người. Đây là nữ nhi của mình người yêu, Lan Lăng Vương ít có chút hiểu. Bắc Cung Vương cùng Nguyệt Lang Vương, vốn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng bị bọn họ đối đầu Lan Lăng Vương cứu, cái này khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía thần thiên ánh mắt vẫn là lộ ra lạnh buốt, có thể giờ phút này lại không dám nhiều lời nửa câu. Thần thiên nhường bọn họ mất hết mặt mũi, nhưng mặt mũi và sinh mệnh so ra, bọn họ hay là lựa chọn cái sau, Nạp Lan Vương hắn đều dám giết, huống chi là bọn họ. Thần thiên căn bản không để ý tới bọn họ biểu lộ, nhìn ánh mắt nhìn hướng về phía vẫn không có xuất thủ Vinh Thân Vương, cái này lúc đầu tiến vào hoàng thành đến liền kết xuống thù hận Đông Phương gia tộc Vương gia, hắn cũng tham dự biên cương thành giết bản thân kế hoạch bên trong. Vinh Thân Vương có lẽ là cảm nhận được thần thiên ánh mắt. Hầu ra, việc ngày xưa đều là ta Đông Phương Vinh nhất thời hồ đồ, tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bản vương ngày khác tự mình tiến về hầu tước phủ đăng môn tạ tội. Vinh Thân Vương lúc này cũng không lo được mặt mũi. Ăn nói khép nép nói ra. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ hoàng thành đoàn người đều rung động không thôi. Nạp Lan đoạn chết rồi, bị thần thiên giết, mà cái khác đều là vương gia người dĩ nhiên ở trước mặt thần thiên cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Thần thiên đôi mắt bên trong lộ ra lạnh buốt, từng có lúc, mọi người ở đây cái nào không phải cao cao tại thượng tồn tại, cái này Vinh Thân Vương năm đó muốn giết bản thân, nhưng không có nửa điểm do dự, nếu không phải Mị Lâm mà nói, hắn đã sớm chết, mà nguyên nhân chỉ bởi vì bản thân đắc tội nữ nhi của hắn. Bắc Cung Vương Nguyệt Lang Vương thậm chí cùng bản thân không oán không cừu, chỉ bởi vì Nạp Lan Vương muốn giết bản thân, liền đối bản thân rất cay xuất thủ. Ngay cả Nạp Lan Đoạn, chỉ sợ bỏ mình cũng vô cùng hối hận bản thân lúc trước không có giết Thần Thiên A, năm đó một cái tiện tay có thể bóp chết ra hỏa, bây giờ trưởng thành đến cũng đã có thể giết chết hắn cấp độ. Cửu Tuyền phía dưới, Nạp Lan Đoạn sợ đều không cách nào nhắm mắt. Nói trắng ra vẫn là quyền lực và thế lực, nếu không, những cái này tâm cao khí ngạo danh chấn đế quốc vương gia, lại như thế nào sẽ ở chính mình trước mặt cúi đầu xuống. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, hèn nhát, đối mặt Thần Thiên nhục mạ, đám người không dám mở miệng. Vô Trần, sau 3 ngày Bất Quy Sơn, ta chờ ngươi. Kiếm Lưu Thương ngự kiếm mà đi, hóa thành một đạo kiếm quang. 3 ngày sau sao, Thần Thiên hít sâu một luồng lương khí, nên đến tóm lại muốn tới, cùng Kiếm Lưu Thương kiếm đạo tỉ thí chỉ sợ là ở khó tránh khỏi, bất quá hắn nếu như đã xuất quan, liền cũng đã không có tất yếu lại về Tinh Ngân Thiên Tháp. Thần Nam, đi sao? Thần Nam gật gật đầu, hắn tự nhiên không nguyện ý lưu ở nơi này. Vô Trần, Vân Thường nàng, Tam Hoàng tử gặp Thần Thiên muốn đi, phảng phất muốn nói lại thôi. Điện hạ, không cần nói nhiều, chờ qua khoảng thời gian này sau đó, nói sau đi. Thần Thiên cự tuyệt Tình Thiên, hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt Vân Thường. Có lẽ Vân Thường nói rất đúng, Thần Thiên ưa thích chỉ là bởi vì Vân Thường giống Tuyết Ni bộ dáng. Tam Hoàng tử thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, không nói nữa. Ngươi liền là Thiết Huyết Hầu Vô Trần. Đúng lúc này, dưới bóng đêm nhớ tới hồn nhất thanh âm. Thần Thiên cười thầm trong lòng, tiểu tử này muốn làm gì? Bất quá lại trả lời một câu, chính là, ta sư huynh đệ rời núi sau đó liền đối với ngươi có chỗ nghe thấy, ngươi nếu không ngại, ta hai người nguyện ý đi theo ngươi, ngươi nhìn như thế nào? Hồn nhất mở miệng, toàn trường chấn kinh, hai cái này có thiên phú nhất thanh niên, lại muốn gia nhập Thần Thiên bộ hạ. Vẫn là tài nguyên, nhị hoàng tử đám người tâm đang nhỏ máu, bọn họ thế nhưng là nói rõ ám hiệu không ít lần, cái này sư huynh đệ bất vi sở động, bây giờ dĩ nhiên chủ động yêu cầu gia nhập Vô Trần bộ hạ. A, cầu không được, các người nguyện ý đến, liền cùng ta về trước Tinh Ngân học viện tốt. Thần Thiên tự nhiên đáp ứng, con mẹ nó, đám người không nhịn được thầm mắng, cái này Vô Trần đạp cái gì tiêm đi vận, làm sao chuyện tốt đều tập trung ở trên người hắn, Vô Trần bộ hạ lại nhiều hai cỗ chiến lực, cái này khiến bọn họ rất thất vọng. Đương nhiên, bọn họ chỗ nào biết rõ, ba người này chân chính quan hệ. Theo lấy Thần Thiên đám người rời đi, hiện trường cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Nạp Lan Đoạn không có đầu, bất qua thi thể lại bị đưa thần vệ mang đi, nhưng tối nay phát sinh sự tình, chú định chính là không được bình thường một ngày. Quả nhiên, không đến liệt nhật ngay đầu thời điểm, hoàng thành dưới đêm phát sinh sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đế quốc. Long võ đế quốc thiên tài cường giả, trong một đêm, toàn diệt, trong đó hai cái bài danh phía trên. Một cái nắm giữ thượng cổ Vu Yêu Chi Hồn cường giả cũng bị đánh bại, thậm chí ngay cả Long Võ Đế Quốc xếp hạng thứ hai nam nhân, Tả Thanh, nắm giữ địa hỏa tam võ hồn tuyệt thế thiên tài, đều bị Thần Thiên đánh bại. Cuối cùng còn chết thảm ở Kiếm Lưu Thương trong tay. Nghe truyền văn, vẻn vẹn một kiếm, Kiếm Lưu Thương liền diệt cái kia Tả Thanh. Mà tiếp xuống phát sinh sự tình, càng là rung động toàn bộ đế quốc, Thần Thiên khiêu chiến Long Võ Đế Quốc thiên tài, sinh tử một trận chiến, Thái tử chân Long Võ Hồn huyết mạch chiến bại. Thần Thiên càng là muốn giết Long Võ Đế Quốc thái tử. Mà hắn và Nạp Lan Đoạn một phen rằng co ngôn luận, càng là ở trong đế quốc nhấc lên một mảnh nhiệt tình, đoàn người đối Thần Thiên nói đơn giản điên cuồng tôn sùng. Thiên phủ không mất nhiệt huyết thanh niên, mỗi người trong lòng đều có một cái kiên trì mộng tưởng. Mặc dù cuối cùng võ ý chạy trốn, Thần Thiên không thể giết hắn, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng hình tượng biến vĩ ngạn lên, hắn lời nói lây nhiễm thế hệ này người trẻ tuổi. So sánh phía dưới, Nạp Lan Đoạn chết, lại lạ thường bình tĩnh. Mọi người chỉ biết rõ Vô Trần cuối cùng giết Nạp Lan Đoạn, nhưng cụ thể quá trình người nào cũng không có nhiều lời một chữ. Bởi vì đoàn người nhiệt huyết, toàn bộ tập trung vào Long Võ Đế Quốc trên người, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người, chiến ý tăng vọt, bởi vì Vô Trần mà triệt để sôi trào lên. Đồng thời, Đế Quốc Hoàng Đình bên trong, một trận to lớn nhất mưu đồ, chính đang diễn sinh mà ra, vô luận Long Võ Đế Quốc cuối cùng sẽ làm ra như thế nào cử động, Thiên Phủ Đế Quốc cũng đã triệt để quấn vào 16 quốc to lớn nhất tranh chấp bên trong. Việc này liền như thế quyết định, Thiên Phủ thành bại ngay lúc này. Nạp Lan Hoàng giải quyết dứt khoát, liền giống như tuyên bố Thiên Phủ Đế Quốc tương lai vận mệnh. Chương 926, đều muốn Vô Trần chết. Long Võ Đế Quốc cường thế mà đến, cửu đại thiên tài toàn bộ chết ở Thiên Phủ, liền thái tử võ ý đều kém chút không thể trở về. Đồng thời, đế quốc bên trong đệ nhất Nạp Lan Vương, dĩ nhiên chết ở Thiết Huyết Hầu Vô Trần trong tay. Tin tức ra, chấn kinh bát phương, nhưng vương hầu quý tộc tông môn gia tộc vì đó rung động. Mà hết thảy nguyên nhân đúng là bởi vì Vô Trần. Vô Trần, lại là Vô Trần, thiên tài đại tái còn chưa đi qua bao lâu, cái này nam nhân rốt cuộc lại ở trong thiên phủ đế quốc dẫn động gợn sóng, Vô Trần dần dần lớn mạnh, nhường hắn đám địch nhân đứng ngồi không yên. Như thế Vô Trần lực ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh, bình thường có đại sự kiện phát sinh, giống như cũng sẽ cùng Vô Trần có quan hệ một dạng. Bất quá lần này, Vô Trần dĩ nhiên gan to bằng trời giết đế quốc hoàng thất Nạp Lan Vương. Phải biết, đây chính là vì quyền cao chức trọng chiến quốc đại nguyên soái Nạp Lan Đoạn, tất cả mọi người đều ở nhìn xem, Vô Trần tiếp xuống sẽ chết như thế nào. Đế quốc hoàng thất bên trong, Vô Trần tiến hành, kinh động cả nước trên dưới, từ hắn trở thành thiết huyết hầu bắt đầu, Vô Trần làm ra mỗi một sự kiện đều oanh động lòng người, mà cái này một lần hắn dĩ nhiên giết Nạp Lan Đoạn. Nếu là hoàng thất tại giữ im lặng mà nói, hoàng quyền còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hoàng đình thâm cung, bát hoàng tử ánh mắt âm trầm, hắn đem nơi này phát sinh tất cả bẩm báo cho đế quốc bên trong quyền cao chức trọng thái tử. Có ý tứ, không nghĩ đến Long Võ đế quốc võ y thế mà còn có như thế thực lực. Ân, ta cũng lấy làm kinh hãi, chân long huyết mạch võ hồn mạnh như thế, bất quá võ ý lại nói người kia thực lực ở trên hắn, quả nhiên Long Võ đế quốc đệ nhất nhân thực lực xác thực đáng sợ. Bát hoàng tử nói ra, hừ, thì tính sao, còn thừa lại một tháng cuối cùng thời gian, cương vực đại tái, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, ta Nạp Lan đế thiên mới là mạnh nhất. Nạp Lan đế thiên ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh người chiến ý, duy ngô độc tôn. Cái kia Vô Trần, bát hoàng tử rất để ý là cùng Vô Trần ở giữa lại nên như thế nào cùng tồn tại, dù sao hắn cũng không phải một cái an phận nam nhân. Không cần để ý tới, lần này đại tái qua đi chỉ sợ lão nhị cùng lão tam liền sẽ có hành động, thậm chí thừa dịp ta tham dự đại tái lúc triển khai hành động, tiếp xuống, đế quốc sẽ không bình tĩnh. Thái tử đế thiên dự cảm được một tia đế quốc dung chuyển. Bát hoàng tử ngầm hiểu, lại không còn nhiều lời. Tam hoàng tử vị trí, thần thiên lần thứ hai cự tuyệt, nhưng Nạp Lan tình thiên trên mặt nhiều hơn một tia âm u, nếu là không có thần thiên cái này cường đại chiến lực tương trợ mà nói, cùng đại hoàng tử tranh đoạt tất yếu rơi vào hạ phong. Hiện tại hoàng thành không bình tĩnh, tăng thêm phát sinh Long Võ đế quốc chuyện này, Nạp Lan tình thiên cái kia vân đạm phong khinh trên mặt rốt cục nhiều hơn một tia vẻ u sầu. Điện hạ, Vô Trần là muốn cùng chúng ta bỏ qua một bên quan hệ sao? Bắc Phong có chút nội ý, Tam hoàng tử lắc lắc đầu, từ trước kia bắt đầu, người trong thiên hạ đều biết rõ Vô Trần là ta Tam hoàng tử người, hắn muốn phủi sạch quan hệ, chỉ cần hắn trong lòng có Vân Thường, liền không có khả năng, bất quá tiếp xuống chúng ta đều muốn chuẩn bị một chút. Hoàng quyền cuối cùng thuộc về, hiện tại cũng đã trở thành mấu chốt thời khắc, cương vực đại tái nếu thái tử đế thiên lấy được đứng hàng đầu thành tích, cái kia Tam hoàng tử vô luận làm cái gì đều vô dụng. Hắn nhất định phải trước giờ làm tốt chuẩn bị, ngay tại Bắc Phong rời đi sau đó, Tam hoàng tử đi một cái không người biết được địa phương, núi kia sống lưng địa động bên trong, có một cái hắn muốn gặp người. Người cũng đã thật lâu không có đến ta nơi này, đen kịt sơn động, truyền đến cứng cáp hữu lực thanh âm. Thời gian càng ngày càng gần, Tam hoàng tử mở miệng nói ra, tính, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn, người hiện tại cần là thời gian. Cái kia lão giả mở miệng nói ra, có thể lưu cho ta thời gian cũng đã không nhiều lắm. Tam hoàng tử nói ra, vững vàng, năm đó ta liền là bởi vì không vững vàng, cho nên mới có thể bỏ lỡ hoàng vị, rơi vào như vậy hạ tràng. Cái kia lão giả thở dài một tiếng, rất là bi thương. Ta minh bạch, tam hoàng tử cúi đầu xuống, hắn không thể thất bại, bởi vì thất bại hắn liền sẽ cùng trước mắt cái này lão nhân một dạng, cho dù bất tử cũng phải trốn ở nơi này không được mỗi ngày ngày địa phương, chịu đựng dài dằng dặc tuế nguyệt. Yên tâm đi, đến cuối cùng ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Ta có thể đem tuổi già đều cược ở trên người ngươi. Lão giả mở miệng yếu ớt, chiếm được khẳng định, Nạp Lan tình thiên cuối cùng nhiều mấy phần lực lượng, thái thượng, ta tin tưởng ngươi. Chỉ dựa vào ta nhất định là không đủ, ngươi cũng phải chuẩn bị hoàn toàn mới được. Cái kia lão giả lên tiếng lần nữa, Nạp Lan tình thiên gật gật đầu, ở trong thạch động, bọn họ nói chuyện thời gian rất lâu. So sánh với đại hoàng tử tự tin, tam hoàng tử kế hoạch, nhị hoàng tử liền muốn âm trầm rất nhiều. Bây giờ hắn thiên vương bảng thế lực cũng đã không có chút nào nửa điểm lực ảnh hưởng, tự thân cũng không có siêu việt đại hoàng tử thành tích, mà tam hoàng tử chiêu hiền nạp sĩ, cũng đã tạo thành một cỗ không cách nào khinh thường lực lượng, cả kia Vô Trần đều là tam hoàng tử người bên kia. Tiếp tục như vậy, tại hoàng quyền tranh bá bên trong, hắn cái này thái tử phía dưới hoàng tử liền muốn trở thành quần chúng. Hoàng quyền đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc, xem hắn phụ hoàng người bên cạnh liền biết, chính hắn vì leo lên đế vị. Đối bản thân thân sinh huynh đệ không có nửa điểm lưu tình. Duy nhất lưu lại người sống, nghe truyền văn là Nạp Lan hoàng thân huynh đệ, hắn không chết, lại bị phong làm Tiêu Giao Vương, dạo chơi tứ hải đi, về phần cái khác, chỉ sợ tất cả đều chết hết. Nhị hoàng tử không nghĩ biến thành như thế, hoàng quyền con đường chôn xương hương, tất cả hoàng tử nếu là tranh đoạt thất bại, kết quả của nó có thể nghĩ. Nạp Lan Ứng Thiên có dã tâm, có vấn đỉnh thiên hạ dã tâm. Cho nên hắn không muốn chết, càng muốn đoạt được hoàng vị, nhưng hắn những năm này khổ tâm kinh doanh thế lực, lại không đủ tư cách cùng thái tử đế thiên chống lại, tăng thêm một cái nhìn chằm chằm tam hoàng tử, nhị hoàng tử càng ngày càng cảm thấy nguy cơ. Nhị ca, không bằng chúng ta cùng bọn họ hợp tác. Lục hoàng tử đề nghị, nhị hoàng tử ngẩng đầu lên, cùng bọn họ hợp tác, không, không được, lúc này đem đế quốc đẩy hướng Thâm Uyên. Nhị ca ngài liền cam tâm thất bại sao? Ngươi nếu thất bại mà nói, ta, thập tam, còn có vô số người thân gia tính mệnh liền muốn đi theo ngài chôn cùng. Lục hoàng tử kích động nói ra, nhị hoàng tử nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, đêm, yên tĩnh, hoàng thành trên không ngân nguyệt huy sái. Hoàng đình thâm cung bên trong, nhị hoàng tử vị trí tây cung. Một đạo yên tĩnh im ắng hắc ảnh, tiến nhập hoàng đình bên trong. Ngươi thật lớn lá gan, dám trắng trợn tiến vào ta hoàng đình bên trong. Nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng đang chờ đợi, vốn coi là sẽ có tin tức, không nghĩ đến người kia trực tiếp tiến nhập hoàng đình. Cái kia hắc ảnh cười lạnh một tiếng, cũng không phải ta khoe khoang, cái này hoàng thành đại nội trùng điệp thủ vệ, đối ta mà nói, giống như không có tác dụng. Thật lớn khẩu khí, nhị hoàng tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhị điện hạ là ở hoài nghi ta năng lực sao? Cái kia hắc ảnh cười lạnh một tiếng, nhị hoàng tử tự nhiên biết rõ trước mắt người này cái gì thực lực, đây chính là thánh cảnh. Điện hạ lần này để cho ta tới, chắc chắn cũng đã đồng ý chúng ta hợp tác rồi à. Người kia mở miệng nói ra, Nạp Lan Ứng Thiên đơn giản sáng tỏ mở miệng nói ra, các ngươi giúp ta đoạt được đế vị, ta cần bỏ ra cái gì? Nhị hoàng tử quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Người kia sửng sốt một cái, không nghĩ đến Nạp Lan Ứng Thiên dĩ nhiên như thế trực tiếp. Nhị hoàng tử không nói, phảng phất chờ lấy trả lời. Người kia nhếch miệng mở miệng, điện hạ cái gì đều không cần bỏ ra. Chỉ cần ngươi gia nhập ta thánh điện, thể vĩnh viễn hiệu chung. Cứ như vậy đơn giản, nhị hoàng tử hiển nhiên không dám tin tưởng. Cái này xác thực không khó, nhưng nếu nhị hoàng tử phản bội, đừng nói là ngươi, toàn bộ thiên phủ đế quốc chúng ta đều có thể đem hắn phá hủy. Hắc y nhân trong lời nói lộ ra vô biên bá đạo. Chỉ cần các ngươi giúp ta đoạt được đế vị, hiệu chung có gì khó. Nhị hoàng tử cân nhắc liên tục, nhưng lại mở miệng nói ra, bất quá ta nếu là ta đế quốc thực quyền, mà không phải các ngươi thánh điện một cái khôi lỗi. Nhị hoàng tử yên tâm, ta thánh điện sẽ không can thiệp ngươi đế quốc sự tình, chỉ cần ngươi hiệu chung liền có thể. Tốt, cho dù gánh vác tiếng xấu thiên cổ, nhị điện hạ cũng không cam chịu thất bại, hắn đánh cược bản thân một đời, gia nhập cái kia tiếng xấu rõ ràng tà ác tổ chức, Linh Võ Thánh Điện. Ngay tại Nạp Lan Vương bị giết sau đó, tin tức chấn động cả nước đồng thời. Hoàng thành nơi nào đó, một nhóm dốc lòng muốn đem Vô Trần diệt trừ vương hầu quý tộc liên hợp ở cùng một chỗ. Bọn họ tụ tập ngoại trừ trọn vẹn ngàn người, liệt ra thần thiên vô số tội trạng, viết trở thành huyết thư chuẩn bị thượng tấu hoàng đình. Những người này, cùng một chỗ bước vào hoàng đình, chờ đợi tại cung đình bên ngoài, phảng phất là vì chờ đợi Nạp Lan Hoàng cho bọn hắn một cái công đạo. Những người này trong tay đều nắm chặt đồng dạng ngọc giản, nội dung thiên kỳ bách quái, nhưng lại có một cái mục đích, kia chính là muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết. Là Nạp Lan lão vương gia, không nghĩ đến hắn cũng tới. Nạp Lan đoạn thế nhưng là hắn con cháu. Nếu là Nạp Lan lão vương gia không ra lời, Nạp Lan hoàng thất chi mạch như thế nào hiệu lệnh thiên hạ, thành tựu đế quốc đệ nhất vương. Đám người bên trong một cái tóc trắng lão giả khí vũ hiên ngang đi ra, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại dấu vết, thế nhưng là lão nhân thân thể vẫn như cũ lộ ra lẫm nhiên bá khí. Ngay tại trước một đêm, hắn dĩ nhiên biết được Nạp Lan đoạn tử vong tin tức, cái này khiến Nạp Lan lão vương gia kém chút tức giận thổ huyết ngất đi. Cho nên, hắn cũng liền đêm tiến vào hoàng thành. Một tờ tội trạng muốn đem diệt thần thiên cửu tộc tội. Tăng thêm hắn lực hiệu triệu, lập tức liền có thành thiên người đem thần thiên tội nghiệt viết trở thành huyết thư, bọn họ thể phải vặn ngã Vô Trần. Hoàng đình bên trong, rốt cục đi ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Nạp Lan Hoàng. Bệ hạ, lần này lão thần không xa vạn dặm mà đến, chỉ vì đòi lại tôn nhi ta một cái công đạo. Nạp Lan lão vương gia đứng dậy quỳ xuống, Nạp Lan Hoàng không dám khinh thường, lão hoàng thúc, mời ngài lên, lần này ta biết rõ các ngươi tới chuyện gì. Mời bệ hạ giáng tội, Vô Trần đại nghịch bất đạo, đáng chém. Đáng chém, lão vương gia vừa nói, đoàn người đi theo quát mắng, bọn họ đem cái kia tràn đầy tội trạng huyết thư giao cho Nạp Lan Hoàng, Nạp Lan Hoàng từng cái phê duyệt, cau mày. Toàn bộ đại điện, an tĩnh dị thường, đi qua hồi lâu, Nạp Lan Hoàng ngẩng đầu lên, chư vị ái khanh đứng lên đi, có quan hệ với Vô Trần sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bệ hạ nếu là không được xử tử Vô Trần, chúng ta quỳ thẳng không đứng. Xếp thanh âm quanh quẩn. Rung động lòng người, tất cả mọi người dĩ nhiên quỳ trên mặt đất không nổi, muốn Nạp Lan Hoàng định thần thiên tội. Nạp Lan Hoàng ánh mắt rét lạnh, lại là đột nhiên giận dữ, làm càn, các ngươi nguyên một đám thật lớn lá gan, những cái này muốn bước chấm đi vào khuôn khổ sao? Long Uy giận dữ, rung động lòng người, bệ hạ, phô trần đại nghịch bất đạo, dĩ nhiên ngay trước người trong thiên hạ mặt giết ta hoàng thất thành viên, nếu là không giết hắn, ta hoàng quyền như thế nào đặt chân? Lão vương ra đánh bạc cái mạng này, tựa hồ cũng phải đem thần thiên đưa vào chỗ chết. Lão hoàng thúc, ta kính ngươi làm đế quốc đi theo làm tùy tùng, chinh chiến một đời, lập công vô số, chuyện hôm nay ta không tính toán với ngươi, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi hết hy vọng, vô trần, vô tội. Chương 927, thiên phủ trước kia. Lão hoàng thúc, ta kính ngươi làm đế quốc đi theo làm tùy tùng, chinh chiến một đời, lập công vô số, chuyện hôm nay ta không tính toán với ngươi, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi hết hy vọng, vô trần, vô tội. Triều đình thanh âm, truyền đến cái kiều uy nghiêm tiếng quát, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi. Vô tội, làm sao có thể, vẻn vẹn thần thiên đại nghịch bất đạo giết hoàng thất thành viên một cái này tội danh, liền có thể cho hắn liên tục diệt cửu tộc, có thể hiện tại, Nạp Lan Hoàng dĩ nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố, vô trần vô tội. Cái này khiến trong triều vương hầu đại thần như thế nào tiếp nhận? Nạp Lan đoạn thân làm hoàng thất vương gia, thân phận tôn quý không nói, càng là toàn quân đại nguyên soái, vô trần mặc dù đất phong lạc nhật thành, lại chỉ là một cái hầu tước mà thôi, một cái này tội danh, liền có thể ban được chết vô trần. Ở trong đó còn không nói bọn họ liệt ra đủ loại tội trạng, tỉ như thần thiên không coi ai ra gì, không đem hoàng thất vương hầu để vào mắt, một lời không hợp diệt thục nam vương tộc, giết cấm vệ quân thống lĩnh, những cái này liệt ra tội ác đều là căn cứ thực tế mà đến, không có nửa điểm khoa trương thành phần. Có thể cho dù như thế, Nạp Lan Hoàng lại nói thần thiên vô tội. Cái này khiến bọn họ hoàn toàn tiếp thu không được. Bệ hạ, kẻ này bất chấp phương pháp, liền cửu đại tông môn đều bị diệt thứ nhất, thục nam vương tộc, ta Nạp Lan Hoàng thất, nếu tiếp tục bỏ mặc kẻ này mặc kệ, tương lai hắn muốn chém chỉ sợ liền là hoàng tử, thậm chí là huy kiếm ta hoàng thất. Nạp Lan lão vương gia kích động vô cùng nói ra, thoại âm vừa ra, quần thần rung động, làm càn, Nạp Lan Hoàng giận dữ kinh thiên, quần thần quỳ sát, bệ hạ bất giận, lão vương gia chỉ là bi thương quá độ, lúc này mới hổ ngôn loạn ngữ. Đoàn người nhao nhao quỳ xuống, thay lão vương gia cầu tình, đám người coi như trong lòng minh bạch, nhưng cũng không dám giống lão vương gia dạng này nói ra. Vung đao hoàng tử, kiếm chỉ hoàng thất, loại lời này, quả thực là đại nghịch bất đạo, lão vương gia trách trời thương dân, không khỏi lão lệ ngang dọc, bệ hạ, lão thần không có hồ đồ, lão thần nói tới lời thật thì khó nghe, vô trần kẻ này chưa trừ diệt, sẽ là ta đế quốc họa lớn, bây giờ hắn kích động quốc gia chiến tranh, càng là bản thân bành trướng không coi ai ra gì, trong mắt sớm cũng đã không có hoàng thất, nếu sẽ có một ngày tiếp tục nuôi hổ gây họa, chỉ sợ sẽ là ta đế quốc đại nạn, lão thần cả gan, mời bệ hạ xử tử vô trần. Lão vương gia trong lòng không chỉ là bởi vì chết một cái Nạp Lan đoạn đơn giản như vậy, mà là Nạp Lan Hoàng thái độ, còn có đến từ vô trần uy hiếp tiềm ẩn. Lão vương gia sống dài rằng giặc tuế nguyệt, vô trần người như vậy, hắn nhìn thấy qua quá nhiều quá nhiều, thiên phú như vậy yêu nghiệt thanh niên, nếu sẽ có một ngày mất đi khống chế, làm ra đối đế quốc bất lợi cục diện, không bằng hiện tại liền đem hắn bóp chết ở trong trứng nước. Đủ rồi, Nạp Lan Hoàng giận dữ, đối với những cái này ỷ già bán lão nhân tới nói, hắn ghét nhất liền là có người nghi vấn hắn quyết định. Nạp Lan Hoàng trong lòng lại làm sao không biết vô trần uy hiếp, thế nhưng là hắn bây giờ biểu hiện nghiễm nhiên cũng đã trở thành đế quốc không thể thiếu chiến lực, nếu là hắn có thể cùng thái tử liên hợp, tất nhiên ở cương vực đại tái xông ra một phen danh tiếng, tiếng động cương vực, danh dương thiên hạ, vì thiên phủ đế quốc mang đến nhiều hơn chỗ tốt. Đương nhiên, cương vực đại tái có lẽ không thiếu thần thiên một cái, thế nhưng là hắn thiên cấp đan dược sư thân phận, còn có cái kia có thể để người ta tăng lên thành công tỷ lệ huyền cực đan, lại là Nạp Lan Hoàng thất thiếu hụt. Đồng dạng, nếu là lão tổ có thể đoạt xá vô trần thành công, như vậy đây đối với thiên phủ tới nói mới là may nhất sự tình, vô trần không thể chết, chỉ ít hiện tại tuyệt không thể chết. Có thể trong này ẩn tình, hắn lại khó có thể nói ra miệng, chỉ có thể duy trì lấy hoàng thất uy nghiêm, muốn lấy hoàng quyền trấn áp việc này, thật không nghĩ đến lão vương gia như thế cương liệt, dĩ nhiên nhất định phải bản thân xử tử vô trần. Bệ hạ, lão vương gia còn muốn nói cái gì, lại bị Nạp Lan Hoàng cắt ngang, phất tay áo vung lên, lão hoàng thúc, không cần lại nói, quân vô hí ngôn, vô trần vô tội. Dứt lời chính là không lên tiếng nữa, nhưng vừa dứt lời, đột nhiên một đạo âm vang kiếm minh vang lên, chỉ thấy lão vương gia túm lấy một tên thống soái kiếm, nằm ngang ở bản thân cái cổ ở giữa, đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động không hiểu. Lão hoàng thúc, người đây là làm cái gì? Nạp Lan Hoàng ở bên trong, quần thần chấn kinh. Lão thần một đời, chưa bao giờ cầu qua bệ hạ cái gì, thậm chí Nạp Lan đoạn có thể có hôm nay thành tựu, đều là chính hắn một tay đánh xuống, lão thần không có cái gì tâm nguyện, đoàn nhi cái chết, trách hắn kỹ không bằng người, trách hắn tâm cao khí ngạo, thế nhưng là lão thần không nguyện ý nhìn thấy thiên phủ đế quốc người bị che đậy hai mắt, lão phu chỉ có thể cậy già lên mặt, khẩn cầu bệ hạ xử tử vô trần. Lão vương ra kiếm vào cái cổ, huyết lấy chảy ra. Hỗn trướng, người đây là muốn bức chấm. Nạp Lan Hoàng giận dữ, khẩn cầu bệ hạ, xử tử vô trần. Lão vương gia kích động vạn phần nói ra, lão vương gia, không muốn a, người trước thanh kiếm buông xuống, chúng ta nói rõ ràng. Đúng vậy a, lão vương gia, đám người cũng có chút giật mình, không nghĩ đến lão vương gia vì giết vô trần làm đến tình trạng này. Lão vương gia lao khổ công cao, chính là đã từng chinh chiến đại nguyên soái, vị đế quốc lập xuống vô số công lao hãn mã, bây giờ mặc dù không còn triều đình, nhưng vẫn như cũ có cực cao uy vọng. Kể từ đó, cái này vô trần chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá đám người vì phối hợp, cả đám đều nhao nhao khuyên can, nhưng trong lòng lại là ước gì thần thiên bị hạ khiến xử tử. Bệ hạ, quần thần cũng đột nhiên hướng về Nạp Lan Hoàng nhìn lại, nguyên một đám quỳ xuống, khẩn cầu bệ hạ, ban được chết vô trần. Ngươi, các ngươi, rất tốt, hiện tại đều muốn dạy trẫm làm người như thế nào có đúng không? Các ngươi muốn chết, đều đi chết. Nạp Lan Hoàng giận không thể át, đường đường nhất quốc chi chủ, lại bị cả triều quần thần lấy cái chết bức bách cũng phải xử tử một người. Lúc đầu Nạp Lan Hoàng trong lòng liền đối vô trần sự tình dù sao cũng hơi phiền não, bây giờ lão vương ra cử động lần này không thể nghi ngờ nhường Nạp Lan Hoàng càng thêm phẫn nộ, một tiếng quát mắng quanh quần, đoàn người không dám ở ngôn ngữ. Nhìn Nạp Lan Hoàng thực sự tức giận, tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một luồng lương khí. Bệ hạ, nếu thần cái chết, có thể đổi lấy thiên phủ ngàn năm vạn năm giang sơn xã tắc, lão thần thì sợ gì? Liền ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, lão vương ra một kiếm tự vẫn, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ triều đình phía trên. Lão vương ra, đoàn người buồn bã hô, rung động không hiểu, chẳng ai ngờ rằng lão vương ra dĩ nhiên thật tự sát. Phải biết, lão vương ra đã từng ở chiến trường phía trên nát võ hồn, cho nên mới có thể lui khỏi vị trí hàng hai, không còn hỏi đến sự thật, bây giờ lần này chết, có thể ngay tại cũng không có sống lại cơ hội. Vương ra, một cái lão thần đỡ lấy cái kia cũng đã ngã xuống thân thể, vội vàng ăn vào đan dược, thế nhưng là cũng đã hết cách xoay chuyển, dù sao kỳ thích đan giá bán quá đắt, cũng không phải ai cũng có thể có, hơn nữa mỗi tháng đều có hạn lượng, còn nữa loại này bảo mệnh đồ vật, cũng không phải ai cũng nguyện ý chia sẻ đi ra. Đoàn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão vương ra đổ máu tới chết. Nạp Lan Hoàng tâm thần động dung, một khắc kia hắn rất muốn đi cứu cái này lão vương ra, thế nhưng là hắn làm như thế, liền sẽ mất đi nhất quốc chi chủ uy nghiêm. Lão vương ra trừng lớn hai con ngươi, bệ hạ, vì giang sơn xã tắc suy nghĩ, vô trần chưa trừ diệt, ta thiên phủ đổi chủ. Nạp Lan Hoàng nghe vậy, cuối cùng một chút thương hại không còn, nhắm mắt lại, thậm chí không còn liếc hắn một cái, lão vương ra trước khi chết trợn to hai con ngươi, liền dạng này tự vẫn ở hoàng thành đại điện. Mà vô trần, vẫn như cũ vô tội, theo lấy lão vương ra bỏ mình, toàn trường người không dám lại đề cập việc này, liền lão vương ra dạng này đức cao vọng trọng công thần đều không thể để cho bệ hạ cải biến tâm ý. Bọn họ lại nói, cũng bất quá là gia tăng Nạp Lan Hoàng cảm giác chán ghét mà thôi. Cả triều quần thần, không ai không phải là hậm hực rời đi hoàng đình, chỉ lưu lại vô tận ai hống, rên rỉ tràn ngập ở hoàng đình bên trong. Hoàng điện bên trên, cũng chỉ lưu lại Nạp Lan Hoàng một người thân ảnh. Hắn ánh mắt quanh quẩn tại lão vương ra bỏ mình chi địa, nhắm hai mắt, trong lòng có chút hối hận, thế nhưng là quyết định chắc chắn nhưng lại biến sắt đá tâm địa lên. Vô Trần, a Vô Trần, ta thế nhưng là vì ngươi đắc tội cả triều quần thần. Ngươi nếu là không thể để cho ta hài lòng, chấm khả năng liền rốt cuộc không bảo vệ được ngươi. Ngươi tới, nhường vô trần quân vương điện gặp ta. Nạp Lan Hoàng ra lệnh một tiếng, thân ảnh vệ dĩ nhiên xuất động. Triều đình phía trên sự tình chỉ lưu truyền ở đế quốc cao tầng ở giữa, mà những người còn lại đối với cái này căn bản chưa từng nghe thấy. Ở trong đó, cũng bao quát ta vô trần, tinh ngân học viện, hồn nhất cùng linh nhất gia nhập, đưa tới toàn bộ tinh ngân học viện oanh động. Mà học viện tự nhiên cũng vỡ tan tuyển nhận hai người này vì mũi nhọn học sinh, linh nhất vào linh vương điện, hồn nhất gia nhập tướng tinh hệ. Mà Hoài Nhu cùng Bạch Thạch hai người bởi vì linh nhất duyên cớ, cũng tạm thời gia nhập tinh ngân bên trong, Bạch Thạch cũng vỡ tan trở thành tướng tinh hệ một thành viên, mà Hoài Nhu đều là linh giả, gia nhập linh vương điện. Hồn nhất linh nhất hai người siêu quần bạt tụy, ở đế quốc cũng coi như có chút uy danh, tiến vào học viện, hắn tuấn Mỹ bề ngoài nhận lấy không ít người chú ý, đặc biệt là nữ tính. Mà Hoài Nhu cái kia thanh thuần bề ngoài, nhập viện thì đưa tới oanh động, ngược lại là Bạch Thạch không người hỏi thăm. Về phần thần nam ở trở về trên đường, đi theo Lan Lăng Vương đi vương phủ, thần thiên thì tại trở về không lâu sau đó, bị đạo bất cô tự mình dẫn tới tinh ngân của viện bên trong. Một tháng sau, đế quốc thánh viện, tinh ngân học viện, bát đại tông môn, tứ đại gia tộc, hoàng thất đều sẽ đều ra thánh giả tiến về đế triều, bảo đảm các ngươi tất cả mọi người an toàn. Đạo Bất Cô đem bản thân kế hoạch nói cho Thần Thiên. Thần Thiên nhíu mày, ta rất khó tưởng tượng, như thế đội hình, lại còn muốn giả bộ một chi đội ngũ chia binh hai đường, cái khác đế quốc người rất mạnh sao? Nghe được kế hoạch, Thần Thiên trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vân Tiêu thở dài một tiếng, Thiên Phủ đế quốc xếp hạng cuối cùng không phải là không có đạo lý, dù sao có tiềm lực người trẻ tuổi đều lấy đại tái làm mục tiêu, nếu bọn họ chết rồi, ta đế quốc thì lại muốn đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt đến bồi dưỡng được một cái thánh giả. Trên thực tế, thánh giả tại 16 quốc đều xem như thưa thớt, nhưng ta Thiên Phủ ít nhất điểm này không thể nghi ngờ. Lần này ngươi đánh bại Long Võ đế quốc nắm giữ chân Long Võ hồn thái tử, lại chiến bại Tả Thanh, cái khác đế quốc tự nhiên sẽ vì vậy mà so sánh. Chúng ta hiện tại cần có nhất chú ý chính là, phía trước hướng đế quốc trên đường, mặt khác 15 cái đế quốc sẽ liên thủ đối phó ta Thiên Phủ. Liên thủ, đến tột cùng vì cái gì đế triều 16 quốc muốn như thế châm đối Thiên Phủ, Thiên Phủ tất nhiên xếp hạng cuối cùng, nhưng ta cảm giác, bọn họ cũng rất kiêng kỵ ta Thiên Phủ. Thần Thiên không hiểu nói ra, chuyện này nói đến thì có đoạn lịch sử, đã từng Thiên Phủ đế quốc, tại đế triều 16 quốc bên trong, xếp hạng đệ nhất. Sở Nam Công mở miệng yếu ớt, giảng thuật đế quốc trước kia cố sự. Thiên Phủ, đã từng đệ nhất, chương 928, cương vực cùng thần tông. Thiên Phủ, đã từng đệ nhất, Thần Thiên nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, bây giờ xếp hạng cuối cùng Thiên Phủ đế quốc, dĩ nhiên từng có đệ nhất huy hoàng lịch sử. Ngươi đối cổ cương hiểu rõ bao nhiêu? Sở Nam Công đột nhiên mở miệng hỏi thăm, Thần Thiên nghe vậy giật mình, trong lòng toát ra chấn động, chẳng lẽ Sở Nam Công cũng đã phát hiện mình là Thần Thiên cùng Lăng Thiên môn bí mật. Cổ cương vực, đế quốc cương vực ở giữa liên hệ đây là một cái rất ít nhân tài sẽ thẳng đến bí mật, cũng là cổ cương vực cùng Thiên Phủ đế quốc cùng nhau ẩn giấu đi thật lâu bí mật. Sở Nam Công trong miệng đang nói một cái cổ lão cố sự. Bí mật, cổ cương vực cùng đế quốc cùng nhau giấu giếm bí mật. Đây là cái gì? Thần Thiên nhạy cảm phát giác, một cái hắn vẫn không biết rõ tình hình tin tức. Trên thực tế không chỉ là cổ cương cùng Thiên Phủ, hiện bây giờ đế triều 16 quốc hẳn là nói đã từng đều là một cái bản đồ. Sở Nam Công hít sâu một hơi, miêu tả lấy năm đó bàng bạc đại khí thế giới. Một cái bản đồ, đế triều 16 quốc, bao quát cổ cương vực đều là. Người hẳn là cũng biết rõ cổ cương vực cái kia cắt đứt thế giới xích hồng đại lục A. Sở Nam Công lần thứ hai hỏi, ân, Thần Thiên gật gật đầu, hắn đối khối kia đại lục một mực hiếu kỳ. Xích hồng đại lục, liền là cương vực giới hạn, mà tất cả xích hồng đại lục kết nối ở trung tâm, chính là rời đi vạn quốc cương vực địa phương, cương vực bên ngoài, rộng lớn Cửu Châu. Nơi đó mới là võ đạo cường giả chân chính truy tìm địa phương, Cửu Châu đại lục, cường giả vô số, thiên tài yêu nghiệt càng là nhiều vô số kể, trở thành cương vực mạnh nhất, tiến vào Cửu Châu, nếu tương lai còn có thể sống sót, không ai không phải là danh chấn linh võ thế giới cường giả. Sở Nam Công nói đến những cái này thời điểm, trong lòng cũng là kích động vô cùng. Có thể nhìn ra được, hắn đối Cửu Châu hướng tới. Cương vực, xích hồng đại lục cùng Thiên Phủ chân diện mục có quan hệ. Thần Thiên ý thức được. Hắn tiếp xúc cùng rất có thể là hai đại cương vực không phải người biết bí mật. Cổ cương, Thiên Phủ, đế triều 16 quốc đã từng là một cái vực. Vực, Thần Thiên hít sâu một luồng lương khí, nghe nhìn thấy mà giật mình. Nơi này đã từng là một cái vực, không có cái gì so với cái này càng thêm rung động lòng người. Nhưng là một cái bị hủy diệt vực, một cái bị hủy diệt vực, Thần Thiên tâm thần thu vào, nghiêm mặt nhìn xem Sở Nam Công. Mặc dù là vạn quốc cương vực bên trong nhỏ nhất vực, nhưng thực lực lại là cường hãn nhất vực. Kỳ danh là Thiên Đô Cương Vực, mà Thiên Đô Cương Vực bên trong cũng có hoàng triều, tên là Thiên Đô. Thần Thiên không nghĩ đến, đế quốc cùng cương vực ở giữa dĩ nhiên còn có dạng này cố sự. Mạnh nhất Thiên Đô Cương Vực, vì sao sẽ bị hủy diệt? Thần Thiên trong lòng hay là vô cùng. Cái này liền muốn từ đầu nói đến, đế quốc có quốc chủ, đế triều có vương, mà hoàng triều có hoàng. Như vậy ngươi cho rằng, vạn quốc cương vực phía trên có cái gì đây? Thần Thiên không nói. Sở Nam Công tiếp lấy nói ra, trưởng quản lấy vạn quốc cương vực là một cái tên là Thiên Đô Thần Tông cường đại tồn tại. Thần Tông, Thần Thiên tâm thần hung hăng run lên, ở tinh thần đại đế ký ức bên trong, Thần Tông sớm đã là tiến vào Cửu Châu đại lục mới có thể tồn tại quái vật khổng lồ, không nghĩ đến nắm trong tay vạn quốc cương vực lại là Thần Tông. Thiên Đô Thần Tông, liền là cái này cương vực chúa tể. Nhưng lúc đó, dã tâm bừng bừng cương vực cường giả, dòm ngó Thần Tông tài nguyên, muốn lật đổ Thần Tông thống trị, ước chừng tại 5.000 năm trước. Bọn họ phát động một trận biến đổi. Dã tâm nhà cương vực cường giả, liên hợp ở cùng một chỗ, đối Thần Tông tổng bộ phát động chiến tranh, cái kia một trận chiến, máu chảy thành sông, thi chất thành sơn, thiên hạ sinh linh đổ thán, như là nhân gian luyện ngục. Ra Thiên Đô cương vực bên ngoài tất cả phản kháng, Thần Tông gặp phải sinh tử khảo nghiệm, cuối cùng Thần Tông chiến bại, mà toàn bộ Thiên Đô cương vực phá thành mảnh nhỏ, tất cả Thiên Đô Cương vực mọi người vượt qua lưu vong sinh hoạt. Thẳng đến về sau, cường hoành cương vực Hoàng Triều tướng Thần Tông triệt để cướp sạch sau đó, nơi này trở thành hoang vu đất nghèo, tiếp tục sống sót mọi người, kiên cường sinh tồn được. Năm đó có thiên phú thanh niên, bắt đầu bộc lộ tài năng, kiến quốc lập tông, mới văn minh diễn sinh, mà 1.000 năm trước, Nạp Lan Hoàng thất vị thứ nhất đế quốc chi chủ liên hợp Mạc gia đệ nhất nhân, Mạc Nghịch Thiên nhóm cường giả, thành lập thiên phủ cũng từ nay về sau sinh ra. Bất quá, thiên phủ đế quốc sáng tạo lại đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ, đã từng thiên phủ có một vị bất thế thiên tài, hoành đảo bát hoang cuồng chiến 16 quốc, nhưng thiên phủ đế quốc trở thành tối cường quốc độ, vẻn vẹn ngàn năm, lại quét ngang 16 quốc, người kia liền là cương vực đại tái bên trên đệ nhất nhân. Thời đại kia, là thiên phủ huy hoàng nhất thời đại. Nhưng tiệc vui chóng tàn, cái kia thiên tài cường hãn thực lực đưa tới tất cả mọi người chú ý, mà hắn sử dụng lực lượng dĩ nhiên đến từ Thiên Đô Thần Tông, hắn là Thiên Đô Thần Tông sống sót đệ tử, mục đích chính là vì báo thù. Đã từng hủy diệt Thần Tông những người kia trong lòng e ngại, sợ hãi hắn trưởng thành sau đó trả thù, thế là, liên thủ năm đó trẻ tuổi nhất một đời thiên tài, cùng ta thiên phủ thiên tài ở Thượng Thiên Vực một trận chiến, nghe nói cái kia một trận chiến, hủy diệt Thượng Thiên Vực một nửa quốc thổ, mà cái kia thiên tài cũng tin đồn chết ở Thượng Thiên Vực bên trong. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, không có người biết rõ. Cái kia sau đó, thiên phủ đế quốc cũng nhận lấy liên lụy, nhưng không biết nguyên nhân gì, không có bị xóa bỏ, nhưng thiên phủ đế quốc từ nay về sau liền bị chèn ép, thẳng đến hiện tại, dần dần cô đơn. Lấy bọn họ đối Thần Tông e ngại, hẳn là sẽ chảm thảo trừ căn mới đúng. Thần Thiên phân tích nói, không sai, mọi người đều tưởng rằng thiên phủ đế quốc tất phong, lại như kỳ tích lưu truyền xuống, lúc ấy chúng ta không minh bạch, nhưng về sau, đến chúng ta thế hệ này mới biết được một bí mật. Một cái liên quan tới Thần Tông thiên đại bí mật, Sở Nam Công thần sắc kích động, bức tường âm thanh kết giới toàn bộ triển khai, bất luận kẻ nào đều nghe không đến bọn họ nói chuyện. Thần Thiên biết rõ, tiếp xuống, hắn cũng đem biết rõ bí mật này. Chúng ta đem hy vọng cược ở trên người ngươi, ngươi bây giờ cũng đã kế thừa tinh ngân thiên tháp, chứng minh chúng ta không có chọn lầm người, hiện tại ta cũng đem bí mật này truyền thừa cho ngươi. Thần Thiên trịnh trọng gật gật đầu, đi qua chúng ta những cái này đến cố gắng, cơ hồ có thể xác định. Cổ cương vực mỗi 3 năm mở ra bí cảnh vị trí, chính là ngày xưa Thần Tông phá diệt lúc tông môn chi địa, mà ngày xưa vẫn lạc Thiên Đô Thần Tông địa điểm cũ, chính là hiện bây giờ cổ cương. Bất quá không biết nguyên nhân gì, lúc đầu hẳn là mở ra bí cảnh bị áp hậu 3 năm. Sở Nam Công có chút nghi hoặc nói ra, Thần Thiên không có nói, bị áp hậu 3 năm bí cảnh, đang là bởi vì bản thân. Trên thực tế, Thần Thiên khi đó cũng chỉ là cho rằng một cái rất lợi hại bí cảnh, không nghĩ đến cư nhiên là kinh khủng như vậy tồn tại. Thần Tông bí cảnh, lúc ấy hắn cũng nghe đến cái này bí cảnh danh tự, lại không nghĩ rằng Thần Tông không chỉ là cổ cương bá chủ, mà là toàn bộ Thiên Đô cương vực. Bất quá tiến vào cổ cương bí cảnh tư cách rất khó, cổ cương vực thượng vực tông môn đều nghiêm khắc tuyển lọc, ta thiên phủ đế quốc dù là thành công, đến cuối cùng đều chết ở bí cảnh bên trong, nghe nói cái kia bí cảnh có thể đem tất cả mọi người lực lượng, áp chế ở vương cấp trong vòng, vô luận hắn là cái gì cảnh giới. Điểm này, Thần Thiên là biết rõ. Ngươi hiện tại minh bạch thiên phủ đế quốc tình cảnh a, vạn quốc cương vực người cầm quyền không hy vọng thiên phủ tại xuất hiện cái thứ hai Thiên Đô Thần Tông đệ tử, mà đế triều 16 quốc đã từng ở ta đế quốc chán nản nhất thời điểm, đối ta đế quốc phát động chiến tranh, cái kia một trận chiến, dòng dã trăm năm, nếu không phải cuối cùng chúng ta kiên trì, thiên phủ liền trở thành 16 quốc nô lệ, nhưng chính bởi vì ta nhóm thắng lợi, 16 quốc sợ hãi có ý hướng một nhật thiên phủ trả thù. Nguyên lai như thế, hơn nữa, chúng ta phát hiện không ít cương vực đối thiên phủ cùng cổ cương vẫn nhìn chằm chằm, mặc dù bọn họ làm rất bí mật, nhưng quả thật có đến từ cái khác cương vực cường giả nhìn trộm cổ cương, tựa hồ đối Thần Tông cũng không hết hy vọng. Năm đó, bọn họ không có tìm tới bản thân muốn. Thần Thiên trong lòng giật mình, nhớ tới vạn cương vực đến Lý Minh Hạo, hắn tự xưng ám giới cung giới vương, chẳng lẽ bọn họ đến cổ cương vực cùng chuyện này có quan hệ? Sở Nam Công lắc lắc đầu, lại nói ra, nghe nói, Thần Tông bên trong di tích có một cái trọng yếu nhất đồ vật bọn họ đều không có đạt được, nhưng cái này cũng chỉ là tin đồn, nếu không có Thần Tông tài nguyên, vạn quốc cương vực những người nắm quyền kia, cũng sẽ không phát triển nhanh chóng như vậy, mỗi một cái cương vực đều có lấy riêng phần mình kinh khủng sức chiến đấu. Cũng đã quá lâu, hơn ngàn năm lâu, có lẽ bọn họ cũng quên đi Thần Tông cũng không nhất định, bất quá chuyến này tiến về đế triều, các ngươi tình cảnh là không ổn, cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Sở Nam Công nói về tới trước đó chủ đề. Thần Thiên gật gật đầu, ngược lại cũng hiểu tại sao bọn họ cẩn thận như vậy, xuất động dạng này đội hình, chỉ là vì hộ tống bọn họ, hơn nữa, từ Sở Nam Công, Đạo Bất Cô, Vân Tiêu bọn họ trong miệng biết được, chuyến này cho dù là bọn họ cường giả như vậy, đều có thể gặp phải tử vong nguy hiểm. Hơn nữa, nghe bọn họ ý tứ, không bài trừ hành tung sẽ bị tiết lộ khả năng. Nói cách khác, cái này thiên phủ đế quốc bên trong có quyền cao chức trọng, thậm chí là siêu cấp cường giả, là nước khác gian tế. Nghĩ tới đây, thần thiên tổng cảm thấy không rét mà run. Đế triều cái khác quốc độ thủ đoạn, thật sự ngoan độc, dĩ nhiên nhường thiên phủ đế quốc người trực tiếp không tham gia được. Hơn nữa những năm qua bọn họ cách làm càng thêm hèn hạ, chuyên giết trong đế quốc có danh tiếng thiên tài, còn lại người đi tham gia đại tái, liền đế triều đều không ra ngay tại thi tuyển bên trong chết đến không thể lại chết. Tóm lại, chuyến này ngươi cũng không thể chủ quan, bất quá chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực cam đoan ngươi an toàn. Đạo Bất Cô trong mắt, hiển thị rõ quyết tâm. Thần thiên gật gật đầu, ta biết, ngươi bây giờ tận lực đem tu vi đột phá đến tôn võ cảnh giới A, nhiều như vậy một phần bảo hộ. Thần thiên lại còn là vương cấp đỉnh phong, cái này khiến Đạo Bất Cô đều có chút không nhìn nổi. Thần thiên gật gật đầu, ta minh bạch. Đang lúc bọn hắn nói chuyện lúc kết thúc, một đạo phiêu miểu vô ảnh thân thể đi tới đám người trước mắt. Viện trưởng, ngay ở vừa rồi truyền đến tin tức, triều đình phía trên Nạp Lan lão vương ra lấy cái chết bức bách muốn định tội Vô Trần, bất quá cuối cùng lại chết ở đại điện bên trên. Ảnh dày vệ truyền đến tin tức, nhưng bọn họ vì đó động dung. Liền thần thiên đều không nghĩ đến, Nạp Lan hoàng vậy mà sẽ như thế che chở bản thân. Mặt khác, thần ảnh vệ cầu kiến, nhưng hắn tiến đến, Sở Nam Công mở miệng nói đến, không qua bao lâu, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thần ảnh vệ thống lĩnh đích thân tới ta Tinh Ngân học viện, có chuyện gì sao? Vân Tiêu băng lãnh mở miệng, đối những cái này đế quốc nanh vuốt, hiển nhiên cũng không hảo cảm. Thần ảnh vệ thống lĩnh chắp tay nói, bệ hạ mời Thiết Huyết Hầu ra, quân vương điện một lần. Chương 929, Nạp Lan Hoàng điều kiện. Quân vương điện bên trong, nguy nga thân ảnh đứng sừng sững, cái kia từng nhóm huyết thư cùng tội trạng liền bày tại thần thiên trước mắt. Mà thần thiên dĩ nhiên kiên nhẫn đem những người này tấu tội trạng xem xong rồi, hắn không phải muốn nhìn tội mình, mà là muốn nhớ kỹ những cái này muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Huyết thư tội trạng, có ý tứ, bệ hạ để cho ta tới, là muốn định ta tội. Thần thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía quân vương điện bên trong duy nhất thân ảnh, Nạp Lan Hoàng. Cho dù bây giờ một mình đối mặt cái này đế quốc chi chủ, thần thiên trong lòng cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh vác, bất quá nên có tư thái vẫn là sẽ có, lễ nghĩa cấp bậc cũng sẽ không ít. Ta muốn định ngươi tội, ngươi còn có thể đơn độc gặp đến ta. Nạp Lan Hoàng cười nói, thần thiên không nói, Nạp Lan Hoàng lại nói ra, Vô Trần, lần này ta vì ngươi, có thể xem như đắc tội cả triều trọng thần. Thậm chí còn nhường Nạp Lan lão vương ra máu nhuộm ở ta hoàng đình triều đình phía trên, cái này chính là thiên cổ lần thứ nhất, mà hắn chết, ngươi còn sống. Nạp Lan Hoàng quay đầu lại đến, nhìn về phía Vô Trần, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhận được thánh ân, Vô Trần nguyện vì đế quốc quốc cung tận tụy. Thần thiên chắp tay nhận, gặp mặt Nạp Lan Hoàng, hắn không quỳ chỉ là khom người. Mà Nạp Lan Hoàng cũng không có miễn cưỡng hắn những lễ nghi này, ngược lại mở miệng nói ra, ta muốn nghe không phải những cái này. Đã từng ngươi cùng hoàng thất ở giữa dù sao cũng hơi khúc mắc, nhưng thân làm hoàng thất, tự nhiên muốn vì đế quốc suy nghĩ, khi đó cũng là bức bất đắc dĩ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Thần thiên gật gật đầu, ta minh bạch bệ hạ thân làm nhất quốc chi chủ khó xử. Ngươi minh bạch liền tốt, ai, Nạp Lan lão vương gia lao khổ công cao, càng là đức cao vọng trọng, chấm vì bảo ngươi, cũng chịu đựng không nhỏ áp lực, Vô Trần, vô luận như thế nào, hy vọng ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Bệ hạ yên tâm, thần thiên nghiêm mặt nói. Vậy là tốt rồi, lần này đến đây, Sở Nam Công tiền bối cũng đã cùng ngươi nói một chút liên quan tới ta thiên phủ đế quốc sự tình a. Nạp Lan Hoàng hỏi, thần thiên gật gật đầu, ngươi thấy thế nào, Nạp Lan Hoàng vậy mà ở hỏi thăm thần thiên ý kiến. Đế quốc sự tình, Vô Trần không dám nói bừa, nhưng bệ hạ nếu như cần, ta Thiết Huyết quân từ trên xuống dưới tùy thời có thể làm đế quốc chinh chiến thiên hạ. Thần thiên hào tình vạn trượng nói ra, Thiết Huyết hầu trung can nghĩa đảm, chấm rất là an ủi. Lần này đại tái thời gian sợ không nhiều tháng, mà tiến về đế triều con đường nguy cơ trùng điệp, Vô Trần, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nạp Lan Hoàng quan tâm này không giả, dù sao những năm qua mỗi lần đến cương vực đại tái, thiên phủ đế quốc đều vô cùng khẩn trương. Thần thiên gật gật đầu, lòng võ đế quốc dám đối với chúng ta xuất thủ, ta tất nhiên sẽ cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Không thể chủ quan, ta thiên phủ đế quốc những năm gần đây suy yếu không ít, nói đến chỗ này. Ta gần nhất đã đem cần thiết dược tài tìm kiếm 7 phần 10, bây giờ còn kém một chút liền có thể kiếm đủ những tài liệu này. Đã ngươi hiện tại cũng đã minh bạch đế quốc khó khăn, chấm ngược lại là có một cái thỉnh cầu, Vô Trần ngươi có thể hay không xem ở thiên phủ bách tính phân thượng, đáp ứng chấm. Nạp Lan Hoàng tựa hồ có chút khó xử biểu lộ, thần thiên nghe vậy, cái này Nạp Lan Hoàng nhường tự mình tiến tới, quả nhiên có chuyện nhờ bản thân. Bệ hạ thỉnh giảng, thiên phủ đế quốc có thiên phủ người, đều ở trên đại tái chết thảm. dẫn đến ta đế quốc thánh giả số lượng chính là 16 quốc bên trong ít nhất tồn tại, nhưng nếu là có trong tay ngươi huyền cực đan cùng kỳ tích đan, coi như bộc phát chiến tranh, ta đế quốc còn gì phải sợ, cho nên ta khẩn cầu ngươi, có thể hay không luyện chế nhiều một chút huyền cực đan. Nạp Lan Hoàng trực tiếp nói rõ bản thân mục đích, Thần Thiên sắc mặt có chút khó khăn, hoàng thất thánh giả càng nhiều, đại biểu cho bọn họ thực lực càng mạnh, Thần Thiên trong lòng tự nhiên là không muốn, thế nhưng là hiện tại hắn lại cự tuyệt không được Nạp Lan Hoàng đề nghị, chỉ ít hiện tại, không thể cự tuyệt. Bệ hạ, luyện chế huyền cực đan cực kỳ phức tạp, cho dù ta thân làm thiên cấp đan dược sư, xác suất thành công cũng cực thấp, hơn nữa dược tài phương diện đều vô cùng chân quý, tin tưởng ngươi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thần Thiên nhìn về phía Nạp Lan Hoàng, nói rõ bản thân ý tứ, cho dù luyện chế, cũng không phải 100% thành công. Chấm minh bạch, cho nên ta sẽ nhường toàn bộ thiên hạ đều đi thu thập huyền cực đan vật liệu, lần này đại tái qua đi, chỉ cần các ngươi có thể sống sót, cái khác quốc độ tất nhiên sẽ ghen ghét ta thiên phủ, bộc phát chiến tranh, cũng chẳng có gì lạ, cho nên ta thiên phủ cần dự trữ tuyệt đối lực lượng, dù sao, đế quốc cũng là nhà của ngươi. Nạp Lan Hoàng xem như mò thấy Thần Thiên tính cách, cho nên hiện tại đánh lên tình cảm bài. Thần Thiên nghe vậy, thật có chút buông lỏng, hắn vũ dực chưa đầy đặn, cái này thiên phủ đế quốc bên trong cùng hắn có ràng buộc người cũng quá nhiều, nếu là đế quốc diệt vong, khó tránh khỏi sẽ lưu ly khốn cùng. Ta sẽ hết sức, bất quá huyền cực đan chỉ là đối đột phá thánh giả có trợ giúp, cũng không phải là tuyệt đối. Thần Thiên nhắc nhở, chấm minh bạch, còn có một tháng thời gian, dược tài tập hợp đủ, ta liền nhường thần ảnh vệ truyền lại tin tức cho ngươi. Nạp Lan Hoàng mở miệng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, tốt, nếu không sự tình khác, bệ hạ, thần cáo từ. Thần Thiên khom người nói ra, chờ, người cái này tiểu tử làm sao nóng lòng như thế, hôm nay nhường ngươi tới nơi này chủ yếu mục đích là có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Nạp Lan Hoàng gọi lại Thần Thiên, Thần Thiên nghe vậy, toát ra vẻ nghi hoặc, có việc. Là, có liên quan đến ngươi cùng Vân Thường sự tình. Nạp Lan Hoàng nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tuyệt không phải nói đùa. Ta và Vân Thường sao? Thần Thiên hỏi ngược một câu. Không sai, người ước định bên trong cũng đã đánh bại Vũ Vô Thiên, cho nên chỉ cần ngươi luyện chế ra hai mai huyền cực đan, ước định sự tình liền coi như hoàn thành, cho nên ta quyết định trong đoạn thời gian này, tuyển một cái ngày hoàng đạo, để ngươi cùng Vân Thường đính hôn. Kể từ đó, ngươi cũng coi như ta hoàng thất một thành viên, chúng ta chính là người một nhà, trong lòng không ngăn cách nữa. Nạp Lan Hoàng mỉm cười, hắn tin tưởng đề nghị này Thần Thiên sẽ không cự tuyệt. Có thể Thần Thiên lại hào hứng không cao, ngược lại nhíu mày. Đối chấm quyết định không hài lòng, Nạp Lan Hoàng có chút không vui, Thần Thiên làm nhiều như vậy, có không ít nguyên nhân đều là bởi vì cửu công chúa, bây giờ bản thân đáp ứng nhường hắn trước cùng cửu công chúa đính hôn, hắn lại toát ra dạng này thần sắc, Nạp Lan Hoàng trong lòng tự nhiên khó chịu. Thần không dám, thần chỉ là quá mức kinh ngạc, Vô Trần thật có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến Nạp Lan Hoàng sẽ chủ động đề cập việc này. Vậy ngươi tại sao rầu rĩ không vui? Làm chấm con rể không tốt sao? Trở thành cái này thiên phủ phò mã, nhưng thiết huyết hầu ngươi ủy khuất. Nạp Lan Hoàng dù sao là nhất quốc chi chủ, có chút bất mãn nói ra. Bệ hạ hiểu lầm, chỉ là hiện tại ta cùng với Vân Thường ở giữa còn có chút sự tình chưa hề nói rõ ràng, có thể hay không có chút đường đột. Thần Thiên còn không có nghĩ kỹ, nên như thế nào đối mặt Vân Thường tình cảm. Hừ, Vô Trần, ngươi không khỏi quá mức, bản hoàng chính miệng hứa hẹn sự tình, ngươi cùng cửu công chúa cũng là người tất cả đều biết. Người ngay trước người trong thiên hạ mặt cướp đi Vân Thường, bây giờ ngươi chẳng lẽ nghĩ không chịu trách nhiệm? Cái này truyền đi, ta hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vân Thường lại trở thành cái gì? Nạp Lan Hoàng giận dữ, tựa hồ cũng đã quyết định chuyện này. Ngươi yên tâm, vì Trần ung dung miệng, đây chỉ là đính hôn mà thôi, ngươi nếu muốn cưới Vân Thường, cũng không phải không có điều kiện. Nạp Lan Hoàng cười thần bí, điều kiện gì? Thần Thiên nhìn chăm chú Nạp Lan Hoàng. Đầu tiên, ngươi nhất định phải chiếm lấy cương vực đại tái top 10 tịch chi vị, công chúa thiên kim thân thể, ngươi mặc dù cũng là cao quý hầu gia, cũng là danh khắp thiên hạ, nhưng nếu là có thể đoạt được cương vực đại tái top 10 tịch vị mà nói, tin tưởng người trong thiên hạ ai dám phản đối, điểm này không quá đáng a. Nạp Lan Hoàng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, cái này cũng không quá phận. Hai, sống sót trở về, Nạp Lan Hoàng âm vang hữu lực nói một câu, ở Thần Thiên trong lòng nhấc lên trận trận gợn sóng, chuyến này có bao nhiêu hung hiểm. Bước ra thiên phủ đế quốc một khắc kia lúc liền đã bắt đầu. Thần Thiên cũng biết rõ trong đó quan hệ lợi hại, chỉ là top 10 là được rồi sao? Thần Thiên ngẩng đầu lên, hỏi một câu. Nạp Lan Hoàng giật mình, nhưng lại nghiêm mặt nói cương vực đại tái, hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tóm lại top 10 trở lên, ngươi nếu có thể sáng tạo kỳ tích không thể tốt hơn. Vạn quốc cương vực thiên tài vô số, cho dù là cương vực đại tái top 10, đó cũng là nhân trung long phượng, Nạp Lan Hoàng điều kiện này trên thực tế cũng đã hà khắc rồi, coi như là Thái tử Đế Thiên cũng không dám hứa chắc, hắn có thể trở thành top 10 trở về. Đính hôn sự tình, người có cái gì đề nghị sao? Nạp Lan Hoàng hỏi thăm Thần Thiên, Thần Thiên lắc lắc đầu, từ bệ hạ an bài a. Thần Thiên bản thân cũng không biết làm sao đi ra Hoàng Đình, hắn đầy trong đầu đều là liên quan tới Vân Thường cùng bản thân đính hôn tin tức, trên thực tế những ngày sau đó, hắn căn bản không có nghĩ kỹ nên như thế nào đối mặt Vân Thường. Nói thực ra, Thần Thiên có chút chột dạ, hắn xác thực ưa thích Vân Thường, nhưng lại không phân rõ đó là thích hay là cái khác. Bây giờ Nạp Lan Hoàng đưa ra đính hôn, xác thực nhường Thần Thiên có chút trở tay không kịp. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó a. Thần Thiên trong lòng phiền não, lại cũng không biết nên như thế nào lựa chọn, nhìn nữ tư tình bây giờ việc nhỏ, chân chính mục tiêu hẳn là thả ở trên vạn quốc cương vực. Nghĩ tới đây, Thần Thiên thu thập tâm tình, lại không có trở về Tinh Ngân Học Viện ý tứ, mà là lưu lại một đạo miệng tin tức truyền trở về Tinh Ngân Học Viện bên trong, hắn một mình một người liền bước lên đường xá. Thần Thiên không có quên, ba ngày sau Bất Quy Sơn ước định, mà hắn cũng không biết Bất Quy Sơn vị trí, tăng thêm hắn cần an tĩnh, liền một người rời đi Hoàng Thành. Đương nhiên, Thần Thiên cũng không biết, có vô số con mắt, đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động. Theo lấy hắn rời đi đế quốc nháy mắt, liền có vô số tin tức, truyền vào Hoàng Đình bên trong, nội dung đều là nhất trí, vô trần rời đi đế quốc. Hơn nữa còn là một mình một người. Ngay tại tất cả mọi người đều để mắt tới vô trần thời điểm, Hoàng Đình bên trong một đạo thánh chỉ đi tới Tam Hoàng tử trước mắt. Mà thánh chỉ nội dung, lại làm cho Tam Hoàng vừa mừng vừa sợ, lại là vô trần cùng Vân Thường đính hôn sự tình. Tiếp nhận thánh chỉ thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên đều vẫn hơi kinh ngạc, hắn còn vắt hết óc đang suy nghĩ như thế nào đem Thần Thiên cùng bản thân trói cùng một chỗ, không nghĩ tới cái này một đạo thánh chỉ, lại giải quyết hắn tất cả vấn đề. Cửu công chúa vị trí đình viện bên trong, Nạp Lan Tình Thiên lặng yên mà đến, từ cái này sau đó, Nạp Lan Vân Thường cả ngày xếp đặt dây đàn, tấu một khúc khúc thương cảm khúc, cho người yên lặng ở cái kia bi thương từ khúc bên trong. Nhìn thấy nơi này, Nạp Lan Tình Thiên thở dài một tiếng, Vân Thường, Phụ Hoàng Thánh Chỉ, nói hôm nay sẽ để cho ngươi và vô trần đính hôn. Keng, thoại âm rơi xuống thời điểm, tiếng đàn cuối cùng âm luật quanh quẩn đình viện bên trong, thật lâu không thôi, mà cái này câu nói, cũng ở trong lòng Vân Thường nhấc lên gợn sóng. Chương 930, đến Bất Quy Sơn, vô trần ra Hoàng Thành, cơ hồ tại cùng một ngày cùng thời khắc đó, toàn bộ đế quốc bên trong vương hầu quý tộc đều chiếm được dạng này một tin tức. Thần Thiên từ Hoàng Đình xuất hiện sau đó, cứ như vậy trực tiếp ngoại trừ thành thị, không có mảy may che giấu, mà hết thảy đều ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới. Muốn vô trần người chết nhiều không kể xiết, ở Hoàng Thành, mọi người muốn động hắn ít nhất phải đoán chừng đế quốc cùng Tinh Ngân Học Viện phương diện, có thể một khi vô trần ra Hoàng Thành, vậy liền không thể không nhường bọn họ có ý khác. Người xác định vô trần là một người, thiên chân vạn xác, cái kia vô trần liền là một người ra ngoài, hiện tại chúng ta còn có người theo hắn. Bắc Cung Vương tộc muốn vô trần chết, Nguyệt Lang Vương tộc cũng là như thế, mà lệnh ra, Đông Phương gia, Nạp Lan Hoàng thất chi nhánh gia tộc, đều ước gì vô trần chết. Vô trần giết cấm vệ quân thống lĩnh, toàn bộ cấm vệ quân đều mơ tưởng đem hắn đưa vào chỗ chết. Mà những cái này người, khi biết vô trần rời đi Hoàng Thành đồng thời, dĩ nhiên tụ tập ở cùng một chỗ. Bọn họ hiểu rõ vô trần cường đại, cho nên vận dụng cực lớn đại giới, mời được Túy Mộng Lâu đáng sợ nhất sát thủ, Ách Nô, kẻ này tại gia nhập Túy Mộng Lâu trước đó, liền cũng đã danh khắp thiên hạ ám sát chi vương. Vì phối hợp hành động lần này, các phương thế lực càng là lại ra tôn võ cảnh giới, liên hợp 100 tên tôn võ cường giả, thể phải lấy hắn tính mệnh. Chi này đội ngũ tiến hành rất nhanh, cơ hồ ở Thần Thiên mới vừa rời đi Hoàng Thành không lâu sau đó, bọn họ liền thần không biết quỷ không hay đi theo vô trần bộ pháp. Hoàng Thành vùng ngoại ô, Thần Thiên lấy một thớt long câu khoái mã, hỏi thăm một phen Bất Quy Sơn vị trí hoàn cảnh sau đó, liền một đường nghênh ngang rời đi, hắn cũng không có phi không mà đi, cũng không có sử dụng phi thiên toa, Thần Thiên nghĩ nhìn một chút ven đường phong cảnh. Nhường bản thân lòng yên tĩnh yên tĩnh. Những ngày này đến, phát sinh quá nhiều sự tình. Từ hắn đến cái này linh võ đại lục sau đó bắt đầu, tất cả liền giống như mộng ảo một trận. Từ lúc đầu thiên tông môn bắt đầu, đến thiên tông vứt bỏ, đến báo thù, lĩnh ngộ sinh tử chi lực, tiến vào cổ cương, cùng thanh mộng dài ở giữa triền miên, trở thành lăng thiên môn môn chủ, vào Hoàng Thành, gia nhập Tinh Ngân Học Viện, chinh chiến biên cương, đất phong Lạc Nhật Thành, tứ tước thiết huyết hầu, trở thành Lạc Nhật chi chủ. Được cửu u, tinh thần truyền thừa, tất cả những thứ này tất cả mới bất quá ngắn ngủi mấy năm. Có thể đối với Thần Thiên tới nói, lại tựa như đã trải qua một trận nhân sinh một dạng. Nếu đổi lại hắn kiếp trước, đối một cái người bình thường mà nói, bây giờ thành tựu cũng đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, có thể theo lấy Thần Thiên trên người gánh vác càng lớn, hắn lực lượng càng lớn, gánh vác đến trách nhiệm, cũng càng ngày càng nặng. Bên cạnh hắn không còn là độc thân một người, có quá nhiều, cần thần thiên đi thủ hộ cùng chân quý đồ vật. Vì thế, hắn nhất định phải không ngừng cố gắng mạnh lên, giống như bây giờ tàn khốc thế giới mặt, hơi đình trệ, rất có thể liền sẽ rơi vào kẻ khác một đời. Mà thần thiên, còn quá yếu, đã từng hắn cảm thấy chỉ cần nắm giữ lực lượng có thể bảo hộ bản thân chân quý người là đủ rồi, có thể càng về sau, càng là phát hiện cái thế giới này phức tạp, càng là cảm thấy có chút sự tình không phải hắn có khả năng trưởng khống. Võ đạo một đường, chỉ có đỉnh phong mới có thể vĩnh hằng. Như vậy, võ đạo đỉnh phong đến tột cùng là cái gì? Lấy thân chứng đạo, trở thành truyền thuyết đế cảnh tồn tại. Có thể cho dù là trở thành như Cửu U Ma Đế, Kiếm Lão như vậy truyền kỳ nhân vật, bọn họ vẫn như cũ e ngại cái kia cái gọi là vạn cổ đế kiếp, đế cảnh có lẽ cũng không phải cuối cùng, càng giống là một loại bắt đầu, chính bởi vì như thế, thần thiên thể xác tinh thần đều thừa nhận quá trọng áp lực. Giá, đạp mã Tây Khu, một đường phi nhanh, ánh hồng kiêu dương phía dưới, là cái kia khinh cuồng không bị trói buộc thân ảnh. Mà liền tại thần thiên xuất thần trong nháy mắt, một đạo kinh thiên tiễn mang từ phương xa mà đến, xé gió xuyên vân, trong nháy mắt lấy vạch phá hư không tốc độ, hướng về thần thiên ngực mà đi. Nhưng còn không có tiếp cận thần thiên 10 dặm thời điểm, mũi tên phảng phất nhận lấy một cỗ to lớn lực lượng phản phệ, nháy mắt biến thành hư vô. Phương xa đoàn người toát ra một tia chấn động, bị nhìn thấu tiễn mang sau đó, những người này không tiếp tục ẩn giấu, hoàn toàn ở trong nháy mắt hướng về thần thiên vị trí phương hướng đánh tới. Có thể liền ở lúc đó, một cái tuyệt mỹ uyển chuyển thân thể xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nữ tử phiêu nhiên như tiên, lãnh diễm xinh đẹp, cái kia như băng tuyết ánh mắt, lại là cho người có một cỗ vô hạn chinh phục cảm giác. Là nàng, trước mắt cái này trên trăm tên tôn võ cảnh giới cường giả, toát ra hoảng sợ. Giờ phút này, bọn họ ý thức được bản thân chúng mai phục, mắng to thần thiên hèn hạ, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều cùng thần thiên không quan hệ, làm bạch sắc thân ảnh xoay chuyển thời điểm, cái kia vũ mị thân thể bên trên, tỏa ra là tử vong vũ đạo. Trốn, biết rõ không thể thắng chiến đấu, đoàn người không có tất yếu bạch bạch mất mạng. Lưu lại a, cái kia mở miệng yếu ớt lời nói vang lên, băng hàn lãnh thiên sát ý, bao phủ tại tất cả trong lòng, tất cả muốn giết thần thiên người, đều phải chết. Trong đám người một người chạy như bay đến, hai tay dao găm mang nháy mắt nở rộ, đoàn người kích thích chiến ý máu, một trận chém giết, tại rộng lớn bình nguyên bộc phát. Gió thổi đại địa, long câu dục ngựa, thanh niên tại trên lưng ngựa, hưởng thụ lấy chạm mặt tới thanh phong. Phong chi luật động bay múa, dương lên thần thiên tóc, áo bào trắng bồng bềnh, vô cùng tiêu sái. Mà ở thần thiên sau lưng, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh bạch y nhuốm máu, trên người vậy mà còn treo vết máu, nhìn chăm chú thần thiên rời đi phương hướng, không nói một lời đi theo. Mà thần thiên trước đó vị trí bình nguyên phía trên, chung quanh liền một cái thi thể cũng chưa từng lưu lại, nếu không phải mặt đất ánh hồng máu tươi, rất khó tưởng tượng cái này bình tĩnh một màn phía trước một khắc phát sinh một trận thảm liệt chiến đấu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thần thiên một đường hướng tây, hướng về Bất Quy Sơn phương hướng mà đi. Trên đường, trải qua một cái trấn nhỏ, hắn dừng lại chốc lát, hỏi đến Bất Quy Sơn phương hướng sau lại dục ngựa mà đi, không làm nửa điểm dừng lại. Mà cái này một đường, thần thiên suy nghĩ rất nhiều, nhìn rất nhiều, tâm cũng tĩnh rất nhiều. Trong nháy mắt ba ngày sau đó, to lớn núi hoàn bên ngoài, thần thiên rốt cục đạt tới mọi người trong miệng nói tới Bất Quy Sơn chân núi phía dưới. Thần thiên ánh mắt cỡ nào độc ác. Một cái liền nhìn ra nơi đây chính là phong thủy bảo địa, bất quá Bất Quy Sơn vô cùng to lớn, tiến vào sau đó càng là dãy núi trùng điệp, thân ở mê vụ bên trong, thấy không rõ trước mắt tất cả. Đây là trận pháp, thần thiên thân làm trận linh sư, chính là rất nhanh nhìn ra trước mắt huyền bí. Cái này trận pháp hết sức kỳ lạ, mê vụ có thể hướng dẫn tiến vào người xâm nhập bẫy dập bên trong, mà lại nhìn chung quanh tình huống, cái này không về núi còn có cường đại yêu thú. Nếu là trong mê vụ mất đi phương hướng, kết quả của nó có thể nghĩ. Không phải chết ở trong tay yêu thú, liền là chết ở người cạm bẫy kia bên trong. Cũng may cái này trận pháp mặc dù kỳ lạ, thế nhưng là đối với thần thiên tới nói, nhưng lại không phải việc khó gì. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, thần thiên đi ra mê vụ đại trận sau đó, mà ở mê vụ bên ngoài cảnh tượng, lại là nhường thần thiên lấy làm kinh hãi, trình lên trước mắt chính là một cái hoàn chỉnh thôn trang. Nói là thôn trang, chính là một cái trấn nhỏ cũng không quá đáng. Thần thức quét qua, liền có thể cảm nhận được cái này không về núi bên trong. Chỉ ít có hơn ngàn nhân gia, mà chung quanh chuồn linh thủy tú, cùng lăng thiên môn bên trong so sánh cũng không thua bao nhiêu. Nơi này, chính là kiếm gia vị trí địa phương. Thần thiên hít sâu một hơi, kiếm gia người ngược lại là thật biết lựa chọn địa phương. Đi vào cái này tiểu trấn bên trong, phát hiện tất cả đều đủ, trấn nhỏ bên trong có phiên chợ, lui tới còn có không ít người, nhưng mà thần thiên xuất hiện, lại đưa tới tất cả mọi người chú ý. Dù sao, Bất Quy Sơn bên trong các cư dân bản địa, hai bên biết nhau. mà thần thiên đối bọn họ tới nói hoàn toàn liền là một cái lạ lẫm người. Người chung quanh cảnh giác ánh mắt, nhưng thần thiên cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa, những người này rất rõ ràng hữu ý vô ý đem bản thân vây quanh ở cùng một chỗ. Không qua bao lâu, trong núi một đám người đi tới, cùng những cái này dân bản địa khác biệt, bọn họ trên người tràn ngập cường hoành khí tức. Những cái này cầm kiếm người, thần thiên có thể cảm nhận được bọn họ cường đại kiếm ý. Kiếm gia người, ngươi là người nào? Kiếm gia người cũng không phải là hàng năm ở bên ngoài đi lại, chỉ là trong núi cần một chút vật phẩm lúc, bọn họ mới có thể có người ra ngoài, mà thế hệ trẻ người, mặc dù bên ngoài, có thể cũng không tại hiện trường. Thần thiên không muốn gây thêm rắc rối, cũng không nguyện ý cùng kiếm gia người phát sinh không thoải mái sự tình, cảm xúc cũng không quá mức chống đối, ta là tới tìm kiếm Lưu Thương. Ngươi tới tìm tộc trưởng, mà kiếm vô tình đi rồi, kiếm Lưu Thương cũng đã trở thành kiếm gia thế hệ này tộc trưởng, nhận kiếm gia tất cả mọi người ủng hộ. Không sai, thần thiên gật gật đầu, ngươi là tộc trưởng bằng hữu, người kia nghi hoặc nói ra, thần thiên cũng không biết đáp lại như thế nào, tổng không thể nói cho bọn hắn là tới cùng kiếm Lưu Thương một trận chiến a. Chỉ có thể gật gật đầu, xem như trả lời, ngươi nói láo, tộc trưởng cho tới bây giờ không có bằng hữu. Cái kia nam tử trung niên đột nhiên một kiếm mà đến, kiếm ý cường hoành, hoành tảo bát hoang. Thần thiên tâm niệm khẽ động, thuấn túc vừa ra, vội vàng khoát tay, ta cũng không có ác ý. Càng không muốn cùng các ngươi chiến đấu, là kiếm Lưu Thương để cho ta 3 ngày về sau tìm hắn. Người xâm nhập, chết, Bất Quy Sơn đối với bọn họ tới nói là thần thánh địa phương, mà người xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm gia người đột nhiên bày trận, 8 người kiếm trận, đoạt mệnh mà đến. Cái này kiếm trận mặc dù phổ thông, có thể 8 người cùng một chỗ, lại là toát ra một cỗ đáng sợ kiếm đạo ý chí, cảm nhận được bọn họ sát ý, thần thiên thần sắc run lên, bên trong thiên địa bát trọng kiếm đạo ý chí từ trên trời giáng xuống. Ầm vang một tiếng, 8 người kiếm trận bài trừ, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, đoàn người rung động vô cùng. Cái này thanh niên, thoạt nhìn so kiếm Lưu Thương còn muốn tuổi trẻ một chút, lại nắm giữ bát trọng kiếm đạo ý chí, chẳng lẽ là tộc trưởng bên ngoài đắc tội khó lường nhân vật, tới cửa trả thù mà đến. Phát sinh chuyện gì, đúng lúc này, một tiếng quát mắng tiếng phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Chỉ thấy một chi tuổi trẻ đội ngũ, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Kiếm gia thiên tài đến, cái này hắn chết định. Tiểu trấn đoàn người kích động nói ra, thần thiên ánh mắt quay đầu sang, đám người này đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Trần ca, Thanh Phong, 2 đạo thanh âm vang lên, thần thiên dĩ nhiên ở trong đám người thấy được kiếm Thanh Phong. Trần ca, làm sao ngươi tới Bất Quy Sơn, kiếm Thanh Phong ức kích động nói ra, thần thiên một mặt bất đắc dĩ, hắn mới không nghĩ đến, bất quá bản thân lần này nếu là không đến mà nói, lần sau kiếm Lưu Thương đoán chừng muốn tự mình tìm đến mình. Đem nguyên do nói rõ một cái. Kiếm Thanh Phong đám người lúc này mới chợt hiểu. Tất cả giải tán đi, người này là bằng hữu ta, lần này là tới tìm tộc trưởng. Kiếm Thanh Phong vung tay lên, đoàn người lúc này mới tán đi. Thanh Phong, kiếm Lưu Thương ở đâu? Bất Quy Nhai, 3 ngày trước trở về sau, liền một mực ở nơi đó. Kiếm Thanh Phong ánh mắt nhìn hướng về phía Bất Quy Sơn đỉnh phong. Chương 931, vang dội kiếm ý. Bất Quy Nhai, Bất Quy Sơn đỉnh chóp phong, mà ở mây sâu vô tích sườn núi phía dưới. Kiếm Thanh Phong dừng bước ở đây, nhưng hắn trên nét mặt vẫn lộ ra lo lắng, Trần ca, người thật muốn cùng đại ca một trận chiến sao? Nói thực ra, Kiếm Thanh Phong trong lòng không hy vọng kiếm Lưu Thương cùng Vô Trần trở thành địch nhân, dù sao, hắn bản thân đối Vô Trần có không tệ hảo cảm, hơn nữa Vô Trần bản thân cũng là cực mạnh hạng người. Như thế 2 cái thiên tài nhân vật va chạm, tất có một bị thương, thậm chí có người sẽ chết. Không phải ta muốn cùng hắn một trận chiến, là tất có một trận chiến a. Từ Đế Linh kiếm bắt đầu, hai người liền đã kết quan hệ chặt chẽ, mà đại tái bên trên thần thiên động dùng đế linh thời điểm, kiếm Lưu Thương liền muốn cùng một trận chiến, nhưng thần thiên lại chạy, kiếm Lưu Thương cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, vô luận chiến cùng không chiến, thần thiên thái độ, tất nhiên là không đúng. Đây cũng là thần thiên đáp ứng kiếm Lưu Thương 3 ngày sau đó Bất Quy Sơn một trận chiến yêu cầu. Được rồi, Trần ca, các ngươi đô thiên phú tuyệt thế, không có tất yếu liều chết một trận chiến a. Kiếm Thanh Phong khuyên giải nói, yên tâm đi. Chân chính cường giả, giao thủ liền có thể phát giác thắng bại. Thần thiên nhẹ nhõm nói ra, nhưng trong lòng không cho rằng như vậy, kiếm giả giao phong, chỉ có lấy mạng ra đánh. Huống chi, hắn là kiếm Lưu Thương, giao thủ tức là sinh tử chi chiến. Ân, Trần ca ngươi bản thân cũng phải cẩn thận, đại ca ở trên Bất Quy Sơn lĩnh ngộ toàn bộ tân kiếm đạo cảnh giới, ta lĩnh hội 1 tháng, lại chỉ có gia lông, nhưng thực lực lại mạnh không chỉ gấp đôi, hiện tại hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, không có người biết rõ. Ngươi không đi lên, thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, kiếm Thanh Phong lắc lắc đầu, chúng ta không thể đi lên. Ân, thần thiên nghe vậy, toát ra một tia chấn động, bọn họ không thể đi lên. Từ khi lần trước đại ca bước vào tân cảnh giới sau đó, một khi hắn nhập định tu luyện liền sẽ tản mát ra dạng này kiếm cương, càng là tiếp cận đỉnh núi, kiếm cương chi khí càng mạnh, cơ hồ ép tới người không thở nổi, nhưng chỗ tốt là cỗ này kiếm cương, có thể để người ta lĩnh ngộ càng cường đại kiếm cảnh biến mạnh hơn, chúng ta lần trước đi lên vẫn là bởi vì cái kia đế triều thiên tài duyên cớ. Kiếm Thanh Phong nói ra, thần thiên ngược lại là hứng thú, cái này kiếm lưu thương biết rõ bản thân sẽ đến, không nghĩ đến còn chưa chiến liền cho bản thân một hạ mã uy. Vậy ta liền đi trước một bước, thần thiên dưới chân chừng một cái, đăng thiên mà lên, trong nháy mắt liền đi tới sườn núi ở giữa, một cỗ cường hoành cực kỳ kiếm ý từ trời rơi xuống, nhưng thần thiên bất vi sở động, vẫn một bước lên trời mà lên. Đúng là bất quá nháy mắt, đột phá cái kia mãnh liệt kiếm cương, đi tới đỉnh núi chỗ. Kiếm Thanh Phong đám người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi, mặc dù bọn họ cũng là thiên tài quần thể, thế nhưng là cùng những cái này quái vật đừng lên, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đã từng thử qua bản thân đột phá cái này kiếm quang, lại căn bản làm không được, nhưng thần thiên phảng phất không nhìn thẳng, vừa bước một bước vào đỉnh núi phạm vi bên trong. Bất quá Kiếm Thanh Phong bọn họ cũng không rời đi, dù sao, bọn họ muốn ở chỗ này, một cái kết quả. Đây chính là đế quốc bên trong, hai đại yêu nghiệt kỳ tài va chạm, ở cái này vị trí bọn họ cũng có thể cảm nhận được chiến đấu quá trình. Kiếm cương mạnh, xé rách thân thể, nhưng thần thiên thần ma chi thân, nhục thân cỡ nào cường hãn, bản thân có linh hồn chiến giáp cùng Đông Hoàng Trung hộ thể, cương khí không cách nào xâm nhập, hai bước đăng thiên, nháy mắt đi đến đỉnh phong. Bất Quy Sơn đỉnh núi, một cái nam tử kiếm ý lăng thiên, khoanh chân ngay tại chỗ, toàn thân giống như một chuôi lợi kiếm. Thần thiên một cái liền nhìn ra, đây là thiên nhân cảnh giới đệ nhị trọng lực lượng, chu vi trăm dặm, không, lấy kiếm lưu thương thần thức, chỉ sợ toàn bộ Bất Quy Sơn đều ở hắn bao phủ bên trong. Nói cách khác, hắn hẳn là đã sớm biết rõ bản thân đi tới Bất Quy Sơn. Bất quá, nhìn thấy kiếm lưu thương dẫn động thiên địa dị tượng, thần thiên cũng là rung động không thôi, kiếm lưu thương không giống là một người, càng giống là một thanh kiếm, hơn nữa luôn cảm giác kiếm lưu thương trong kiếm, nhiều hơn không đồng nhất dạng đồ vật. Thần thiên không có quấy rầy hắn, ngược lại là kiên nhẫn chờ đợi hắn đột phá. Mà ở cái này cỗ kiếm ý phủ lên phía dưới, thần thiên khoanh chân ngay tại chỗ, cảm ngộ thiên địa kiếm ý nhập thể, điên cuồng phun trào, khó trách Kiếm Thanh Phong bọn họ không dám tùy tiện nhích tới gần. Cỗ này kiếm ý chịu đựng lấy sẽ hóa thành tự thân năng lượng, tiếp nhận không được, vậy liền muốn bị kiếm cương xé rách. Lần ngồi xuống này, thần thiên chính là cảm ngộ đến đêm khuya, hắn kiếm đạo ý chí, dĩ nhiên lần thứ hai có buông lỏng, hơn nữa kiếm lưu thương cỗ này kiếm ý bên trong hàm chứa một cỗ dị dạng cảm giác, nhưng thần thiên lại không thể nói đến. Mà chân núi, Kiếm Thanh Phong đám người cũng đã đầu đầy mồ hôi, không có động tĩnh, điều này hiển nhiên càng đáng sợ hơn, dù sao bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Phía trên đến cùng phát sinh sự tình gì, cái này khiến bọn họ càng là nóng vội. Lại qua hai canh giờ sau đó, Bất Quy Sơn đỉnh đột nhiên hiện lên ra một đạo kiếm quang, một cỗ ý chí chi lực quân lâm đại địa. Đợi đến thần thiên mở ra hai mắt thời điểm, hắn thân làm kiếm linh kiếm đạo ý chí, đã đến kiếm đạo ý chí bát trọng đỉnh phong cấp độ. Mà giờ phút này, kiếm lưu thương đang đứng ở Bất Quy Nhai Sơn phong phía trên, đưa lưng về phía hắn, hiển nhiên sớm cũng đã tỉnh lại. Kiếm huynh, từ biệt ba ngày, thực lực lại tinh tiến không ít. Thần thiên cái này ngược lại không phải lấy lòng, mà là lời nói thật. Kiếm lưu thương quay đầu lại đến nhìn về phía vô trần, đột nhiên ném ra một cái bình rượu. Thần thiên vừa hỏi, mùi rượu bốn phía, hấp một cái, hương thuần vô cùng, rượu ngon. Kiếm lưu thương cũng xuất ra một bình, đây là trong núi người tự nhướng rượu, bọn họ biết dùng rượu này đi trên chợ đổi lấy bọn họ cần thiết tất cả, mà lần trước, trong núi một vị cô nương đang là ở trên đường trở về chết ở Tả Thanh trong tay. Nói ra nơi này, kiếm lưu thương trong lòng tràn đầy bi thương. Cái kia canh giờ trời cũng rất kỳ quái, hiện bây giờ kiếm lưu thương lại nói, thần thiên càng thêm tò mò, mỉm cười, thế nhân thường nói, kiếm ra ma kiếm vô tình, có thể người nào lại biết rõ, kiếm vô tình người hữu tình. Kiếm vô tình người hữu tình, kiếm lưu thương hồi vị câu nói này, ngươi nhìn vách đá phía trên kiếm đạo như thế nào, kiếm lưu thương nhìn về phía thần thiên chuyển mắt thấy hướng về phía sau vách đá. Một cỗ đáng sợ kiếm đạo chi lực nháy mắt tập vào trong lòng, thần thiên ánh mắt biến đổi, kiếm đạo biến ảo khó lường, lại là hàm chứa một cỗ vô tình kiếm đạo. Nhưng là ở cái này vô tình kiếm đạo bên trong, rốt cuộc lại hàm chứa bao hàm vạn vật tình cảm. Đó là ái kiếm đạo ý chí, lập lờ nước đôi kiếm đạo chi lực, dĩ nhiên tụ tập ở cùng một chỗ vừa ra, liền tựa như bản thân sinh tử kiếm đạo, hai cỗ bất tương dung vật chất dung hợp ở cùng một chỗ. Vô tình hữu tình, thần thiên trong lòng run lên, người nào lưu lại. Thần thiên có chút rung động, hắn bỏ ra cả một đời thời gian lĩnh hội, tại trước khi đi chỉ nói một câu, nói là vô tình thắng hữu tình. Kiếm Lưu Thương trong miệng nói ra dạng này mấy câu nói. Mà kiếm Lưu Thương trong miệng hắn, hẳn là ma kiếm vô tình. Nói là vô tình thắng hữu tình, câu nói này, đồng dạng nhường thần thiên rung động, vô tình kiếm đạo lại có tình, thần thiên rung động vô cùng, cái này hoàn toàn liền là một loại cảnh giới phía trên siêu thoát, khó trách hắn cảm giác kiếm Lưu Thương trong kiếm, nhiều hơn một cỗ kỳ lạ đồ vật, nguyên lai như thế. Kiếm Lưu Thương kiếm, lạnh buốt, vô tình, có thể câu nói này sau, ảnh hưởng tới kiếm Lưu Thương một lòng truy cầu kiếm đạo, hắn cho rằng vốn nên tồn tại vô tình kiếm đạo, lại nói ra hữu tình chi kiếm. Uống, kiếm Lưu Thương quay đầu, tiêu sái giơ lên bình rượu, lần này đúng là đem cái kia rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Thần thiên đồng dạng như thế, hai người bình rượu quăng ra, nhưng ở rơi xuống đất chốc lát, gió nổi mây phun, hai cỗ kiếm đạo ý chí chi lực, đồng thời va chạm đi ra. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, đáng sợ kiếm minh phá vỡ cái này dưới đêm bình tĩnh. Cái này khiến chân núi nguyên bản chờ đợi người, tâm thần run lên. Bắt đầu, thần thiên cùng kiếm Lưu Thương chiến đấu, cơ hồ ở trong nháy mắt bộc phát. Cường giả gặp lại, thù không khác nói, cả hai đột nhiên im ắng, sôi trào huyết dịch, thiêu đốt kiếm ý biểu tượng tăng vọt sát ý, vừa chiếu mắt, kiếm quang rạch ra võ giả chi tranh. Thoáng chốc, lợi kiếm quét ngang, khí che bát phương, cường giả chi tranh, võ giác lăng lệ, kiếm khí ngang dọc, chiêu được lên xuống, đã là mấy tầng sinh tử luân thế. Mũi kiếm hiển thị rõ, mấy chiêu sau đó, thần thiên tuyệt kỹ thi triển hết, xuất thủ đều là bất thế chi năng, trái lại kiếm Lưu Thương, lại liếm võ giả nguyên lực, một chỉ kiếm quang đấu mang vô tình kiếm ý mà đến. Hai cỗ lực lượng ở dưới đêm tối va chạm, chiến ý nồng đậm, mũi kiếm rít gào, quát lạnh lên, trưởng phong nghênh, kịch chiến bắt đầu, phất động trong kiếm gợn sóng, chiến ý giạt rào hai người, vừa ra tay, kinh quát phong vân, dẫn động bất quy sơn rung động. Giao thủ vài hiệp, nhanh không nháy mắt, lôi đình bước nhanh, phiêu miểu dáng người, thuấn nhãn thác thân, ngắn ngủi ánh mắt gặp nhau, trong đêm giá rét, càng dấy lên giành thắng lợi chiến hỏa. Song kiếm qua qua lại lại, trưởng thế giao tiếp, hai bên càng không thăm dò, kiếm Lưu Thương triệu ra lăng lệ, nhanh như sầm ánh sáng loạn phong, thần thiên thân ảnh phiêu hốt, nhanh đến mức càng là khó có thể chớp mắt. Trong kiếm giấu kỹ, ý chí diễn sinh, song kiếm tụ tập hai đại thiên tài đắt đỏ chiến ý. Qua qua lại lại va chạm, bạo tẩu chiến ý, mấy vòng đi qua, đúng là sàn sàn nhau ở giữa, hai người kỳ chiêu lại xuất hiện, mũi kiếm chấn động thiên hạ, song song bộc phát ra kinh người kiếm đạo ý chí. Kiếm đi cực đoan, chỉ thấy thần thiên ngăn lại kiếm Lưu Thương làm trái kiếm, hùng tráng khỏe khoắn một phát, hùng hậu vô cùng kiếm ý ngưng kình hơi nắm, một cầm kiếm lưu, một tay kình thiên đại ấn, trưởng kiếm ẩm vang, khí động non sông. Một bên khác kiếm Lưu Thương dưới kiếm lệ công ra, một cỗ vô tình ma uy rung động mà ra, kiếm cực kỳ, thức thức câu phách phá vỡ hồn, cường giả chi tranh, hù dọa phong vân. Kiếm giả, lãnh sát kiếm, xích hồng mắt, lập tức, cả hai một tiếng hét to, kiếm chọn quang huyền, mở ra chém thiên kiếm ý, thế công thay nhau nổi lên, đủ rời chỉ động, gần cùng xảo giao thoa, ở dưới đêm tối vang vọng ra một đạo kinh thiên kiếm ý đụng vào. Hai người tách rời, chỉ kéo dài mảy may, hai cỗ rộng lớn kiếm đạo ý chí, đồng thời bộc phát ra, bất quy sơn đỉnh núi, phong quyển tàn vân, vô biên rung động. Chiến hỏa vừa chạm vào tức đốt, đột nhiên, chỉ nghe quát lạnh một tiếng, kiếm Lưu Thương kiếm trong tay cửu hóa cửu ảnh, nhất trọng nhất sát, phong tấn vô trần sinh lộ. Thần thiên nhìn thấy, không dám chủ quan, kiếm ra phong vân tận nạp, một trường động lôi đình, cương phong thổi xa lãng, một nạp chấn động, gỡ bỏ chín kiếm sát ảnh ở vô hình, chuyển ma kiếm kiếm ảnh đối vô tích. Lập tức hai người lại xuất hiện oanh đình một thức, thắng bại vẫn như cũ khó phân. Nhưng kiếm Lưu Thương trên nét mặt, lại nổi bật ra vẻ không hài lòng, ngươi tại sao không cần đế linh, chẳng lẽ cảm thấy ta kiếm mỗ còn chưa đủ tư cách. Cùng đế quốc kiếm đạo đệ nhất thiên tài giao chiến, nếu là sử dụng đế linh mà nói, còn như thế nào thống khoái một trận chiến. Thần thiên trong mắt, tràn đầy đắt đỏ liệt hỏa chiến ý. Chương 932, thần thiên cùng kiếm Lưu Thương. Nếu sử dụng đế linh mà nói, còn như thế nào thống khoái một trận chiến. Thần thiên trong mắt, thiêu đốt lên liệt diễm chiến hỏa. Đen kịt dưới đêm, lưu lại cái kia thanh âm đàm thoại rung động. Nghe được lời này kiếm Lưu Thương, tâm niệm hơi hơi khẽ động, cái này có lẽ là hắn lần thứ nhất trực diện tiếp xúc đến thần thiên nội tâm ý nghĩ. Thế là ở thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đưa qua một thanh phổ thông tài liệu kiếm, thần thiên tiếp kiếm sau đó, lại toát ra vẻ không hiểu. Lập tức, kiếm Lưu Thương đem xa xỉ kiếm thay đổi sau, thần thiên trong mắt toát ra một tia vẻ nghi hoặc, kiếm huynh đây là làm cái gì? Ngươi nếu không cần đế linh, mà trong tay của ta xa xỉ lại là vương cấp vũ khí, ta bản thân chủ tu kiếm, mà ngươi lại không phải đơn độc kiếm tu, ta nếu lấy trường thắng ra, cũng thắng mà không võ. Kiếm Lưu Thương trong lòng đồng dạng có dạng này ý nghĩ. Thần Thiên lại phá lên cười, Kiếm huynh, ta mặc dù chủ tu không ít công pháp, cũng nắm giữ cái khác lực lượng, nhưng từ xuất sinh đến nay, lực lượng mạnh nhất chính là kiếm, ngươi nếu xem thường ta lời, thế nhưng là muốn trả giá đắt. Cho nên, hôm nay trận này chiến đấu chỉ là luận kiếm, không nói thắng bại. Kiếm Lưu Thương cùng Thần Thiên ở giữa ràng buộc, trên thực tế sớm cũng đã từ bọn họ hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc liền bắt đầu. Khi đó Kiếm Lưu Thương hữu ý vô ý hóa giải Thần Thiên nguy cơ, mà sau đó tranh đoạt đế linh kiếm thời điểm, hai người đã có một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Bây giờ riêng phần mình trưởng thành, bọn họ có khác biệt tao ngộ, nhưng không hề nghi ngờ, đều là cái này đế quốc bên trong đỉnh tiêm thiên tài, trọng yếu nhất là, hai người trên người đều có một loại giống nhau đặc chất. Hai người đồng thời đổi thành thiết kiếm, kiếm ra lần thứ hai đoạt mệnh, một trận kịch liệt giao phong, ở Bất Quy Sơn đỉnh phía trên chấn động ra kinh thiên chiến ý. Hai người dưới kiếm giao phong, kiếm khí từng đạo đe dọa, Bất Quy Sơn đỉnh, Thần Thiên tái chiến Kiếm Lưu Thương, chỉ riêng chiến có thể đoạn kiếm dưới mạnh. Kịch chiến mở ra phút chốc, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên, bàng bạc xuất kiếm, mũi kiếm tản mát ra vô biên chiến ý, một là luận kiếm giao phong, hai là hai người quen biết toát ra đắt đỏ kiếm khúc. Mà Kiếm Lưu Thương cũng cấp tốc ra chiêu, kiếm làm chủ, vô tình kiếm quyết làm phụ, cả hai tương hợp khăng khít, bày ra trước đó chưa từng có thể vì, muốn đánh bại cái này khiến hắn để ý đã lâu đối thủ. Hai người kiếm ý ép sát, bầu không khí đã ngưng tụ cao phong, chợt nghe ngạo nghễ kiếm uống, lòng đong vất vả bên trong kinh hiện giết người kiếm. Trong gió, chỉ thấy Thần Thiên cầm kiếm chậm rãi đạp vào, cắt bay hất bụi hóa vô số lợi kiếm, lệ thế thẳng bức Kiếm Lưu Thương. Đã thấy Kiếm Lưu Thương không sợ hãi chút nào, vừa nhấc trường, lợi kiếm lại theo gió hóa cát, đồng thời lời lẽ hùng hồn giáng trần, lại ra đoạt mệnh kiếm chiêu. Lập tức, hai người vừa chiếu mắt, kinh thiên kiếm quang lại ra, đệ nhị kiếm, sắc bén, lẫm nhiên, áp chế địch, nháy mắt ba thức liên hoàn. Kiếm khí động khắp nơi, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ. Kiếm Lưu Thương sát chiêu ra, lấy quỷ dị tốc độ tiếp cận vô trần đồng thời dùng sức giữa không trung dựng ngược, một kiếm đâm xuống, lại là ở trên bầu trời cùng Kiếm Lưu Thương lợi kiếm đụng vào nhau. Đổ xuống thân ảnh, giơ lên mình mông cắt vàng, chỉ thấy vô trần bàn tay vận hùng tráng khỏe khoắn, trường kiếm đồng xuất, kịch chiến Kiếm Lưu Thương, trong khoảnh khắc liền chấn động đến gió thổi bụi tán. Kiếm Lưu Thương vận chuyển nguyên lực, vô tình kiếm bên trong chảm vô tình, thoáng chốc, kiếm ý khoe oai, phong vân đóng mở ở giữa, bá khí hơn người, cực chiêu động thiên, Thần Thiên không dám chủ quan, quyền kiếm hai bên lên, hình ý cũng thái cực, tuy không sinh tử, lại băng huyền diệu âm dương. Kiếm Lưu Thương tiếp chiêu, hai người riêng phần mình vừa lui, lại giao phong, vô trần bộc phát kinh người kiếm ý, cùng khiến quyền kiếm, Kiếm Lưu Thương vô tình kiếm đạo tức vận, hoành cắt kinh bụi, không phân trần. Lại là một vòng kịch đấu ở Bất Quy Sơn đỉnh bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Bất Quy Sơn đỉnh hai đại thiên tài chi chiến đã đạt đến lửa nóng. Liệt hỏa tình nghĩa, thiên tài châm đối, lúc này, vô trần thân ảnh thuấn hóa, lạnh lùng đối chiêu, thể lực giây phút sói mòn, tại hai người mặt mũi, thấm ra mồ hôi. Nặng nề tiếng thở dốc, tuy là thật lâu không nghe thấy nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý, nhưng đánh mãi không xong cũng làm cho hai người trong lòng khơi dậy lòng háo thắng. Mấy trăm hiệp qua, Kiếm Lưu Thương, Thần Thiên liếc nhau, cùng kêu lên vừa quát, mũi kiếm nhất chuyển, no bụng sách chân nguyên chi lực, một thức định giang sơn, hai người đồng thời quyết định lấy tối cường chi kiếm, nghênh địch. Kiếm thập tam thức nhấc lên nguyên lực, oanh động đệ bát kiếm, thương khung biến đổi lớn, dẫn động thiên địa cơn giận, kiếm ra, phong vân điên cuồng lên, toàn bộ Bất Quy Sơn đỉnh lại bị bao phủ ở trong kiếm ý. Nhưng Thần Thiên lại cảm thấy chưa đủ, rút kiếm mà lên, bát kiếm phảng phất muốn phá thương khung. Thần Thiên vậy mà ở dẫn động kiếm thập tam thức để cửu kiếm chi uy. Kiếm Lưu Thương đồng dạng không ngoại lệ, kiếm khí dẫn động sơn hà, toàn bộ Bất Quy Sơn đỉnh hoàn toàn biến sắc, phong vân đột khởi, đêm tối thiên không chỉ lưu lại to lớn vòng xoáy. Hai người từ kiếm ý bên trên giao đấu, trực tiếp diễn hóa thành kiếm kỹ nộp lên phong, trước đó đối địch hai bên trong lòng sớm có định số, nếu chỉ là kiếm đạo tranh phong, khó có thể thành tựu luận kiếm kết quả. Chiêu hóa cực hạn, không do dự nữa, kiếm ý kinh thiên bộc phát. Ầm vang một tiếng, toàn bộ Bất Quy Sơn bên trong cuồng phong gào thét, chân núi phía dưới, ngừng chân thân ảnh, dừng lại bước chân, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ta thiên, Bất Quy Sơn đỉnh đến cùng phát sinh cái gì? Thật đáng sợ kiếm đạo ý chí, một cái là Lưu Thương đại ca, một cái khác liền là Vô Trần, cái kia Vô Trần dĩ nhiên dùng kiếm đạo chi lực cùng đại ca đối chiến, ngoại giới tin đồn, chẳng lẽ hắn thật như thế cường đại? Kiếm ra người nhao nhao rung động, cái kia kiếm ảnh cũng là giật mình không nhỏ. Kiếm Thanh Phong mở miệng yếu ớt, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ta cùng với hắn khi đó chênh lệch không lớn, có thể từ khi đó lần giao chiến bỏ lỡ cơ hội sau đó, giữa chúng ta cự ly giống như trời cùng đất. Thanh Phong, hắn thật như thế mạnh, kiếm ra người cũng hít sâu một luồng lương khí. Mạnh, Nếu ta không có đoán sai mà nói, lấy hắn kiêu ngạo cùng làm người tất nhiên là lấy kiếm nghênh chiến Lưu Thương đại ca, coi như hắn bại, cũng là hoàn toàn xứng đáng kỳ tài. Vì cái gì? Kiếm gia người không hiểu, toát ra vẻ nghi hoặc. Vô Trần sở dĩ cường đại, nhưng lại không phải duy nhất một loại, kiếm linh chỉ là hắn trong đó một loại năng lực mà thôi. Kiếm Thanh Phong thanh âm đàm thoại, tại kiếm gia người nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Ân, đỉnh núi giống như lắng lại, trước đó kinh khủng như cuối nhật thiên tượng, ở trong nháy mắt biến mất, sau đó Bất Quy Sơn dĩ nhiên bình tĩnh dị thường. Kết thúc chiến đấu sao? Đoàn người toát ra vẻ tò mò, bọn họ muốn biết kết quả như thế nào. Có thể lại không có người dám đạp vào cái kia Bất Quy Sơn đỉnh. Kiếm Lưu Thương phóng thích kiếm cương, chính là không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy chứng minh, nếu không trận này chiến đấu sớm liền ở thần thiên bước vào Bất Quy Sơn thời điểm, liền đã bắt đầu. Bất Quy Sơn đỉnh, tiêu diệt một bên sơn phong, một đạo thân ảnh kiếm rơi mặt đất chống đỡ lấy thụ thương thân thể, từng ngụm thở hổn hển một ngụm khí thô, sau đó dứt khoát nằm ở ngọn núi bên trên. Quả nhiên chênh lệch rất lớn a, không hổ là tương lai đế quốc truyền kỳ. Thần thiên cũng không thể không bội phục Kiếm Lưu Thương kiếm đạo thiên phú cường hãn. Trên thực tế, thần thiên mặc dù thân mang đủ loại thần thông, nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn sớm nhất tiếp xúc liền là kiếm. Thẳng đến hiện tại, thần thiên lực lượng mạnh nhất, trên thực tế cũng là kiếm không thể nghi ngờ. Nhưng hắn hôm nay bại, cuối cùng đối kiếm bên trong, Kiếm Lưu Thương đã là lấy tính áp đảo tư thái đánh bại hắn, trong tay thiết kiếm vỡ nát, thân thể cũng nhiều hơn một vòng vết kiếm huyết quang. Có thể nói, lần này chiến đấu bị bại triệt để. Đương nhiên một trận chiến này đối thần thiên mà nói, cảm ngộ rất nhiều. Hắn kiếm đạo chi lực tựa hồ lại lần thứ hai tăng lên. Kiếm Lưu Thương lại không có thần thiên như vậy khoan thai, kiếm trong tay đồng dạng gãy thành hai đoạn, người nào đều không có phát hiện, trên thực tế cánh tay hắn chỗ cũng đã lưu lại màu đỏ tươi. Một trận chiến này thật là hắn thắng, nhưng thần thiên cường hãn lại cho Kiếm Lưu Thương lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhớ kỹ tại Vân Vũ Sơn mạch giao thủ thời điểm, thần thiên toàn lực mới miễn cường có thể cùng bản thân một trận chiến, khi đó thần thiên có thể từ bản thân trong tay đào tẩu, vẫn là lại gần đế linh kiếm lực lượng. Bây giờ, hắn chỉ dựa vào trong tay thiết kiếm, ở trên kiếm đạo cùng bản thân một trận chiến dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Đối với Kiếm Lưu Thương tới nói, bản thân cái này liền là một loại thất bại. Không cần coi nhẹ mình, Kiếm Lưu Thương ném đi bình rượu đi qua, bản thân uống một hơi cạn sạch, chưa kịp thần thiên nói chuyện, hắn lại nói ra, ta tu kiếm đã nhanh muốn 28 năm, mà ngươi năm nay mới 20, ngươi đã từng nói qua, tu hành cho đến nay bất quá mấy năm, kiếm đạo thiên phú thành tựu mảy may không kém gì ta, trận này chiến đấu. Không có thắng bại. Trận này chiến đấu, không có thắng bại. Kiếm Lưu Thương mà nói quanh quẩn ở thần thiên trong lòng. Thần thiên giơ chai rượu lên uống một hơi cạn sạch, quả nhiên là rượu ngon, kiếm huynh, rượu này ở ngươi Bất Quy Sơn nhưng có hàng tồn. Trong núi cư dân đều sẽ sản xuất, hẳn là còn có không ít. Như thế, ta đặt hàng 1.000 vò, ta mang về Lạc Nhật Thành như thế nào? 1.000 vò, rượu trái cây sản xuất thời gian không dài, nhưng lại đều là lấy từ Bất Quy Sơn bên trong hoa quả. Chỉ sợ ta Bất Quy Sơn bên trong không có nhiều như vậy hàng tồn, người hẳn không phải là rượu ngon người mới đúng. Mở miệng chính là 1.000 vò, cái này ngược lại làm cho Kiếm Lưu Thương có chút nghi ngờ. Thần thiên cười khổ một cái, kiếm huynh, không dối gạt ngươi nói, trước khi đến Nạp Lan Hoàng đi tìm ta, gần đây ta hẳn là sẽ cùng cửu công chúa đính hôn. Kiếm Lưu Thương nghe vậy, ngẩn ra một cái, lập tức nói ra, có đúng không, cái kia trước chúc mừng ngươi, bất quá ngươi bản thân chính là vì cửu công chúa mới có thể liều chết đến Hoàng Thành. Bây giờ muốn đặt thân, không phải là biểu lộ như vậy mới đúng. Ai, một lời khó nói hết, ta còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt Vân Thường. Nhi nữ chi tình, ta không hiểu. Kiếm Lưu Thương trực tiếp nói ra, hắn đối phương diện này không có hứng thú. Câu này lại nói ra, thần thiên đột nhiên sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc nói ra, kiếm huynh, ngươi vô tình kiếm đạo đại thành, nhưng tu luyện kiếm đạo vô tình thắng hữu tình thời điểm, phải chăng tổng cảm thấy thiếu đi cái gì? Ngươi làm sao biết rõ? Kiếm Lưu Thương hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên, ha ha, ta tốt xấu cũng cùng ngươi giao thủ mấy trăm hiệp, ngươi kiếm rất mạnh, nhưng luôn nói đến lại thiếu đi cái gì, mà vừa mới câu nói kia, ngươi vừa vặn nhắc nhở ta. Nhắc nhở ngươi, Kiếm Lưu Thương càng là một mặt vẻ không hiểu, hắn vừa mới nói cái gì. Kiếm giả, hiệp to lớn người, kiếm tâm hoài thiên hạ người, làm kiếm hiệp, giết người, làm kiếm ma, chinh chiến thiên hạ người, vì kiếm vương, mỗi người kiếm đều có bản thân truy cầu, nhưng kiếm huynh ngươi kiếm. Ta lại cảm thụ không đến chân chính truy cầu, ngươi từ nhỏ vì kiếm mà tồn, vì kiếm mà sinh, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, làm một lần bản thân. Vì kiếm mà sống làm kiếm mà tồn, làm một lần bản thân. Đen kịt dưới đêm, thần thiên lời, rung động Kiếm Lưu Thương tâm. Chương 933, kiếm vì sao mà tồn. Kiếm giả, hiệp to lớn người, kiếm tâm hoài thiên hạ người, làm kiếm hiệp, giết người, làm kiếm ma, chinh chiến thiên hạ người, vì kiếm vương, mỗi người kiếm đều có bản thân truy cầu, nhưng ngươi kiếm, ta lại cảm thụ không đến chân chính truy cầu, ngươi từ nhỏ vì kiếm mà tồn, vì kiếm mà sinh, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, làm một lần bản thân. Đen kịt dưới đêm, thần thiên lời rung động kiếm lưu thương tâm. Hắn cho tới nay, lấy truy cầu vô thượng kiếm đạo vì suốt đời mục tiêu. Hắn kế thừa phụ thân kiếm vô tình mạnh nhất vô tình kiếm đạo, đã từng đem hoàng tử chạm cùng dưới kiếm của mình, thức tỉnh vô tình kiếm đạo ý chí, chấn động một thời. Về sau ẩn nhẫn thiên tông, bất thế kỳ tài, bị tiên đoán tương lai sẽ trở thành kiếm đạo truyền kỳ nam nhân, bây giờ có người nói cho hắn biết, hắn kiếm không được. Kiếm lưu thương không có tức giận, ngược lại giống như là bắt được đêm tối dưới minh hỏa, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, có chút cực nóng. Trên thực tế, từ lúc 2 năm trước kiếm lưu thương liền chú ý tới, hắn kiếm đạo ý chí mặc dù không ngừng gia tăng, bản thân kiếm đạo chi lực càng là cường đại vô cùng. Có thể cùng mặt ngoài cường đại so ra, hắn nội tâm tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nhưng những năm gần đây, không có người cùng hắn nói những cái này, có lẽ hắn phụ thân phát hiện, cho nên đem bản thân tất thắng sở học khác ở thạch điêu phía trên, nhưng chính bởi vì như thế, kiếm lưu thương gần nhất biến càng thêm mê mang. Vô tình thắng hữu tình, nếu vô tình, phụ thân lại vì sao muốn tiêu phí bản thân tâm huyết tới bảo vệ cái này không về núi tất cả. Phụ thân thật có thể làm được vô tình, nếu thật có thể, vậy hắn vì sao muốn rời đi. Vô tình chi kiếm cũng không phải là vô tình người, nói là vô tình thắng hữu tình, có lẽ lúc ấy phụ thân cũng đã lĩnh ngộ được cao siêu hơn cảnh giới. Kiếm lưu thương mặc dù cũng là kiếm đạo thiên tài, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng khó có thể đột phá tự thân bình cảnh, bây giờ thần thiên một lời nói, liền giống như dưới đêm đèn đuốc. Kiếm lưu thương nhìn về phía vô trần, liền giống như chờ đợi một đáp án. Kiếm huynh có thể hướng về phía đối phương hư không phóng xuất ra 2 lần kiếm ý. Thần thiên nói ra, kiếm lưu thương không có hỏi, rút kiếm mà ra, đệ nhất kiếm cường hãn vô cùng, uy năng nở rộ, một kích xé rách hư không, càng đem nơi xa đỉnh núi tiêu diệt. Thần thiên nhìn xem, kiếm lưu thương lại ra đệ nhị kiếm, cùng đệ nhất kiếm cũng không khác nhau, đồng dạng uy năng cường hãn. Kiếm lưu thương quay đầu nhìn về phía vô trần. Thần thiên xoay người đứng thẳng, trong tay ngưng tụ ra linh lực kiếm, hắn đứng ở bất quy sơn vách núi chỗ, hướng về phía hư không đột nhiên phóng xuất ra kinh người kiếm ý. Một kiếm lướt qua, kiếm quang đầy trời, lộng lẫy, kinh diễm. Thần thiên quay đầu, người cảm thấy một kiếm này như thế nào? Kinh diễm, lộng lẫy, kiếm lưu thương thành thật trả lời. Thần thiên cười cười, đột nhiên kiếm quang nhất chuyển, một đạo phổ thông kiếm ý nở rộ mà đến, kiếm khí lướt ngang, xé rách trời cao. Cuối cùng nơi xa sơn phong, bị tiêu diệt đỉnh núi. Vậy cái này một kiếm như thế nào? Thần thiên hỏi lại, kiếm lưu thương trong lòng run lên, phổ thông một kiếm, lại hàm chứa kinh khủng sát kiếm. Kiếm huynh ở nơi này hai trong kiếm nhưng có cảm nhận được cái gì? Thần thiên đệ tam hỏi, kiếm lưu thương trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu lên, đệ nhất kiếm, kinh diễm, hoa lệ, lại không có sát ý. Thần thiên gật gật đầu, đệ nhị kiếm, chỉ có tĩnh mịch cùng diệt sát, không sai, đệ nhất kiếm. Ta chỉ bất quá là không duyên cớ một kiếm, nhưng đệ nhị kiếm, lại là huyễn tưởng ra đánh giết địch nhân một kiếm, cả hai đều là một kiếm, lại bởi vì khác biệt mục tiêu, phóng xuất ra bất đồng kiếm, mà kiếm huynh ngươi kiếm, từ đầu đến cuối đều giống nhau. Thần thiên nhìn về phía kiếm lưu thương, kiếm lưu thương nghe vậy, trong lòng rung động, hắn kiếm và thần thiên kiếm, hoàn toàn khác biệt, kiếm lưu thương kiếm đạo thiên phú cao bậc nào, chỉ là trong nháy mắt liền bắt được cái gì, ánh mắt run lên, ta kiếm, thiếu bản thân muốn đổ vật. Không sai, kiếm huynh ngươi thiên phú tuyệt thế, càng là kiếm đạo phương diện bất thế kỳ tài, coi như là ta dùng đế linh cũng không cách nào tùy tiện thắng ngươi. Thần thiên nói xong câu đó, nhìn thoáng qua kiếm lưu thương, lại nói kiếm huynh đối kiếm đạo rất cố chấp, một lòng chỉ muốn truy tìm kiếm đạo đỉnh phong, nhưng kiếm huynh có hay không nghĩ tới, ngươi kiếm, vì sao mà chiến, vì sao mà tồn. Ngươi kiếm vì sao mà chiến, ngươi kiếm lại vì sao mà tồn. Câu nói này, nghe kiếm lưu thương trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn chăm chú trong tay xa xỉ, trong lòng lặp đi lặp lại hỏi đến bản thân, hắn kiếm vì sao mà tồn. Kiếm đạo đỉnh phong, như vậy cái gì lại là kiếm đạo đỉnh phong? Ta không biết kẻ khác suy nghĩ, cũng sẽ không tùy tiện bình luận kẻ khác nói, mỗi người trong lòng có bản thân đạo, kiếm huynh cho dù như thế, cũng có thể leo lên đỉnh phong, chỉ bất quá xem kiếm huynh trong lòng có chút nghi hoặc, cho nên ta hôm nay mới có thể lắm miệng. Thần thiên nhìn về phía kiếm lưu thương, hắn xác thực sẽ không dễ dàng bình luận kẻ khác. Mỗi người có bản thân đường muốn đi, mà thần thiên muốn đi đường có lẽ kẻ khác cũng không tán đồng. Như vậy ngươi kiếm, vì sao mà tồn? Thần thiên mỉm cười, cũng không phải là tự hào cũng không phải khoe khoang, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem kiếm lưu thương hai mắt nói ra, ta lấy lên kiếm trong tay, vô luận là ma là ác, là chính là tà, đều không trọng yếu, ta chỉ vì bảo hộ bản thân quý trọng tất cả chỉ vậy mà thôi. Vô luận chính tà thiện ác, chỉ vì bảo hộ chân quý tất cả. Đây chính là thần thiên kiếm, kiếm Lưu Thương ở cái kia trong nháy mắt phảng phất hiểu cái gì, hắn rốt cục biết rõ mình và thần thiên khác nhau ở nơi đó. Cái kia nếu như hôm nay ta muốn giết ngươi chân quý người, có lẽ trận này chiến đấu, chết liền sẽ là ta. Kiếm Lưu Thương hỏi ngược một câu, thần thiên chỉ là cười cười không có trả lời hắn vấn đề này. Nhưng kiếm Lưu Thương trong lòng đã rõ ràng, hắn cũng rốt cục minh bạch thần thiên trên người cô kia đặc thù khí chất làm sao giải thích, hắn đã từng thấy qua thần thiên chiến đấu, loại kia không buông bỏ cùng kiên nghị ánh mắt, không chỉ một lần nhường kiếm Lưu Thương hiếu kỳ. Lần này, hắn đã hiểu, kiếm huynh, cáo từ, thần thiên cũng đã hoàn thành cùng kiếm Lưu Thương ước định, liền không có tiếp tục lưu ở nơi này tất yếu. Chờ, kiếm Lưu Thương đột nhiên mở miệng, kiếm huynh còn có cái gì nghi hoặc, thần thiên hỏi, trên thực tế hắn có chút chột dạ. Nhìn ra kiếm Lưu Thương kiếm đạo có thiếu hụt cũng không phải hắn, mà là kiếm lão, liền thần thiên mà nói, kiếm Lưu Thương cũng đã rất nhiều bức, bản thân giao thủ với hắn, kiếm đạo mới đối mặt mới cơ bản nghiền ép bản thân. Mà kiếm lão cái này lão gia hỏa, đã từng đối kiếm Lưu Thương yêu ái hữu ra, lúc này mới mượn thần thiên miệng đề điểm thôi. Hỏi lại, thần thiên khả năng liền trang không xuống, ta muốn biết rõ ta thủ hộ đồ vật, có lẽ đi theo người ta sẽ tìm tới đáp án. Kiếm Lưu Thương mở miệng. Thần thiên đơn giản kinh ngạc không nói ra được lời. Cái gì, kiếm huynh ngươi muốn đi theo ta? Thần thiên vừa mừng vừa sợ, vui là như thế một cái chiến lực, chỉ là trở thành bằng hữu, nhưng kinh hãi là, bản thân vừa mới thuần túy liền là trang bức. Thật không biết kiếm Lưu Thương sau khi biết, có thể hay không cắt bản thân. Trần huynh yên tâm, ta sẽ không quấy nhiễu đến ngươi sinh hoạt, hơn nữa đại tái sắp bắt đầu, vốn liền muốn đồng hành, cái này không về núi ta vốn liền muốn rời đi. Cái này căn bản không phải quấy rầy không quấy rầy vấn đề. Nhưng lời này thần thiên không nói ra được miệng, nhìn kiếm Lưu Thương biểu lộ liền biết rõ, tiểu tử này nghiêm túc. Thật không biết, đường đường kiếm Lưu Thương nghĩ như thế nào, lại muốn đi theo bản thân, bất quá gia hỏa này ở trên đại tái biểu hiện liền biết rõ, làm việc hoàn toàn tùy tâm tùy ý, căn bản không bị trói buộc. Chân núi phía dưới, đám người chờ được thần thiên cùng kiếm Lưu Thương thân ảnh, nhìn thấy bọn họ hai người đàm tiếu gió sinh ra tới. Tất cả mọi người căng cứng thần kinh lúc này mới thở dài một hơi. Có thể là nhìn đến kiếm Lưu Thương biểu lộ, đám người hoàn toàn lấy làm kinh hãi. Mặc dù còn không có cười, nhưng là bọn họ nhưng từ lãnh khốc kiếm Lưu Thương trên mặt thấy được cái khác thần sắc, đó là không giống ngày xưa cảm giác. Đại ca, Trần huynh, kiếm Thanh Phong tiến lên đón. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía đám người, Thanh Phong, gần nhất ta muốn rời núi một chuyến, sau đó trực tiếp tiến về cương vực đại tái. Ngươi trở về nói cho kiếm tên trưởng lão trong núi chuyện gia tộc liền tạm thời giao cho hắn, ngoài ra để cho trong núi người mau chóng chuẩn bị 1.000 vò rượu trái cây, 3 ngày bên trong mang đến Lạc Nhật Thành. 1.000 vò rượu trái cây, đám người hít sâu một hơi, cái kia cơ hồ là Bất Quy Sơn một năm sản lượng, còn muốn 3 ngày bên trong đưa đến Lạc Nhật Thành, cái này cơ hồ muốn đem tất cả mọi người vốn liếng móc sạch. Cái này, Trần huynh, phát sinh chuyện gì? Kiếm Thanh Phong một mặt mộng bức, thần thiên ngược lại có chút không có ý tứ, trên thực tế gần đây ta có thể sẽ cùng cửu công chúa đính hôn, tại núi thượng phẩm nếm thử một chút, rượu này rượu ngon cảm giác cực dai, cho nên ta nghĩ làm yến hội tác dụng. Cùng cửu công chúa đính hôn, đám người nghe vậy lấy làm kinh hãi, kiếm Thanh Phong đến không có quá mức kinh ngạc, chỉ là biểu thị đến có chút đột nhiên, trước giờ chúc mừng thần thiên một phen, cũng biểu thị nhất định sẽ trình diện chúc mừng. Mà cái kia rượu trái cây, đám người cũng biểu thị mau chóng mang đến Lạc Nhật Thành. Kiếm Lưu Thương đem công việc an bài sau đó liền cùng thần thiên cùng nhau đi ra Bất Quy Sơn, cái này đối kiếm ra tới nói, thế nhưng là chưa bao giờ từng có sự tình. Cái kia từ trước đến nay độc hành độc vãng kiếm Lưu Thương, dĩ nhiên đi theo thần thiên cùng đi. Thanh Phong, đại ca đây là ý gì? Kiếm Ảnh có chút rung động, kiếm Thanh Phong nhìn chăm chú bọn họ bóng lưng, cũng có chút giật mình không nói ra được lời, nhưng suy nghĩ một chút nói, cái này cũng không phải cái gì chuyện xấu, vô trần có tình có nghĩa, trên người còn có lấy đặc thù khí chất, có lẽ đại ca ở bên cạnh hắn là một kiện chuyện tốt. Kiếm Lưu Thương tính cách thiếu hụt, kiếm ra người đều biết rõ, có thể bọn họ chưa bao giờ nói, không phải là không muốn, mà là không dám. Ngay ở thần thiên cùng kiếm Lưu Thương rời đi không lâu sau đó. Bất Quy Sơn đỉnh núi, một đạo thân ảnh chạy như bay tới, muốn cùng lên thần thiên hai người. Có thể ngay tại hắn khởi hành thời khắc, phiêu miểu trong sương khói, mức cực hạn kiều mị bạch ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Dừng ở đây người cũng theo một đường, yếu ớt nữ sinh, cắt đứt cái kia tiến lên người bộ pháp. Nguyên lai dọc theo con đường này cũng không phải là ảo giác. Cái kia cầm kiếm nam tử trước đó liền cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng. Tiến lên một bước, người sẽ chết. Nữ tử lạnh lùng nói ra. Cái kia thanh tú nam tử do dự chốc lát, nhìn đến cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ngay tại quay người muốn đi chốc lát, thanh tú nam tử hóa thành một đạo kiếm quang cùng lên, nữ tử càng không phải yếu, một tiếng khẽ kêu, toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ chôn vùi ý. Thực linh chi thuật, ngươi liền là trong truyền thuyết vô trần bên người cái kia nữ thánh giả sao? Thiên sơn đệ nhất kiếm, cũng như thế hèn hạ sao? Cái kia thanh tú nam tử, lại là Lâm Vũ Đồng. Mà nữ tử, tự nhiên là Mỹ Lâm không thể nghi ngờ. Hai người ở không trung rằng co, đi qua hồi lâu, Lâm Vũ Đồng mỉm cười, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong, thân ảnh trở về, biến lặng yên vô tung. Chương 934, lại về Lạc Nhật Thành. Thời niên thiếu, lập xuống lăng vân chí khí, võ hồn không mở, linh hải không tụ, cả đời phế vật, nhận hết khuất nhục. Vận mệnh trêu người, vong hồn lâm bên trong, bỏ mình chí kiên, trọng sinh trở về, san bằng cửu châu, khinh thường linh võ. Chưa bao giờ về núi ra, thần thiên cùng kiếm lưu thương lại là ở trên đường so đấu, kẻ khác chí ít cần 3 ngày lộ trình, lại bị bọn họ lấy 3 canh giờ tốc độ vượt qua, không qua bao lâu, liền xuất hiện ở Lạc Nhật Hạp một vùng. Bây giờ Lạc Nhật Thành, sớm đã xưa đâu bằng nay, từ khi bị thần thiên triệt để thống nhất sau đó, chu vi trăm ngàn bên trong, cũng không còn đã từng lấy mạnh hiếp yếu hình ảnh, mọi người lại cũng không cần lo lắng sợ hãi sinh hoạt. Lại vào kỳ hình sơn mạch, cũng không có lúc ấy người có cường quyền trò chơi, ám giới bị triệt để vỡ nát, chẳng những nhường Lạc Nhật Thành nới lỏng khẩu khí, càng làm cho toàn bộ đế quốc đều biến bình tĩnh không ít. Đoạn đường này đi tới, thần thiên đúng là có chút thất thần. Không lâu trước đó, biên cương đại chiến, hoàng thành hành hình trường bên trên công nhiên kháng cự hoàng quyền, thần thiên lấy mạng ra đánh, đổi lấy đất phong Lạc Nhật Thành tước vị, đi tới nơi này thời điểm, chính mắt thấy toàn bộ Lạc Nhật Thành xung quanh hắc ám, càng là thống hận lấy những cái được gọi là săn giết trò chơi. Vào thành bị cự, thành thủ phủ hồng môn yến, hắc hổ bang đại chiến. Tất cả những thứ này tất cả, đều ánh vào thần thiên não hải bên trong, hắn vẫn nhớ kỹ, lúc ấy ở nơi này kỳ hình sơn mạch gặp khổ vong xuyên cùng vong nguyệt. Nói đến, đã có thời gian rất lâu không nhìn thấy bọn họ. Khổ vong xuyên gọi bản thân một tiếng sư phó, thần thiên lại chưa bao giờ dạy qua hắn cái gì, bây giờ lập tức liền muốn tiến về đế triều, tham dự cương vực đại tái, chuyến này cửu tử nhất sinh, liền thần thiên bản thân đều không biết có thể hay không sống sót trở về. Có lẽ lần này về Lạc Nhật Thành, cũng nên cùng cái kia ra hỏa nói chuyện rồi. Trên thực tế, thần thiên cũng bất quá 20 tuổi tác, chính vào thanh xuân tuổi nhỏ, thế nhưng là hắn kinh lịch, nhưng ngay cả tôn võ cảnh giới cường giả đều không cách nào thất cùng, liền chính hắn đều cảm giác qua rất dài một đoạn thời gian. 4 năm thời gian, giống như diễm hỏa một cái mà qua. Nếu như hắn không có từ địa cầu xuyên Việt mà đến, có lẽ thần thiên đã sớm chết, cũng không có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Mà hiện tại, vô luận là Lạc Nhật Thành còn có Lăng Thiên Môn hoặc là Hoàng Thành, đều có rất nhiều nhường hắn lo lắng người. Rời đi thời gian, còn thừa lại 1 tháng. Trong lúc hoảng hốt, thần thiên cùng kiếm lưu thương phá mây cưỡi gió mà đến, thoáng qua liền đã xuất hiện ở Lạc Nhật Thành chân núi phía dưới, nguy nga hoàng thành, to lớn thành thị, cho dù không có ám giới, tất cả vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, Lạc Nhật Thành vì giao dịch đại quốc, dòng người không thôi, đông như chảy hội. Đây chính là Lạc Nhật Thành, không thể so với hoàng thành kém bao nhiêu. Thiên phủ đế quốc bên trong, chưa hết, Lạc Nhật đều không phải thấp hơn hoàng thành tồn tại, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, chiếm rất nhiều tiên thiên ưu thế. Kiếm huynh chuyến này có thể hảo hảo ở Lạc Nhật Thành dạo chơi, tu luyện, tu hành tự nhiên cũng tu tâm. Thần thiên thích hợp nhắc nhở đến, quá độ tu luyện cũng không thấy là chuyện tốt, có lẽ ngay tại trong lúc lơ đãng, lĩnh ngộ liền sẽ theo tới. Có thể là một đóa hoa, một giọt nước bên trên lĩnh ngộ được siêu nhiên đồ vật. Câu nói này, kiếm lưu thương tự nhiên cũng là đồng ý, hắn đi theo thần thiên mà đến mục đích, liền là muốn tìm tới bản thân tương lai nên đi đường, càng muốn biết hắn kiếm vì sao mà tồn. Hai người bước vào trong thành, cửa thành cũng sớm cũng đã đổi thành thiết huyết đại quân người, bất quá đều là mới vào tân binh, bọn họ cũng không nhận biết thần thiên, cho nên cũng không có gây nên oanh động. Tân binh tổng thể tố chất thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cho dù không có mình ở, Lạc Nhật Thành vẫn như cũ đâu vào đấy. Đây cũng là thần thiên có thể an tâm rời đi nguyên nhân. Kiếm huynh theo ta về trước một chuyến hầu tước phủ như thế nào? Thần thiên thân làm Lạc Nhật chi chủ, mà kiếm lưu thương là lần thứ nhất đến nơi này, thần thiên tự nhiên muốn kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Kiếm lưu thương gật gật đầu, hai người liền không làm dừng lại, hướng về hầu tước phủ phương hướng mà đi. Thủ vệ thật đúng là xâm nghiêm a. Trên đường đi, Lạc Nhật Thành bên trong đều có thể nhìn thấy không ít thiết huyết đại quân, mà càng là tiếp cận hầu tước phủ, tuần tra binh sĩ cũng nhiều hơn, đầu lĩnh đều là thiên phu trưởng, vương cấp đỉnh phong cảnh giới. Thần thiên mặc dù rất ít hỏi đến Lạc Nhật Thành sự tình, nhưng là rõ ràng cảm giác được gia tăng binh lực, hắn mới vào Lạc Nhật Thành thời điểm, chỉ có 2 vạn binh lực, nhưng hiện tại nhìn đến, Lạc Nhật Thành bên trong chỉ ít gia tăng đến 5 vạn quân lực. Đây là hầu tước phủ trọng địa, hai vị còn mời ngừng bước. Có thể tiến vào hầu tước phủ gương mặt, những cái này thủ vệ sớm cũng đã quen thuộc, có thể hai người này rất lạ mặt, tuân theo quân pháp, tự nhiên đem bọn họ ngăn lại. Thần Thiên gặp hai cái lạ lẫm người, nhưng là không có quái tội, bất quá kiếm lưu thương ở chỗ này, cũng không thể chậm trễ quý khách, đem bản thân trong tay lệnh bài xuất ra. Hai người nhìn thấy, một mặt kinh hoàng, hầu ra, hai người này thủ vệ, rung động vô cùng, hầu ra, chúng ta liền đi thông báo thành thủ đại nhân. Không cần, ta bản thân đi gặp bọn họ là được rồi. Thần Thiên phất phất tay, nhìn về phía kiếm lưu thương làm một cái mời tư thế. Kiếm lưu thương cũng không khách khí, hai người cùng nhau tiến nhập hầu tước phủ bên trong. Hầu ra, thành thủ đại nhân bọn họ giống như đang mở một hội nghị. Thần Thiên nghe vậy, lại mở miệng hỏi, Lôi Tả hai vị thống lĩnh đây. Hôm nay diễn võ tràng hiệu nghiệm tam quân thực lực, hẳn là ở trong diễn võ tràng. Nói ra nơi này, hai cái thủ vệ cũng rất là kích động, muốn nhìn xem, bất quá chỉ có thể ở thay ca thời điểm. A, tạ ơn, Thần Thiên cùng kiếm lưu thương thân ảnh liền lại biến mất. Mà thủ vệ chỗ hai người, càng là kích động không hiểu. Trời ạ, vừa mới vị kia chính là ta Lạc Nhật Thành Vương, thiên hạ vô địch thiết huyết hầu Vô Trần đại nhân. Cái kia thủ vệ cùng Vô Trần đối thoại qua đi, vẫn lộ ra kích động. Một tên khác đồng bản cũng là như thế, cái này còn là lần thứ nhất nhìn thấy bản tôn, thiên, chúng ta vừa mới dĩ nhiên kém chút đem hầu gia ngăn ở phủ đệ bên ngoài. Còn tốt như tin đồn như thế, hầu gia bình dị gần gũi, bất quá, bên cạnh hắn cái kia nam tử là ai? Hầu gia dĩ nhiên coi trọng như thế, người kia mặt mũi, giống một người, cái kia thủ vệ cẩn thận hồi ức, người nào, có điểm giống kiếm lưu thương, năm đó, ta gặp qua hắn một lần. Cái gì, kiếm lưu thương, nói đến. Hoàng thành bên kia truyền đến tin tức, hầu gia cùng kiếm lưu thương ước định ở Bất Quy Sơn một trận chiến, vừa vặn đã qua một ngày. Bất quá hầu gia tại sao cùng kiếm lưu thương cùng nhau về đến? Hai người rung động không thôi, Thần Thiên cùng kiếm lưu thương vào hầu tước phủ sau đó, bên trong càng là có không ít tướng lĩnh cấp bậc tồn tại. Thần Thiên cũng không có lập tức trở về hầu tước phủ bên trong, mà là tiến về diễn võ tràng. Mới vừa vào nơi này, rất sớm liền nghe được hầu tước phủ bên trong truyền đến xôi trào thanh âm. Cho nên quyết định lấy người đứng xem thân phận, nhìn xem bây giờ thiết huyết quân thực lực đến tột cùng như thế nào. Hai người lặng yên im ắng đi tới diễn võ tràng bốn phía, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Giờ phút này, diễn võ trường, các tướng sĩ nhiệt tình vô cùng rào rạt. Tam quân hiệu nghiệm thành tích, đây là mỗi tháng đều sẽ tiến hành một trận võ đấu, hắn mục đích là vì kịch liệt các chiến sĩ nhiệt huyết, dù sao không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở chiến tranh, thứ hai cũng là vì chọn lựa ra năng lực xuất chúng người. Nếu có thể lấy được hai đại thống lĩnh thưởng thức mà nói, từ nay về sau liền có thể một bước lên mây. Diễn võ trường, một trường ác đấu sớm đã bắt đầu. Mà giữa sân người, Thần Thiên cũng không lạ lắm, năm đó Lý Khắc thủ hạ tử sĩ, Dạ Trí, bất quá bây giờ Dạ Trí cũng đã trở thành cái này thiết huyết quân bên trong giống như sát thần tồn tại. Hắn chiến tích trước mắt là 100 thắng, chính là trước mắt cao nhất thắng lợi bảo trì ghi chép người, Dạ Trí bây giờ dĩ nhiên tiến vào tôn võ cảnh giới. Cái này mới không có bao nhiêu thời gian, đột phá nhưng cũng rất nhanh. Giả tướng quân thực lực lại mạnh lên, người bình thường căn bản ngăn không được hắn kiếm. Cũng không phải a, thống lĩnh tướng lĩnh cấp bậc bên trong, cũng đã không có người dám theo giả tướng quân đánh một trận, ngay cả Lôi Tả hai vị thống lĩnh, đều thừa nhận giả tướng quân thực lực. Nhìn đến, lần này thắng liên tiếp ghi chép lại là giả tướng quân không thể nghi ngờ. Đoàn người sợ hãi thán phục liên tục, phải biết, người thắng thế nhưng là có thể thu được không ít tăng cường lực lượng đan dược. Năm đó Thần Thiên luyện chế đan dược, phân cho Lăng Thiên Tông cùng thiết huyết quân đúng, dùng cái này đến bồi dưỡng bản thân lực lượng. Cái này Dạ Trí có thể biến mạnh như thế, chỉ sợ cũng cùng đan dược có chút nguyên nhân. Muốn phân ra thắng bại, Lâm tướng quân cũng là tôn võ cảnh giới, thế nhưng là so Dạ tướng quân vẫn yếu một chút a. Lôi đài bên trên, đều là tướng lĩnh cấp bậc rừng sông thực lực cũng cường hoành vô cùng, trong tay bá đạo hồn thương loạn sát tam thiên, toàn bộ lôi đài khí cương chấn động. Có thể chiến sự tình càng là gấp gáp. Cái kia Dạ Trí lực lượng càng là cường đại, hắn võ hồn chi kiếm dị biến vì phẫn nộ kiếm, lửa giận có thể khiến cho hắn thực lực càng mạnh. Nở rộ ở trong phẫn nộ lợi kiếm, mang theo cùng nhau chết phong dấu vết. Bất quá tại càng thời điểm then chốt, Dạ Trí kiếm đứng tại rừng sông cổ, rừng sông cái trán sa sút mồ hôi lớn chừng hạt đậu, theo lấy Tả thống lĩnh tuyên bố kết thúc chiến đấu, đoàn người mới triệt để thở dài một hơi. Đêm ca, quả nhiên không phải ngươi đối thủ a, bất quá tháng sau ta nhất định sẽ tại khiêu chiến ngươi. Rừng sông hưng phấn nói ra, Dạ Trí đưa tay, hai người nắm ở cùng một chỗ, ta tùy thời chờ các ngươi. Chung quanh cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, trong quân chẳng những cần cạnh tranh, càng cần lẫn nhau nâng đỡ, cho dù ở trên lôi đài lẫn nhau chém giết, có thể một khi kết thúc, tất cả tướng sĩ đều là sinh tử hoạn nạn huynh đệ. Dạng này bầu không khí, đối với thần thiên tới nói rất tốt, phảng phất nhớ lại tại quê quán thời gian, khi đó hắn cũng thành lập một cái như thế nhiệt huyết công hội, đáng tiếc không nghĩ đến cuối cùng lại là như thế giải quyết. Việc nặng một đời, thần thiên không những muốn bảo vệ chân quý tất cả, càng không nghĩ ở nơi này một đời lưu lại tiếc nuối. Tốt, lần này thế hệ thanh niên cùng tướng lĩnh một đời hiệu nghiệm cũng đã kết thúc, người thắng trận đến quân thống chỗ nhận lấy ban thưởng. Chờ, Tả thống lĩnh, ta muốn khiêu chiến Dạ tướng quân, không biết có thể hay không. Ngay tại Tả thống lĩnh tuyên bố kết thúc thời điểm, một cái thanh niên đứng dậy, củ ấu rõ ràng trên gương mặt đúng là viết đầy vẻ kiên nghị. Đoàn người nghe xong, đối với thanh niên đề nghị, không ai không phải là toát ra một tia chấn động. Ngươi muốn khiêu chiến Dạ chí tướng quân, Tả thống lĩnh nhìn về phía trước mắt thiếu niên, hơi có chút kinh ngạc. Là, ta nghĩ biến mạnh hơn, nhưng chỉ là dạng này mà nói, không cách nào trưởng thành, Dạ tướng quân, Vong Xuyên mời ngươi một trận chiến. Cái này thiếu niên thân ảnh, thình lình liền là tiến vào quân đội đã lâu Khổ Vong Xuyên. Hồi lâu không gặp, ngày xưa thiếu niên, cũng đã biến thành kiên cường nam tử hán. Bây giờ, hắn muốn khiêu chiến tôn võ cảnh giới Dạ chí. Chương 935, Thiên Phạt Chi Lôi, cùng cường giả một trận chiến, ý nghĩ này tràn ngập tại Khổ Vong Xuyên trong lòng đã rất lâu rồi. Lạc Nhật Thành thời gian, nhoáng một cái liền đi qua, hắn cũng không có quên mình là như thế nào nấu tới. Tại ám giới nô lệ trường, hắn vốn đáng chết, nếu không phải Vô Trần lời, Khổ Vong Xuyên cả đời này lại không trở nên nổi bật cơ hội. Những năm gần đây, hắn một mực hướng tới nhìn chăm chú thần thiên bóng lưng, hy vọng sẽ có một ngày, có thể cùng ở sau lưng hắn. Khổ Vong Xuyên xác thực thiên phú xuất chúng, tại quân đội khoảng thời gian này, bỏ ra siêu việt thường nhân cố gắng. Ngắn ngủi 2 năm thời gian, hắn từ lúc trước võ sư, võ tông, đến hiện tại võ vương, đi qua rèn luyện cùng đan dược nguyên nhân, bây giờ Khổ Vong Xuyên cũng đã thể hiện ra hắn thiên tài một mặt, hắn võ vương tam trọng, thiết huyết quân vạn hộ hầu. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào tướng lĩnh giai đoạn, mà hết thảy cũng không phải bởi vì hắn kêu thần thiên một tiếng sư phó, tất cả thành tựu đều là hắn một mình cố gắng mà đến. Những năm gần đây, Khổ Vong Xuyên cố gắng tất cả mọi người rõ như ban ngày, Tả Lôi hai vị thống lĩnh, đối Khổ Vong Xuyên, Dạ chí bọn họ ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Đặc biệt là gần nhất Cuồng Đao trở về, càng là lấy kiểu địa ngục biện pháp huấn luyện Khổ Vong Xuyên một phen, chiến đấu phương diện cũng biểu hiện ra thiên phú kinh người. Ngươi là nghiêm túc, Dạ chí cũng nhìn về phía cái kia thiếu niên, đối Khổ Vong Xuyên khắc khổ cùng cố gắng, Dạ chí trong lòng từ đáy lòng bội phục. Tiểu tử này tính cách, liền giống như thần thiên một dạng, vĩnh viễn không buông bỏ, vô cùng kiên nghị. Khổ Vong Xuyên gật gật đầu, đêm thúc, không cần thủ hạ lưu tình, ta muốn biết rõ hiện tại bản thân cực hạn ở địa phương nào. Dạ chí con mắt nhìn một cái Tả Lôi hai vị thống lĩnh. Được rồi, tất nhiên là ngươi mãnh liệt yêu cầu, cho phép các ngươi một trận chiến. Tả thống lĩnh ra lệnh một tiếng, chính là quyết định cái này lịch sử tính thời khắc. Phải biết, bây giờ Khổ Vong Xuyên cũng đã trở thành thanh niên bên trong đệ nhất nhân, thực lực cường hãn vô cùng, đặc biệt là hắn lôi thuộc tính lực lượng, không phải ai cũng có thể tùy tiện ngăn cản. Mà Dạ chí, đi qua những năm gần đây trưởng thành, cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới, lại cũng không phải lúc trước vương cấp tử sĩ, hai người vào hầu tước phủ thời gian chỉ là trước sau vấn đề, nhưng bọn hắn trưởng thành có chỗ người rõ như ban ngày. Dạ chí, thậm chí tương lai sẽ trở thành thiết huyết quân tân thống lĩnh, mà Khổ Vong Xuyên, tiềm lực càng là vô tận, dù sao hắn còn tuổi trẻ, hắn vẫn chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Dạng này thiên phú, nếu là phóng tầm mắt lúc trước tinh thần tiểu trấn, cũng đã quả thực đáng sợ. Phải biết thần lão tổ ở cái kia tài nguyên đất nghèo, cũng vẻn vẹn chỉ là đến tông cấp đỉnh phong mà thôi. To lớn diễn võ tràng lôi đài, phảng phất trở thành hai người chiến đài, đoàn người riêng phần mình thối lui, đem cái này rộng lớn lôi đài nhường cho bọn họ. Đứng trên đài, Dạ chí giơ cao kiếm, thần sắc lẫm nhiên. Khổ Vong Xuyên càng là trước đó chưa từng có thần sắc, cái này mặc dù không phải hắn lần thứ nhất cùng tôn võ giao chiến, nhưng ở dĩ vãng, hắn cơ hồ đều không có sức hoàn thủ. Đối mặt tôn võ, Khổ Vong Xuyên trong lòng hay là lưu lại rất nhiều bóng tối, dù sao đang kỳ hình sơn mạch, hắn điên cuồng phản kích ở tôn võ cảnh giới trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Bây giờ đối mặt tôn võ cảnh giới, hắn trong lòng cần đột phá đi qua tất cả, mà diệt đi cái kia tất cả âm u một mặt. Chiến ý ngang nhiên, âm vang ở giữa, hai đạo tàn ảnh ở tất cả mọi người chú mục dưới, kéo khai chiến mở màn. Dạ chí, kiếm thế lui tới, Khổ Vong Xuyên trong lòng bàn tay loạn chiến không ngớt, mà Dạ chí đừng kiếm mỗi gõ một kích. Lưỡi kiếm bên trên đặc thù xiềng xích liền liên tục xoay tròn, dường như đang tìm kiếm có thể trói buộc thời cơ. Khổ Vong Xuyên nhạy bén phát giác, chuyển trường thu thế, hạo nhiên linh lực nhắc lại, một cỗ kinh người lôi quang bảo vệ song quyền, trở lại vung mạnh quyền lên, nhanh mắt oanh sát một quyền. Dạ Chí nội tâm đồng dạng chiến hỏa đốt cháy, trong tay phẫn nộ kiếm, sát thế ngập trời, mục tiêu khóa chặt Khổ Vong Xuyên, vung mạnh kiếm chém thẳng vào, lại là chiêu chiêu thất bại, Khổ Vong Xuyên thân như kinh lôi, đúng là khó có thể bắt. Nhìn thấy, Dạ Chí rút kiếm lại công, tâm thần trầm xuống, trên thân kiếm xiềng xích càng là bay tứ tung, hắn đã sớm nhìn Khổ Vong Xuyên phương thức chiến đấu, nếu là không bắt được đối thủ, coi như là hắn cũng rất khó cùng lên đối phương tốc độ. Xiềng xích dây dưa, kiếm ý quấn quanh, phẫn nộ kiếm thức thức chiêu chiêu đều là chí mạng công kích. Chung quanh tướng sĩ nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này nơi đó là chiến đấu, căn bản là lấy mạng ra đánh, Khổ Vong Xuyên thậm chí kiếm kia lợi hại, không dám chính diện ứng đối, chỉ có thể chiến đấu, song phương chiến đến bụi màu vàng tung bay, lôi đài khắp nơi rung động. Theo kiếm thủ nặng, theo kiếm tâm nghĩ trầm hơn, phong vân không được nhiễu Dạ Chí, nhưng Khổ Vong Xuyên cảm thấy cùng Tôn Võ chiến đấu ở giữa chênh lệch, như thế tiêu hao xuống dưới mà nói, hắn tất nhiên tại không có chút nào xem như trước đó bại trận, nghĩ tới đây, chiến ý tăng vọt, mắt run lên, chiến tiếng chợt vang, một vòng lôi quang, kinh thiên phóng thích. Xuất hiện, hắc hồng sắc lôi, chung quanh binh sĩ không ai không phải là toát ra hoảng sợ, một khi hắc hồng lôi ánh sáng xuất hiện, mang ý nghĩa Khổ Vong Xuyên muốn toàn bộ lực chiến đấu, dù sao, đỏ thẫm lôi quá mạnh, hiện tại Khổ Vong Xuyên không cách nào hoàn toàn trưởng khống, càng không có dư thừa năng lực thời gian dài chiến đấu. Một phe là phẫn nộ giết người kiếm, một phe là lôi đình thiên phạt chi lôi, trận này chiến đấu đối với người nhóm tới nói, thắng bại thời gian sẽ không quá dài. Diễn võ trường, dị năng lôi quang tràn ngập thiên địa, trong mây đen, lôi ảnh chạy trốn, một cỗ nghi ngờ lòng người thần dị lực, nhiếp hồn tâm thần, cho dù là chiến đấu bên ngoài đoàn người, đều có thể cảm nhận được cái kia quay cuồng lôi vân đáng sợ. Dạ Chí thu liếm thần thức, nhất thời, chiếu mắt như gặp cường địch, sát khí run sợ đúng, kiếm quang ra, bụi đất tung bay, phẫn nộ kiếm bạo phát ra kinh người thất trọng kiếm đạo ý chí nghênh chiến thiên không hắc lôi. Hắc lôi diệu hồng, phích lịch một tiếng, linh quang lôi quang từ trên trời giáng xuống, cái kia kinh người ám hồng sắc lạc lôi vừa ra, toàn bộ diễn võ trường phảng phất biến thành vô tận luyện ngục. Rung động lòng người lôi quang, không ngừng nở rộ ở đoàn người trước mắt. Thẳng đến cái kia nuốt diệt thiên mà một đạo oanh lôi hướng về Dạ Chí mà đi. Dạ Chí kiếm nặng tâm ổn, liền tại lôi quang phun trào chốc lát, kiếm đạo ý chí ầm vang toàn bộ triển khai, thất trọng kiếm đạo chi lực, dẫn động phong vân, phẫn nộ tụ tập một mảnh. Phẫn hỏa thiên trảm, nộ kiếm thành hình, đúng là ngưng tụ thành viêm, trên thân kiếm nhuộm đỏ phẫn nộ chi hỏa, hướng về thiên không mà đi, cùng cái kia lôi vân đối chọi, trong lúc nhất thời thiên địa phong vân đại biến. Kiếm ý hình thành ý chí chi lực, lại còn phun ra hỏa diễm, đáng sợ kiếm đạo thiên phú. Nơi hẻo lánh chỗ, Kiếm Lưu Thương nhìn chăm chú khói đặc bên trong chiến đấu, đúng là toát ra một tia vẻ tán thành. Thần Thiên mỉm cười, ở trước mặt ngươi, cái này kiếm kỹ không đáng giá nhắc tới. Kiếm Lưu Thương lại lắc lắc đầu, mỗi người đều dùng bản thân phương thức cố gắng, một kích này rất mạnh, bất quá chân chính để cho ta để ý là cái kia thiếu niên lôi thuộc tính linh lực, không giống với thường nhân. Này lôi chính là dị biến chi lôi, thật có chút đặc thù, năm đó ta thu lưu hắn thời điểm, hắn chỉ là một cái võ sư, không nghĩ đến trưởng thành nhanh như vậy, cũng đã có thể cùng Dạ Chí giao phong. Thần Thiên cũng có chút kinh ngạc, Khổ Vong Xuyên trưởng thành dĩ nhiên như thế kinh người. A, khó trách Trần huynh bên người tổng có không ít năng nhân dị sĩ, cái này ánh mắt cũng không phải đồng dạng tốt. Kiếm Lưu Thương xem như tán thưởng nói, Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, đoạn đường này đi tới mới phát hiện Kiếm Lưu Thương cũng không phải là bản thân trong tưởng tượng lãnh khốc như vậy, gia hỏa này cũng có thể hảo hảo nói chuyện phiếm, hẳn là chỉ là trong tính cách quái gở một chút, làm người cũng rất tốt ở chung. Trung quy là vương cấp, cũng không phải mỗi người đều như ngươi cái này. Kiếm Lưu Thương nhìn chăm chú thiên không nói ra, lửa giận đem lôi vân kích bại, thiên không khôi phục trước kia bộ dáng, thiếu niên Khổ Vong Xuyên toát ra vẻ mệt mỏi. Ở đoàn người nhìn đến, cũng cuối cùng đạt tới cực hạn. Thần Thiên nghe Kiếm Lưu Thương mà nói, không còn gì để nói, lại cũng không có phản bác, hắn mặc dù hay là vương cấp tu vi, nhưng thực lực cũng đã đến tôn võ cảnh giới đỉnh phong, phối hợp tự thân rất nhiều thủ đoạn, giết thánh càng là không nói chơi. Mà Khổ Vong Xuyên bản thân linh kỹ không nhiều, cũng không có như Thần Thiên như vậy cường hoành nhục thân, từ giao thủ bên trong có thể nhìn ra, hắn linh lực tại phóng thích hắc lôi sau đó liền tiêu hao quá nhiều, căn bản không cách nào thời gian dài chiến đấu. Nhìn đến cái này thiên phạt lôi, cũng không phải là như vậy mà dễ dàng có thể trưởng khống. Đáng tiếc tiểu tử này thân thể hư, nếu là lấy ngươi linh lực đến sử dụng hôm nay lôi, uy lực ít nhất là hắn gấp 100 lần. Kiếm lão lời quanh quẩn mà ra, điểm này Thần Thiên cũng không phủ nhận. Hôm nay lôi xác thực cường đại, Thần Thiên gật gật đầu, Khổ Vong Xuyên lấy vương cấp đối chiến tôn võ, lại là thân làm tôn võ cảnh giới Dạ Chí dùng mạnh nhất công kích tới triệt tiêu thiên lôi, có thể thấy được hắn cường đại chỗ. Cũng không phải không có cách nào có thể lấy được hôm nay lôi chi lực, vừa vặn có thể bổ sung ngươi lôi thuộc tính khe hở. Kiếm lão toát ra một tia ý cười, thần thiên nghe vậy hứng thú, a, có thể lấy được sao? Là, đồng thời sẽ không đối với bản nhân tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Kiếm lão đã tính trước, đương nhiên biện pháp này trên thực tế chỉ có thần thiên làm được. Đoàn người đều nhìn xem lôi đài phía trên, quả nhiên có không nhỏ chênh lệch. Toàn bộ đế quốc, vương cấp có thể toàn thắng tôn võ cảnh giới, mặc dù cũng không ít, nhưng vô trần độc đại, dù sao hắn lấy vương cấp chiến bán thánh đều có thể thắng. Còn không có kết thúc, Khổ Vong Xuyên cho đến nay bỏ ra siêu việt thường nhân cố gắng, vì thuần thục sử dụng hắc lôi, hắn có thể một lần cũng không có buông lỏng qua. Đêm thúc, người muốn cẩn thận rồi, đây là ta mạnh nhất công kích. Hắc lôi lần thứ hai phun trào, nhấc lên phong vân, toàn bộ lôi đài trên không phảng phất ngưng tụ ra kinh người vòng xoáy, tua bin xoay tròn, giống như trên trời hắc động. Khổ Vong Xuyên lấy hắc lôi dẫn thiên, thiên lôi cuồn cuộn, ầm vang thanh âm sạch sành xanh không dứt. Vân thú, hắc lôi kỳ lân, thiên không truyền đến một tiếng vang thật lớn, từng hồi rồng gầm, đã thấy một cái to lớn hắc ám lôi quang kỳ lân bảo hao, từ trên trời giáng xuống, mang theo xâm nhiên sát ý. Kỳ lân ra, chung quanh rung động, kinh khủng uy năng nhấc lên một mảnh tử vong chi ý, hắc lôi những nơi đi qua, đúng là chôn vùi tất cả. Như thế bá đạo công kích, đơn giản siêu việt vương cấp tồn tại, rất khó tưởng tượng Khổ Vong Xuyên vậy mà còn có thể sử dụng ra như thế cường đại một kích. Lẫm nhiên vừa quát, kỳ lân kinh thiên mà rơi, hướng về dạ trí phương hướng mà đi, kinh khủng đỏ thẫm lôi, mang theo chôn vùi tử vong khí tức. Nhìn thấy, chung quanh đoàn người không ai không phải là toát ra hoảng sợ, ngay cả dạ trí đều trước đó chưa từng có nghiêm túc, rút kiếm tay bộc phát ra kinh thiên nguyên lực, kiếm mang tăng vọt 10 trượng, ánh mắt run lên, áo kỹ. Nộ hỏa phần thiên trảm, oanh, liệt diễm phần thiên, kỳ lân bào hao, kinh khủng trảm kích tựa như đem thiên không xé rách, nộ sát kiếm ý, thất trọng ý chí phảng phất muốn đem kỳ lân đánh tan. Ở không trung rằng co hồi lâu, song phương đều dồn đủ toàn lực, bất quá không kiên trì bao lâu, Khổ Vong Xuyên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, kỳ lân tùy theo tán loạn. Hắn thần sắc ảm đạm, một mặt không cam lòng, ta thua. Chương 936, thiên lôi nhập thể, ta thua, to lớn diễn võ tràng lôi đài phía trên, Khổ Vong Xuyên tràn đầy không cam lòng, thiên lôi chi lực tuy mạnh, có thể hiện tại hắn căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Một phen chiến đấu xuống tới, vẹn vẹn sử dụng lôi vân thú kỳ lân liền cũng đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu tiếp, nếu là hắn cũng nắm giữ giống như thần thiên như vậy cường hãn nhục thân lực lượng mà nói, trận này chiến đấu có lẽ liền sẽ không bại. Hiện trường đoàn người đều toát ra một tia hoảng sợ, Khổ Vong Xuyên bại, nhưng không có người cảm thấy hắn là kẻ thất bại, tương phản, thiết huyết quân bên trong thế hệ tuổi trẻ các binh sĩ nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy cực nóng. Phải biết, dạ trí thế nhưng là thiết huyết quân có tiếng sát thần, mà Khổ Vong Xuyên có thể đem dạ trí bước đến như thế cấp độ, hắn cũng đã không dậy nổi. Cho dù là dạ trí đều một mặt ngưng trọng, người cái này ra hỏa cũng đã rất mạnh mẽ, vừa mới bước vào vương cấp không có bao lâu, ngươi không phát hiện ta nếu là không đủ lực chiến đấu mà nói, thật đúng là không nhất định có thể đánh bại ngươi. Cái này cũng không phải an ủi, dạ trí tại trình bày một cái sự thật, nếu cái kia kỳ lân có thể kiên trì lâu một chút nữa, kết quả sẽ rất khó nói. Thua liền là thua, bất quá lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Khổ Vong Xuyên trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, bại liền là bại, không tất yếu làm bản thân thất bại kiếm cớ. Dạ trí nhếch miệng, lần tiếp theo ta cũng sẽ không để ngươi đánh bại ta. Quân nhân ở giữa vinh quang cuộc chiến, dạ trí dù sao cũng là tướng lĩnh cấp bậc tồn tại, hắn nếu là không muốn đánh bại, vậy liền chỉ có thể biến càng mạnh. Đùng đùng, đúng lúc này, không đáng chú ý nơi hẻo lánh truyền đến dần dần từ tiếng vỗ tay, đoàn người ánh mắt tập trung vào nơi hẻo lánh chỗ. Đã thấy một nam tử, thần sắc thái nếu, trên mặt tiếu dung. Khi thấy hắn thời điểm, toàn bộ thiết huyết quân nhất thời oanh động. Tả lôi hai vị thống lĩnh càng là tiến lên một bước, kích động vạn phần chào quân lễ, mà tướng gặp qua thiết huyết hầu. Hầu ra, dạ trí mấy người cũng nhất thời tiến lên, mà Khổ Vong Xuyên trên mặt càng là viết đầy kích động, sư phụ. Toàn quân nhìn thấy, càng là không dám thất lễ, nhao nhao khấu kiến thần thiên. Mà những cái kia chưa bao giờ gặp qua lại mộ danh gia nhập thiết huyết hầu binh sĩ tướng sĩ hiện trường cũng là kích động vạn phần, thiết huyết hầu vô trần, có người gia nhập thiết huyết quân, liền là bởi vì cái này truyền kỳ nhân vật tồn tại. Bây giờ bọn họ dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy thần thiên, tự nhiên là kích động không được. Hai vị thống lĩnh đứng lên, giả tướng quân đứng lên, chúng tướng sĩ đều đứng lên đi. Thần thiên vươn tay ra, nhìn ra được, hắn nhận lấy tất cả mọi người ủng hộ. Đám người đứng dậy, trên mặt không ai không phải là tràn đầy vạn phần kích động. Thần thiên nhìn về phía dạ trí ân, không sai, cũng đã tôn võ cảnh giới, kiếm đạo ý chí cao hơn một tầng. Tạ ơn hầu gia, dạ trí có thể không dám quên, là thần thiên cho hắn mạng sống cơ hội, càng làm cho hắn có hôm nay thành tựu. ánh mắt chuyển hướng Khổ Vong Xuyên thời điểm, Thần Thiên chỉ là gật gật đầu, lại không có quá nhiều khen ngợi. Khổ Vong Xuyên trên mặt viết đầy vẻ mất mát, nắm chặt bản thân nắm đấm, hận bản thân vừa mới không thể biểu hiện càng tốt. Nhưng trên thực tế, Thần Thiên chỉ là không muốn hắn kiêu ngạo, Khổ Vong Xuyên vừa mới chiến đấu biểu diễn, cũng đã biểu hiện rất khá. Tả thống lĩnh, bây giờ Thiết Huyết Quân quy mô như thế nào? Thần Thiên lần này trở về, tự nhiên cần biết rõ Thiết Huyết Quân một chút tình huống. Không cần Thần Thiên hỏi, Tả thống lĩnh tự nhiên cũng là muốn báo cáo chuẩn bị, hồi thống soái, trước mắt Thiết Huyết Quân tam quân tổng số lượng vì 69.000 người, đều là đi qua nghiêm ngặt tuyển lọc tinh anh, đoạn thời gian trước nghe theo Liễu Vương gia đề nghị, đối Thiết Huyết Quân tiến hành hoàn chỉnh quy hoạch, phân ra thanh niên một thay chủ quân đội, trước mắt từ Khổ Vong Xuyên vạn hộ hầu xem như chủ đạo nhân vật. Thanh niên quân chủ lực cũng đã hơn vạn người, mà bọn họ người dẫn đầu chính là Khổ Vong Xuyên, cái này đã là rất lớn quyền lực, vạn hộ hầu, lấy Thiết Huyết Quân điều lệ chế độ tới nói, muốn làm được vị trí này, vậy liền nhất định phải có thực học. Cho nên đối với cái này Thần Thiên sẽ không hoài nghi là bởi vì bản thân duyên cớ. Ân, Vong Xuyên, ngươi hảo hảo đi theo hai vị thống lĩnh, tuyệt đối không nên cô phụ bọn họ kỳ vọng. Thần Thiên thích hợp nói ra, Khổ Vong Xuyên cao hứng trong lòng vô cùng, lại là một trận thất lạc, hắn không muốn nhất cô phụ liền là Vô Trần kỳ vọng, có thể Vô Trần lời quá bình tĩnh, nhưng Khổ Vong Xuyên trong lòng có chút không tốt thụ, nhưng đang coi là như thế, trong nội tâm mới khơi dậy vô tận cố gắng kỳ vọng. Hắn nhất định muốn làm ra một phen thành tựu, lấy được Thần Thiên tán thành. Hầu gia, ngài lúc nào trở về? Tả Lôi hai vị thống lĩnh ở trước mặt Thần Thiên không dám khinh thường, cho dù cái này còn tuổi trẻ thống soái đối bọn họ rất là tôn trọng, nhưng là đang bọn họ trong lòng, Thần Thiên sớm đã là cao không thể leo tới tồn tại, đó là tùy tâm tôn trọng. Vừa mới trở về không lâu, nghe nói ta bát thúc bọn họ có sự tình thương nghị, cho nên ta trước đến nơi này. Thần Thiên nói ra, ân, giống như lần này có khó giải quyết sự tình cần hầu tước phủ xử lý, Lạc Nhật Thành những cái kia các đại thế lực môn chủ tông chủ đã tới không chỉ một lần. Quân chính không can thiệp chuyện của nhau, nhưng thần gia thần lão bát rất nhiều sự tình lại cũng sẽ cùng hai vị thống soái thương nghị, làm người khiêm tốn điệu thấp, càng là đối xử mọi người như thân, cho nên toàn bộ Lạc Nhật Thành đối thần lão bát ấn tượng là phi thường tốt. Thần Thiên nghe vậy, nhíu mày, còn có Thác Bạt lão thái thượng không giải quyết được sự tình. Thần Thiên nhường cuồng đao cùng Thác Bạt lão thái thượng về Lạc Nhật Thành tọa trấn, chính là vì tránh khỏi không tất yếu phiền phức, rất khó tưởng tượng, có sự tình có thể gây khó khăn lão thái thượng. Tựa hồ liền lão thái thượng cũng thúc thủ vô sách, Tả thống lĩnh cũng có chút ngưng trọng nói ra, cái này ngược lại nhường Thần Thiên nhíu mày, muốn hay không ta hiện tại cho người thông chi bọn họ một cái, hầu ra ngài trở về. Lôi thống lĩnh thử dò xét tính hỏi, Thần Thiên khoát khoát tay, chờ bọn hắn thương nghị sau đó đang thông chi ta đi. Ta đi trước một chuyến phía sau núi, mặt khác, Vong Xuyên, người đi theo ta, người tới, thay ta an bài tốt nhất chào hỏi kiếm huynh. Thần Thiên trở về Lạc Nhật Thành, tự nhiên có bản thân sự tình xử lý, chính là cùng kiếm lưu thương nói một tiếng xin lỗi. Đoàn người nghe vậy, trong lòng giật mình, bọn họ trước đó nhìn thấy Thần Thiên quá mức kích động, lúc này đem ánh mắt tập trung vào kiếm lưu thương trên người, nguyên một đám toát ra kinh hãi. Mỗi một cái kiếm khách, đều ở đây trong nháy mắt toát ra suốt đời kiếm ý. Kiếm lưu thương, tương lai đế quốc kiếm đạo truyền kỳ. Bất kỳ một cái nào kiếm khách nhìn thấy kiếm lưu thương có lẽ đều không biết như thế bình tĩnh đối mặt, dù sao, hắn biết trở thành tương lai kiếm đạo truyền kỳ, mà cái này dạng một cái nam nhân, liền là tất cả kiếm khách đều truy tìm. Kiếm huynh, tha thứ ta mạo muội, có thể khiêu chiến ngươi sao? Dạ Trí kích động nói ra, lời này vừa ra, toàn trường dẫn động, đám người ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên người, ngay cả kiếm lưu thương cũng là như thế, dù sao nơi này là Thần Thiên địa phương. Kiếm lưu thương kỳ thật cũng không phải như vậy bá đạo người. Ha ha, mọi người luận bàn một chút là được rồi, kiếm huynh, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình, những cái này có thể đều là ta trọng yếu đồng bạn a. Thần Thiên cười nhìn về phía kiếm lưu thương, kiếm lưu thương sững sờ, ta có giết người thành tính sao? Giống như không có chứ, tất nhiên kiếm huynh nguyện ý chỉ đạo các ngươi, còn không đa tạ kiếm huynh. Thần Thiên cười cười, nếu là có thể nhường bọn họ kiến thức kiếm lưu thương kiếm đạo thực lực, chỉ sợ đối không ít người đều sẽ có không nhỏ rung động cùng trùng kích ha, bất quá chỉ có như thế, bọn họ mới có thể biến càng mạnh. Lạc Nhật Thành phía sau núi, lần thứ hai đi tới Thần Phong trước mộ, Thần Thiên cung cung kính kính dâng một nén nhang, đồng thời cho ở Lạc Nhật Thành hy sinh các dũng sĩ dâng lên tiên hoa, đại biểu cho bản thân kính ý. Thời gian thấm thoát, cái kia hỏa ái dễ gần tứ thúc cũng đã chôn vào đất vàng, người thần gia phân tán đế quốc cùng Lăng Thiên Tông, phụ thân không biết tung tích, cũng không còn tin tức. Thần Thiên đối ngoại mặt sự tình là vội vàng, thế nhưng là hung hiểm trùng điệp thiên ngoại thiên không cẩn thận liền sẽ ngã vào vạn trượng thâm uyên, Thần Thiên còn tuổi trẻ, hắn nhất định phải vững vàng. Chỉ cần phụ thân còn sống, Thần Thiên nhất định sẽ có cơ hội tại gặp mặt. Hô, Thần Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn trong lòng cũng gánh vác lấy quá nhiều áp lực. Sư phụ, Khổ Vong Xuyên thân ảnh đi tới Thần Thiên trước mặt, hắn đồng dạng cung cung kính kính hướng về những cái này tiền bối trước mộ dập đầu, Lạc Nhật Thành bên trong tất cả hy sinh người, đều sẽ chôn ở chỗ này, nơi này cũng đã trở thành liệt sĩ lăng viên. Vong Xuyên, người hôm nay biểu hiện rất tốt, Thần Thiên nói ra. Khổ Vong Xuyên tuét miệng, khai tâm cười, trước đó tất cả không vui, đều bởi vì câu nói này mà khói lửa mây bay, bởi vì hắn rốt cục chiếm được cái này nam nhân tán thành. Bất quá, người quá vội vàng, võ đạo thế giới không có một bước lên trời, một bước một dấu chân, võ đạo chi lộ, không cần thiết cưỡng cầu. Thần Thiên nhìn ra được, Khổ Vong Xuyên có chút nóng nảy, hắn muốn mạnh lên tâm, quá lớn, cực kỳ ngang tàng. Khổ Vong Xuyên cúi đầu xuống, sư phụ, ta chỉ là muốn biến mạnh hơn, ta muốn đi theo ngài bước chân. Ta cũng hy vọng có thể vì đó ngài mà chiến. Thiếu niên lời nói, nhưng Thần Thiên thân hình run lên, không khỏi thở dài một tiếng, ai, ngươi tất nhiên gọi ta một tiếng sư phó, ta lại không có vì ngươi làm qua cái gì, bản này Lôi Thần Quyết, ta hiện tại giao cho ngươi, mặt khác, ngươi lại tới. Khổ Vong Xuyên tiến lên một bước, Thần Thiên hai tay bỏ vào hắn ngực phía trên, Linh Võ Quyết ở thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Ngươi không nên phản kháng, ta sẽ đem Lôi Thần Quyết cùng nhau truyền vào ngươi thần niệm bên trong. Vì ngươi càng tốt điều khiển thiên lôi chi lực, ta đem lấy bản thân linh hải rót vào ngươi thể nội, mở rộng ngươi linh điền. Quá trình sẽ rất thống khoái, đương nhiên, muốn hay không chịu đựng quyết định ở chỗ ngươi. Khổ Vong Xuyên đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này, gật đầu sau đó Thần Thiên lấy lực lượng vận chuyển, mở rộng đối phương linh điền, cái kia đáng sợ khí tức, điên cuồng vận chuyển lên, linh võ quyết quanh thân quấn quanh. Cự đại thống khổ, nhưng Khổ Vong Xuyên kém chút hét thảm lên, có thể tiểu tử này dĩ nhiên cắn răng giữ vững được tới. Nhìn thấy cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biểu lộ, Thần Thiên đều có chút không đành lòng, nhưng nếu là Khổ Vong Xuyên liền điểm này thống khổ đều không cách nào kiên trì mà nói, tương lai còn như thế nào leo lên võ đạo đỉnh phong chi lộ. Thần Thiên căn bản sẽ không do dự, linh hải lực lượng tiếp tục quán thâu. Đồng thời vận chuyển linh võ quyết, nhưng cũng đang rút ra hắc hồng sắc lôi điện lực lượng, quán thâu linh lực đồng thời, Thần Thiên cũng đang dẫn lôi nhập thể, không đến chốc lát, hai người quanh thân đồng thời bạo phát ra kinh người lôi thuộc tính lực lượng. Mà cái này lôi quang, lại là triệt để màu đen đỏ. Cùng canh giờ trời cũng đem Lôi Thần Quyết lực lượng truyền vào Khổ Vong Xuyên thần thức bên trong, cỗ kia lực lượng rất nhanh bị hắn hấp thu, lại là ở cái kia mọi loại thống khổ phía dưới, hắn sau lưng ngưng tụ ra sinh động như thật lôi thần, không có Thần Thiên ngưng tụ như vậy to lớn, lại tựa như chân thực tồn tại lôi thần, cho người ta một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Chương 937, Lạc Nhật Thành tiềm ẩn nguy cơ. Oanh, hắc hồng sắc lôi quang tràn ra, Khổ Vong Xuyên chỉ cảm giác mình lực lượng liên tục không ngừng ngưng tụ ra, cái kia bị mở rộng linh điền khí hải, nhưng hắn cảm nhận được tăng lên gấp bội lực lượng. Thật đáng sợ linh lực, vẻn vẹn Thần Thiên một đạo linh lực, lại làm cho hắn trưởng thành đến như thế. Hấp thu Thần Thiên khí hải linh điền sau đó, Khổ Vong Xuyên tu vi dĩ nhiên tăng trưởng đến vương cấp ngũ trọng, đồng thời đang lĩnh ngộ quá trình bên trong, diễn sinh ra được tân sinh lôi thần chi nộ. Cái kia hắc hồng sắc chiến giáp lôi thần, liền sinh động như thật đứng sừng sững ở hắn sau lưng. Hồng nhãn, hắc lôi, giống như một đạo chân thần. Thật mạnh, sư phụ, ta cảm giác được bản thân thể nội tựa như muốn nổ tung một dạng. Hắc hồng sắc kinh mạch ngưng tụ ở Khổ Vong Xuyên quanh thân, cái này khiến hắn lực lượng biến cường hoành vô cùng. Tiểu tử này thiên phú như thế mạnh, không hổ là nắm giữ thiên phạt chi lôi người, nhanh nhường hắn đem lực lượng phát tiết đi ra, bằng không thì hắn sẽ tiếp nhận không được bảo thể mà chết. Kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên thần sắc run lên, Vong Xuyên, toàn lực công kích ta, nhanh. Không, không được, ta làm sao có thể đối sư phụ xuất thủ. Khổ Vong Xuyên thà chết cũng không muốn, để ngươi công kích, không có việc gì, ngươi quên ta là ai chăng, hơn nữa ngươi không phải muốn cùng ta sóng vai tác chiến A, hiện tại liền là hiệu nghiệm ngươi thực lực thời điểm. Thần Thiên nói ra, Khổ Vong Xuyên nghe vậy, mặc dù do dự, thế nhưng là thể nội cỗ kia lực lượng không ngừng bộc phát. Mà Thần Thiên cũng muốn thử xem, hôm nay lôi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sư phụ, ngươi muốn cẩn thận, vân thú, lôi thần nộ. Một tiếng ầm vang, lôi thần nộ ánh sáng phát ra kinh người gào thét, Thần Thiên hai tay phòng ngự, quanh thân cũng phóng xuất ra giống nhau lôi điện, nhưng ở hắn còn không có chuẩn bị kịp thời điểm, lôi quang vừa ra, màu đen đỏ giống như một đạo trùm sáng trùng kích. Ầm, toàn bộ hầu tước phủ phía sau núi, truyền đến một tiếng to lớn nổ vang. Bụi mù, nổi lên bốn phía, một mảnh lang yên, sư phó, tỉnh táo lại Khổ Vong Xuyên, chỉ cảm giác một cỗ thống khổ tràn vào trong lòng, hắn điên cuồng hướng về bụi mù bên trong mà đi. Lại thấy được nhìn thấy mà giật mình một màn. Thần Thiên nửa cái cánh tay đều bị biến hình, toàn thân vô cùng thê thảm, mặt đất bên trên càng là lưu lại một đạo đáng sợ dấu vết. Cũng khó trách Khổ Vong Xuyên sẽ có cử động như vậy, kém một chút liền lưu lại nước mắt. Thần Thiên trong lòng cũng là kinh khủng vô cùng, thiên phạt chi lôi lôi thần nộ, dĩ nhiên như thế đáng sợ, một kích hủy diệt bản thân nhục thân, linh hồn chiến giáp đều ở trong khoảnh khắc phá toái. Cũng may mắn Đông Hoàng Trung tự chủ hộ thể thời điểm then chốt có tác dụng, nếu không vừa mới một kích kia, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong miệng ăn vào kỳ tích đan, thương thế bắt đầu khôi phục, cánh tay cũng bắt đầu uốn nắn trở lại nguyên hình, nổ tung quần áo, là chiến đấu sau vẻn vẹn từng có chứng minh. Hào tiểu tử, thật đúng là đáng sợ một kích, linh vương cảnh giới ngũ trọng, lại một đoạn thời gian đều nhanh muốn vượt qua ta. Thần Thiên trong lòng rung động nói ra, cái thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, chỉ cần bọn họ tìm tới bản thân chính xác đường, liền sẽ lấy kinh người tốc độ đuổi theo đến. Khổ Vong Xuyên mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy, sư phụ, thật xin lỗi, ta thực sự không biết. Tốt, ta không trách ngươi, hơn nữa nắm ngươi phúc, ta cũng bị đến thu hoạch không nhỏ. Thần Thiên mỉm cười, nhưng Khổ Vong Xuyên có chút không hiểu. Thần Thiên không nhiều giải thích, cánh tay vừa ra, hắc lôi rung động, hắn toàn thân dĩ nhiên toàn bộ bị hắc hồng sắc lôi quang vây quanh. Đây là ta lôi, Khổ Vong Xuyên rung động vô cùng nói ra, ân, ở linh lực thân bình thời điểm, ta dùng ta khí hải linh điền giúp ngươi thông suốt, đả thông linh điền, đồng thời ngươi linh lực dẫn vào ta thể nội, cho nên ta nắm giữ giống như ngươi đặc thù lực lượng. Thần Thiên giải thích nói, thế nhưng là, cái này sao có thể? Khổ Vong Xuyên đơn giản không thể nào hiểu được, Thần Thiên vậy mà còn có thể chiếm lấy kẻ khác lực lượng. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể, ta thể chất tương đối đặc biệt, ngươi là tiên thiên linh thể, mà ta là vạn linh chi thể, ta có thể dung nạp thế gian tất cả linh lực. Thần Thiên dạng này giải thích nói, Khổ Vong Xuyên trong lòng kích động, vạn linh chi thể, không hổ là sư phụ. Cho dù lúc này Khổ Vong Xuyên không hiểu, nhưng hắn cũng biết rõ cái kia tuyệt đối không phải đơn giản thể chất. Vạn linh chi thể xác thực không phải đơn giản thể chất, hiện tại Thần Thiên mới chính thức bắt đầu phát huy ra vạn linh chi thể chỗ đáng sợ, có thể cho nạp thế gian vạn vật thể chất, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền Thần Thiên chính mình cũng không rõ ràng. Hầu ra, đúng vào lúc này, Thiết Huyết Quân một tên cường đại ảnh tử bộ đội thành viên xuất hiện ở phía sau núi bên trong, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Thần Thiên nhìn về phía người này, người khác quỳ một chân trên đất, thành phủ đại nhân cùng Lạc Nhật Thành các đại thế lực thủ lĩnh cũng đã đàm luận kết thúc, biết được ngài trở về tin tức, hiện tại toàn bộ đều ở đại sảnh chờ đợi. Thần Thiên gật gật đầu, ra hiệu bản thân biết, đi thôi, Vong Xuyên. Thần Thiên còn chưa kịp thí nghiệm hôm nay lôi cường hãn, có thể khiến cho Thác Bà Thái Thượng đều không cách nào giải quyết sự tình, tự nhiên vẫn là quan tâm Thần Thiên nội tâm. Mới vừa trở lại diễn võ trường, vào mắt Thần Thiên liền thấy được một trận kịch liệt kiếm ý giao phong, đầy trời kiếm ý lượn lờ, toàn bộ hầu tước phủ phảng phất đều bao phủ ở cỗ kia kiếm ý phía dưới. Mà đối chiến người, lại là Lãnh Hồn cùng Kiếm Lưu Thương. Lãnh Hồn có thể nói là chiếm được Thần Thiên coi trọng, cho nên cũng chiếm được không ít đan dược tương trợ, nhất cử đột phá thiên tôn, bây giờ cũng đã đi vào bát trọng đỉnh phong tôn võ cảnh giới, kiếm đạo ý chí sát phạt chi kiếm, càng là đến thất trọng. Thực lực tăng nhanh như gió, bây giờ gặp được Kiếm Lưu Thương, song phương đều là hảo kiếm người, một trận chém giết, rung động lòng người. Bất quá Kiếm Lưu Thương trung quy là thiên mới, kiếm đạo phương diện liền Thần Thiên đều tự thẹn không bằng, Lãnh Hồn tuy mạnh, có thể cuối cùng vẫn là tích bại. Nhưng mấy trận xuống tới, cái này niềm vui tràn trề chiến đấu cũng làm cho Kiếm Lưu Thương thể nghiệm được không giống cảm thụ, đã từng hắn đem những người này cự ngoài cửa, thậm chí khinh thường chú ý, nhưng cùng bọn họ chân chính chiến đấu mới phát hiện, những cái này ngày thường không làm người khác chú ý người, kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng bộc phát ra kinh người lực lượng. Hầu ra, Lãnh Hồn đầu tiên thấy được Thần Thiên thân ảnh, một trận kích động. Lãnh môn chủ, thực lực gặp chướng không ít a. Thần Thiên không chút nào keo kiệt tán thưởng nói. Lãnh Hồn một trận xấu hổ, hầu ra quá khen, chân chính lợi hại là Kiếm Lưu Thương. Đừng coi nhẹ mình, kiếm đạo phương diện Kiếm huynh chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, ta cũng không phải đối thủ, Lãnh môn chủ có thể đứng ở thế bất bại, cuối cùng mới tích bại, cũng đã rất mạnh mẽ. Thần Thiên lời này mặc dù hàm xúc, nhưng ở tất cả mọi người nghe tới không ai không phải là vô cùng vinh quang. Dù sao, Kiếm Lưu Thương mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, nhưng kiếm đạo vô song, liền Thần Thiên đều tự thẹn không bằng, Lãnh Hồn cũng đã đời trước người, nếu không có gặp được Thần Thiên lời, hắn võ đạo kiếp sống chỉ sợ sớm đã ngừng bước ở tôn võ cảnh giới. Cho nên, có thể có hôm nay thành tựu, Lãnh Hồn cũng thỏa mãn. Hầu ra, đám người đã ở đại điện chờ đợi, lúc này có người nhắc nhở, Thần Thiên gật gật đầu, Kiếm huynh, mời. Lạc Nhật Thành sự tình, tất nhiên phát sinh cái kia khẳng định không phải bí mật gì, Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương ở giữa quan hệ rất vi diệu, Thần Thiên cũng không muốn Kiếm Lưu Thương trở thành địch nhân, cho nên một chút cũng không kiêng kỵ. Kiếm Lưu Thương có chút do dự, nhưng nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, liền cất bước tiến lên, theo hắn cùng một chỗ tiến nhập đại điện bên trong. Bái kiến hầu gia, cho dù là Thác Bạt lão thái thượng gặp vô trần, cũng là cung cung kính kính, những người khác càng không nói, mặt mũi tràn đầy rung động cùng kích động, dù sao lúc này mới không bao lâu, Long Võ đế quốc cùng vô trần sự tình tự nhiên cũng đã truyền đến bọn họ bên tai, thần thiên trong lòng bọn họ, dĩ nhiên thành thần một dạng nam tử. Các vị không cần giữ lễ tiết, nghe nói Lạc Nhật thành gần nhất có chút tình huống. Thần thiên tiến lên, ngồi ngay ngắn ở hầu tước chi vị, những người còn lại từng cái ngồi vào vị trí, mỗi người trên mặt viết đầy ngưng trọng. Hồi hầu ra, Lạc Nhật thành gần nhất xác thực xuất hiện một chút tình huống, dẫn đến các đại thế lực lợi ích nhận lấy to lớn trùng kích, thậm chí cũng bao quát ta hầu tước phủ. A, phát sinh sự tình gì? Gặp bát thúc ngưng trọng như thế, thần thiên cũng có chút nghi hoặc. Lạc Nhật thành tất cả tài liệu luyện đan, bao quát đan dược, toàn bộ đều bị lũng đoạn sau đó lấy giá cao bán đi, dù sao ở nơi này thế giới, không có đan dược chèo chống, rất nhiều môn phái đều sẽ tổn thất thảm trọng. Thần lão bát nói xong, các đại thế lực thủ lĩnh nhao nhao tố khổ. Hơn nữa, bọn họ lũng đoạn dược tài sau đó, nhưng to lớn nhất đan dược thị trường nhận lấy trùng kích, đến từ những địa khu khác giao dịch, cũng bởi vậy cùng chúng ta Lạc Nhật thành bên trong liên hệ gián đoạn. Thần thiên nghe vậy, mặc dù phương diện buôn bán sự tình thần bát thúc hiểu rõ hơn, nhưng là có thể nghe ra trong này không giống bình thường tin tức. Điều tra ra sao, thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt đoàn người. Điều tra ra, bất quá khó giải quyết, thái thượng cũng không thể giải quyết. Thần thiên nhìn về phía Thác Bạt lão thái thượng, bây giờ hắn một câu cơ hồ có thể thay biểu hiện thần thiên chính hắn, Lạc Nhật thành bên trong còn có bọn họ không giải quyết được sự tình, cái này xác thực rất kinh ngạc. Thái thượng có chút khó khăn, hầu ra, nếu là võ lực giải quyết, chuyện này chỉ sợ ta Lạc Nhật thành ngược lại ăn thiệt thòi. Nhưng nếu là những phương thức khác giải quyết, chúng ta căn bản thúc thủ vô sách, hiện tại liền là dạng này cục diện. A, đối phương rất có địa vị, thần thiên toát ra vẻ tò mò, luyện đan sư liên minh, thần thiên nghe vậy, hơi kinh hãi, luyện đan sư liên minh. Hầu ra, cái này luyện đan sư liên minh vẫn luôn tồn tại Lạc Nhật thành, bất quá bọn họ không tranh quyền thế, cho dù là ngài lần trước thống nhất Lạc Nhật thành thời điểm, bọn họ đều không có tham dự, xảo diệu tránh đi tranh đấu, ở trong tối chiếm được lợi ích lớn nhất. Ám giới suy sụp sau, bọn họ cơ hồ tiếp quản ám giới một nửa lợi ích sản nghiệp, hiện tại chờ chúng ta lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đã chậm, ta Lạc Nhật thành các đại thế lực dược tài, đan dược đều bị bọn họ cho lũng đoạn, đây chính là Lạc Nhật thành to lớn nhất sản nghiệp một trong. Thần thiên cũng minh bạch vì cái gì các đại thế lực sẽ như thế phiền não rồi, dù sao Lạc Nhật thành phải nuôi sống cái này mấy trăm vạn người, nếu mất đi một phần này sản nghiệp mà nói, sẽ đối Lạc Nhật thành kinh tế có rất lớn trùng kích. Trong lúc vô hình, liền có thể cho một cái thế lực suy sụp. Tựa như lúc trước Lăng Thiên Môn một dạng, không có tài nguyên, bị đè ép đến không ngóc đầu lên được. Thần thiên khoái ý biết đến, đây là một trận tính nhắm vào chiến đấu. Các ngươi hôm nay thương nghị kết quả như thế nào? Thần thiên nhìn về phía đám người, lấy thần bát thúc làm người, không đến mức hoàn toàn bị động. Chúng ta lấy hầu ra ngài danh nghĩa phát ra mời, muốn cùng đan dược sư liên minh đàm phán. Võ lực không được, mà ở cái khác phương diện cũng không được. Bọn họ duy nhất có thể làm liền là đàm phán. Đối phương có đáp lại hay không? Lấy hầu ra ngài thanh danh, chắc chắn luyện đan sư liên minh còn không đến mức cự ngoài cửa, gần đây hẳn là liền sẽ có tin tức. Hầu ra, ngài muốn tự mình giải quyết. Đám người một mặt vội vàng nhìn về phía vô trần, phải biết, trong truyền thuyết thiết huyết hầu, còn là một tên luyện đan sư. Thần thiên gật gật đầu, ta xem như đứng ngoài quan sát, ta cũng muốn nhìn xem cái này luyện đan sư liên minh muốn làm cái gì. Chương 938, về Lăng Thiên Tông, luyện đan sư liên minh cử động, đưa tới toàn bộ Lạc Nhật thành bất mãn. Mà thần lão bát lấy vô trần danh nghĩa, mời luyện đan sư liên minh cao tầng gặp mặt hẹn nói, tin tức này chỉ lưu truyền ở toàn bộ Lạc Nhật thành thượng tầng, việc này cực kỳ bí ẩn, không vì bất luận kẻ nào biết được. Mà bọn họ cũng thông qua một loại nào đó tin tức, đem bản thân ý đồ biểu đạt cho luyện đan sư liên minh. Về phần luyện đan sư liên minh lúc nào sẽ hồi phục, cái này lại là một chuyện khác. Mà thần thiên bản nhân lại là suốt đêm thông qua hầu tước phủ mật đạo, đi đến Cổ Cương vực, thứ nhất hắn trở về muốn hỏi minh bạch một kiện sự tình, thứ hai, nghe nói Liễu Trần Giật cùng Liễu Nham ở Cổ Cương Lăng Thiên Tông bên trong. Đối với cái này cha vợ, thần thiên làm sao cũng muốn gặp gặp, đương nhiên thần thiên lo lắng nhất hay là Liễu Trần Giật thân thể, lúc trước thiêu đốt huyết mạch, tu vi khẳng định rất xuống ngàn trượng, nếu là có biện pháp mà nói, thần thiên tự nhiên muốn hỗ trợ khôi phục. Hơn nữa cự ly Cương vực đại tái cũng càng ngày càng tiếp cận. Lăng Thiên Môn sự tình thần thiên khẳng định muốn toàn bộ giao phó xong mới được. Cổ Cương vực, Thiên Tâm Sơn Mạch, quen thuộc mà xa lạ hoàn cảnh, vì để tránh cho chung quanh yêu thú hoành hành, nơi này sớm đã có trọng binh chấn giữ, hơn nữa còn là thiết huyết quân bên trong tín nhiệm nhất một bộ phận người. Đương nhiên, Lăng Thiên Tông cũng đem toàn bộ Lưu Vân Nhất Đạo triệt để khống chế lên, cái này Thiên Tâm Sơn mạch bọn họ cũng có ý vô ý tăng phái nhân thủ, bất quá ở tất cả mọi người nhìn đến, đây cũng là bình thường cử động, dù sao, hiện tại Lăng Thiên Môn cũng đã trở thành Lăng Thiên Tông, tăng cường đối bản thân địa bàn khống chế, cái này cũng là theo lý thường đương nhiên. Lại về Cổ Cương, Thần Thiên cũng không có lập tức trở về Lăng Thiên Tông, ngược lại đi trước Lưu Vân Đạo bên trên cường đại nhất thế lực, Quỷ Môn Phái. Quỷ Môn Phái, từ khi tuyên bố nhập vào Lăng Thiên Tông sau đó, nhân khí như mặt trời ban trưa, như là Lăng Thiên Tông người phát ngôn, bắt đầu không ngừng mở rộng cùng tuyển nhận, trong thời gian ngắn cũng đã tạo thành tam cấp thế lực manh mối, mà Quỷ Môn Phái môn chủ Lý Thiên Uy, ở Cổ Cương cũng là nổi tiếng nhân vật. Mặc dù cái kia sau đó, Lăng Thiên Tông phái ra Lăng Thiên Tông bên trong nhóm đầu tiên đệ tử tiến vào, nhưng Quỷ Môn Phái tất cả sự vật tất cả vẫn là Lý Thiên Uy toàn quyền phụ trách. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Nửa đêm qua sâu, Quỷ Môn Phái bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tất cả đâu vào đấy tiến hành, mà ở Lý Thiên Uy vị trí gian phòng bên trong, hắn chính đang nhìn Quỷ Môn Phái tất cả khoản, cùng Quỷ Môn Phái to to nhỏ nhỏ sự tình. Gần nhất Quỷ Môn Phái mở rộng có chút quá nhanh, hẳn là hướng sát phó tông chủ phản ứng một cái phương diện này tình huống, Lăng Thiên Tông căn cơ bất ổn, kéo dài mở rộng mà nói khẳng định sẽ khiến không ít người phản cảm, cho dù bát đại tông duy trì, nhưng cái này Cổ Cương vực cường đại nhất cấp thế lực vẫn có không ít, có Lăng Thiên Tông mở đầu, tất nhiên liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, gần nhất quả nhiên hẳn là thu liễm một chút. Lý Thiên Uy trong phòng lầm bầm lầu bầu, một lòng vì Lăng Thiên Môn suy nghĩ. Qua đêm khuya, Lý Thiên Uy vẫn không có ý đi ngủ, một mình một người đi tới trong sân uống rượu. Trong đầu nhớ lại cả đời này, nếu lúc trước không có lựa chọn đi theo Vô Trần, không có lựa chọn tin tưởng Lăng Thiên Tông mà nói, hiện tại hắn đã chết a. Thế nhưng là sống sót, nhưng có chút cô độc, bởi vì hắn người bên cạnh đều đã chết. Nghĩ tới đây, uống một ngụm liệt tử, nhìn qua cái này to lớn Quỷ Môn Phái, đúng là không có một cái có thể thổ lộ tâm tình, tâm sự người. Ai, nếu là có thể về Lăng Thiên Tông bản bộ, có lẽ đều không cần như vậy ưu sầu a. Lăng Thiên Tông bầu không khí rất tốt. Đây là đang thượng vực tông môn đều không có, Lăng Thiên Tông họ hàng bên vợ như một nhà, nhưng Quỷ Môn Phái lại làm không được như vậy. Lý môn chủ bây giờ ở Cổ Cương vực cũng là nổi tiếng nhân vật, không nghĩ đến đêm đã khuya cũng sẽ đa sầu đa cảm a. Vừa đến quen thuộc thanh âm vang lên, Lý Thiên Uy quay đầu, vừa vặn thấy được cái kia không bị trói buộc khinh cuồng thiếu niên. Thuộc hạ bái kiến tông chủ, nghe nói tông chủ đại phát thần uy, đem Long Võ Đế quốc đánh không chừa mảnh giáp, chúng ta bội phục không thôi. Lý Thiên Uy nhìn thấy Thần Thiên, đúng là có chút kích động. Lý môn chủ, người ta đã trải qua không ít sinh tử, người ở ta Lăng Thiên Tông nguy nan ngay đầu càng là đứng ra, chưa bao giờ từ bỏ, đây là đối ta tín nhiệm, bây giờ người ta ở giữa cũng không phải thuộc hạ cùng tông chủ đơn giản như vậy, ngươi nhìn thấy ta, không cần như thế giữ lễ tiết. Thần Thiên nói ra, Lý Thiên Uy không sinh kinh hoàng, tông chủ hậu ái, Lý mỗ người cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ta có thể chưa bao giờ sẽ để cho chính mình người mời lấy hy sinh. Mai này đan dược, có thể cho tôn võ cảnh giới vô điều kiện tăng lên, lại không có tác dụng phụ, gần đây ta sẽ chuẩn bị luyện chế huyền cực đan, Lý môn chủ nếu là có thể tiến vào thiên tôn cảnh giới, ta có thể ban thưởng ngươi một mai huyền cực đan, chúc ngươi thành thánh. Thần Thiên cho hắn một mai đan dược, Lý Thiên Uy trong lòng rung động không thôi. Mặc dù đối Lăng Thiên Tông, đối Thần Thiên sớm đã khăng khăng một mực, nhưng Thần Thiên thái độ, nhường hắn kinh hỉ vạn phần. Đây là ta từ đế quốc cương vực mang trở về, nếm thử. Nói xong đem rượu trái cây đưa tới, võ đạo chi nhân, ngược lại cũng không có như vậy già mồm, Lý Thiên Uy tiếp nhận sau đó chính là uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Lý môn chủ, cương vực đại tái sắp đến, ta cũng muốn rời đi. Lăng Thiên Tông vừa mới cất bước, vô luận phát sinh cái gì, ta đều hy vọng ngươi vĩnh viễn đứng ở ta Thần Thiên bên này. Lý Thiên Uy là sớm nhất đoán được Thần Thiên thân phân người một trong, cho nên Thần Thiên đối với hắn cũng không giấu giếm. Lý Thiên Uy trong lòng biết rõ, nhưng một mực không đề cập tới, bây giờ Thần Thiên lấy tên thật tự xưng, Lý Thiên Uy liền minh bạch, hắn cũng đã trở thành Thần Thiên người tín nhiệm nhất một trong. Tông chủ ở trên, Lý Thiên Uy đời đời kiếp kiếp sẽ không phản bội tông chủ. Hắn không có tuyên thệ hiệu trung Lăng Thiên Môn, mà là vĩnh sinh sẽ không phản bội Thần Thiên. Lý môn chủ nói quá lời, bất quá vô luận chuyện gì phát sinh, tính mệnh trọng yếu nhất, ta cho ngươi vừa đến ngọc giản, nếu ta Lăng Thiên Tông tao ngộ không được sách hoặc không cách nào nghịch chuyển khốn cảnh, tông môn lấy bảo mệnh làm đầu, ngươi có thể hay không làm được? Thần Thiên trịnh trọng vô cùng nói ra, tông chủ, ta Lăng Thiên Tông tất nhiên sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lý Thiên Uy nói ra, Thần Thiên lắc lắc đầu, chuyến này cương vực đại tái, nguy cơ trùng điệp, ta cũng không biết bản thân có thể hay không sống sót trở về, mặc kệ thế nào, liền nhớ ngươi. Tông chủ tuổi nhỏ thiên tài, đế quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cương vực đại tái mặc dù mút trời hoành mới vô số, nhưng là tuyệt không phải tông chủ đối thủ. Lý Thiên Huy đối Thần Thiên có loại mù quáng tín nhiệm, đồng thời rất sớm đã thâm căn cố đế. Thần Thiên cười cười, từ khi biết rõ Cổ Cương vực chính là thần tông địa điểm cũ sau đó, liên tưởng trước đó ám giới cung cử động, Thần Thiên tổng cảm thấy có chút sự tình vượt ra khỏi hắn khống chế cùng đoán trước. Mà đem cái này ngọc giản khẩu dụ giao cho Lý Thiên Huy, Thần Thiên cũng là sợ Lăng Thiên Tông trên dưới đồng lòng lại ở khẩn yếu quan đầu, lựa chọn cùng tồn vong. Thần Thiên không phải như vậy cổ hủ người, nếu thật gặp được thiên đại nguy cơ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, người sống thì có vô hạn khả năng. Tối hôm qua những cái này sau đó, Thần Thiên liền rời đi Quỷ Môn Phái, lấy tốc độ nhanh nhất về tới Lăng Thiên Tông. Bây giờ Lăng Thiên Tông làm lớn ra gấp mấy lần, 10 đường đường chủ cũng tiến hành nghiêm ngặt tuyển lọc cùng thay đổi, trên đường đi thủ vệ xâm nghiêm, nghiêm khắc vô cùng. Bất quá Thần Thiên không nghĩ quấy nhiễu bất luận kẻ nào, một cái thuấn di về tới Lăng Thiên Tông phía sau núi. Đó là người thần ra vị trí. Đêm khuya Lăng Thiên Môn bị tung bay khắp linh khí bao phủ, đơn giản đẹp không sao tả xiết. Người nào, Thần Thiên cái này mới vừa vặn bước vào, lại là đột nhiên không trung truyền đến một đạo quát mắng, thiên linh trưởng ầm vang mà ra, Thần Thiên giơ cánh tay lên, Kình Thiên Ấn oanh sát đối chiến. Kình Thiên Ấn, Thiên Tông còn không hết hy vọng sao? Không trung bên trong truyền đến Tả lão quát mắng thanh âm. Tả lão, là ta. Thần Thiên vội vàng mở miệng, sợ Tả lão một kích động, đem bản thân cho giết lầm, dù sao hiện tại Thần Thiên có thể rất yếu kém. Ân, ngươi tiểu tử làm sao về bản thân tông môn lén lén lút lút. Tả lão âm thầm may mắn không có xuất thủ, đương nhiên hắn cũng không cảm thấy bản thân có thể giết cái này biến thái tiểu tử. Ta đây không phải sợ đã quấy rầy mọi người sao, ngươi cái này cũng đã quấy nhiễu tất cả mọi người. Theo lấy Tả lão một tiếng quát mắng, toàn bộ Lăng Thiên Tông người đều bị bừng tỉnh. Biết được tông chủ trở về, nguyên một đám kích động không thôi. Thiết Hùng trước hết nhất xuất hiện, một cái đại đại gấu ôm, trên mặt viết đầy hưng phấn. Ca ca, đám người bên trong Lam Tâm bồng bềnh mà tới, giống như thiên tiên, lần trước vội vàng từ biệt, bây giờ cái này nha đầu ôm ở chính mình trên người, mềm mại chỗ mới để cho Thần Thiên cảm thán cảnh còn người mất, năm đó nha đầu, bây giờ đẹp như tiên nữ, chỉ sợ không phải mệt người theo đuổi. Nhiễm Thất Giả cũng ở trong đám người, nhìn xem Thần Thiên một mặt ý cười. Vũ Hàn, Tiêu Hào, Vương Dược Long, Lương Vũ bọn họ đều ở. Nhạc Sơn thì là hỏi thăm bản thân tiểu nữ sự tình, lấy được trả lời chắc chắn sau đó, Nhạc Sơn cuối cùng thở dài một hơi, biết được cái kia thiên thần thực sự là bản thân đệ tử sau đó, càng là mừng rỡ vô cùng. Bất quá bởi vì đêm quá sâu duyên cớ, Thần Thiên nhường tất cả mọi người giải tán. Đám người bên trong, tự nhiên cũng nhìn thấy Liễu Nham thân ảnh, Thần Thiên lộ ra nhàn nhạt tiếu dung, thời gian không gặp, hai người trong lòng cũng là tưởng niệm vô cùng. Bất quá Thần Thiên cũng không có lập tức nhi nữ tình trường, đi theo thần gia đám người cùng nhau đến Lăng Thiên Môn phía sau núi. Nơi này chôn giấu lấy vì Lăng Thiên Tông hy sinh tất cả mọi người. Thần Thiên cúi người chào thật sâu, vì bọn họ dâng hương, càng là ở Lão Thái Thượng mộ top 3 cúi đầu, Lão Thái Thượng vì Lăng Thiên Môn mà hy sinh, lần này thẳng đến nay, đều là Thần Thiên tiếc nuối. Dù sao, hắn muốn cho Lão Thái Thượng nhìn thấy, thần gia lần thứ hai huy hoàng thời điểm. Lại cho người thần gia một chút đan dược sau đó. Thần Thiên lúc này mới cùng Liễu Nham nghênh đón thế giới hai người, ánh trăng phía dưới, xa cách từ lâu trùng phùng, hai người vong tình dây dưa. Vốn liền là TMD, bất quá Thần Thiên còn bảo trì thanh tỉnh, tâm niệm khẽ động hai người liền xuất hiện ở nhất phương thế giới, hiển thị rõ TMD chi nhạc. Nham Nham, nghe nói tướng quân cùng ngươi cùng một chỗ. Thần Thiên hiếu kỳ nói ra, hắn cũng không có phát hiện Liễu Trần Giật. Nói ra nơi này, Liễu Nham một giọt nước mắt rơi xuống, Tiểu Thiên, phụ thân hắn. Thần Thiên nghe vậy, dự cảm không ổn, cả người đều run lên. Ở một cái u ám gian phòng bên trong, Tả lão lấy linh lực củng cố Liễu Trần Giật sinh mệnh trôi qua, mà khi Thần Thiên nhìn thấy Liễu Trần Giật thời điểm, kém chút không có nhịn xuống bản thân nước mắt, cái này nơi đó còn là đã từng hăng hái cái kia Liễu Trần Giật. Hoàn toàn liền là một cái sắp xuống mồ 60 tuổi lão nhân, hắn toàn thân còng xuống, khô gầy như củi mục, chỉ một cái liếc mắt liền có thể cảm nhận được, cái kia chảy hết sinh chi khí tức. Nếu là dạng này nếu tiếp tục mà nói, Liễu Trần Giật chỉ sợ sống bất quá đêm nay. Cái này đối Liễu Nham, đối Thần Thiên tới nói, không thể nghi ngờ đều là không cách nào tiếp nhận sự thật. Chương 939, Thiết Huyết Phị Ưng. Thần Thiên trong lòng làm xong xấu nhất dự định, nhưng là đang nhìn thấy Liễu Trần Giật nháy mắt, tâm thần vẫn ngăn không được run lên. Năm đó ở Biên Cương Thành, vì toàn bộ Biên Cương Liễu Trần Giật thiêu đốt huyết mạch chi lực cùng Ma Việt Quốc Thánh giả một trận chiến, mặc dù Nạp Lan Sóc không có giết hắn. Nhưng Liễu Trần Giật lúc ấy tình huống đã cùng người chết không có gì khác nhau. Thần Thiên lúc ấy chuyển vận vừa đến sinh thuộc tính chi lực nhường Liễu Trần Giật miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng hắn sinh cơ vẫn ngày càng suy sụp. Tả lão, hiện tại tình huống như thế nào? Thần Thiên trong lòng cũng là sốt ruột vạn phần. Tả lão thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể dùng linh khí hoặc là nguyên lực cam đoan hắn không chết, nhưng là muốn khôi phục mà nói, khó càng thêm khó. Thần Thiên cầm lên Liễu Trần giật tay, nhíu mày, hiện trường bầu không khí có chút ngưng trọng. Thể nội sinh cơ hoàn toàn không có, cũng đã hết cách xoay chuyển. Chưa kịp Thần Thiên nói chuyện, Kiếm lão cũng đã nhìn trộm một hai, Liễu Trần giật đã đến nhân sinh cuối cùng. Thần Thiên trong lòng lại làm sao không biết, các ngươi chờ ta một hồi. Cho dù như thế, Thần Thiên lại cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ, thần niệm khẽ động, trong lòng cùng vãng sinh bia phát khởi liên hệ, không nhanh bằng chớp mắt, Thần Thiên nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mắt. Giờ phút này, Tinh Ngân Thiên Tháp, tầng 15, linh nhất cùng hồn nhất vị trí. Ân, bản thể đến, ta cần tái sinh chi lực cùng sinh thuộc tính lực lượng, tạm thời ta mượn dùng một chút. Thần Thiên đi tới nơi này, còn chờ hai người phản ứng, sinh chi lực lượng cùng tái sinh võ hồn cũng đã về tới Thần Thiên thể nội. Thần Thiên giờ phút này đường về tự nhiên muốn sử dụng phi thiên toa lực lượng, đã tiêu hao hết linh lực sau đó, xuất hiện ở Lạc Nhật Thành bên ngoài, sau đó lần thứ hai phát động phi thiên toa lực lượng, vượt qua đến Cổ Cương Lăng Thiên Tông xuất hiện ở Liễu Nham bọn họ trước mặt, toàn bộ quá trình, vẻn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ đều không đến thời gian. Tiểu Thiên, ngươi đi chỗ nào? Tả lão rung động nói ra, ta trở về một chuyến đế quốc. Thần Thiên bình tĩnh lời nói ở bọn hắn trong lòng nhấc lên rung động, từ Cổ Cương đến đế quốc, vẻn vẹn chốc lát. Thần Thiên thủ đoạn, nhưng bọn họ rung động không thôi. Không kịp nhiều lời, Thần Thiên lấy tái sinh chi lực chút vào Liễu Trần giật thể nội, bàng bạc võ hồn lực lượng, phủ lên mà ra, tái sinh võ hồn lực lượng cường hãn vô cùng, rất nhanh Liễu Trần giật sinh cơ lại xuất hiện, cái kia khô gầy thân thể khôi phục được năm đó trạng thái. Thần Thiên lấy tay ra cánh tay, thế nhưng là kinh hỉ bất quá chốc lát, hắn thân thể lần thứ hai héo rút biến thành tóc trắng bạc phơ lão giả. Thần Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, sinh chi thuộc tính vận dụng. Cái kia sinh sinh bất tức lực lượng nhường người ở đây đều có thể cảm nhận được chấn động. Lực lượng kéo dài không dứt chút vào, sinh sinh bất tức xuân phong suy hữu sinh, Liễu Trần giật cả người giống như là một lần nữa chiếm được sinh cơ, Thần Thiên càng làm cho hắn ăn vào kỳ tích đan. Nhìn thấy Liễu Trần giật khôi phục, Tả lão, Liễu Nham bọn họ nội tâm kích động vô cùng. Nhưng Thần Thiên trên mặt vẫn vẻ u sầu, quả nhiên, dạng này hình thái vẻn vẹn duy trì nửa canh giờ, Liễu Trần giật lần nữa biến thành cái kia tóc trắng bạc phơ lão giả. Đáng giận, Thần Thiên không cam lòng, tái sinh chi lực cùng sinh chi thuộc tính đồng thời bộc phát, hắn cũng không tin như thế cường đại lực lượng liền Liễu Trần giật đều không cách nào cứu sống. Bởi vì Thần Thiên quá độ tiêu hao, tóc dĩ nhiên biến trở về trắng bệch. Liễu Nham, Tả lão đều là một trận thương yêu, không, nhất định sẽ có biện pháp, nếu là liền dạng này từ bỏ, Thần Thiên trong lòng tự nhiên không thể cam tâm. Tái sinh chi lực lượng không ngừng khôi phục Liễu Trần giật sinh cơ, nhưng lại đều là nhất thời. Tiểu Thiên, đủ rồi. Liễu Trần giật đột nhiên bắt được Thần Thiên tay, đối với hắn cười lắc lắc đầu. Được rồi, ta cả đời này có thể có Nham Nham dạng này nữ nhi cùng một nhóm can đảm binh tướng huynh đệ, cũng đã đầy đủ, hiện tại lại gặp ngươi, ta cũng có thể yên tâm đem Nham Nham giao cho ngươi. Liễu Trần giật trong lòng biết bản thân thân thể, không có tất yếu lại để cho Thần Thiên lãng phí bản thân lực lượng. Tướng quân, Thần Thiên trong lòng vạn phần thương yêu, Liễu Trần giật năm đó vì cứu hắn không tiếc cùng đế quốc trở mặt. Càng là thay bản thân chịu chết, tiếp nhận tất cả tội nghiệt. Thậm chí đem thiết huyết quân giao cho bản thân, liền Liễu Nham đều phó thác cho bản thân, bây giờ lại không thể cứu hắn, rõ ràng nắm giữ như thế cường đại lực lượng, lại bất lực, đối với Thần Thiên tới nói, đây quả thực liền là không cách nào ngôn ngữ đau lòng. Tốt, Tiểu Thiên, ngươi không cần tự trách, ngươi cũng đã làm quá nhiều, lúc trước ta nên chết rồi, là ngươi đã cứu ta, bây giờ ta sống lâu lâu như vậy, cũng đáng được. Duy nhất có thể tiếc có lẽ liền là không cách nào gặp được ngươi cùng Liễu Nham thành thân. Liễu Trần giật trong lòng tiếc hận, Thần Thiên nghe vậy, trong lòng hung hăng run lên, Tả lão, an bài xuống dưới, ngày mai ta muốn cùng Liễu Nham đại hôn. Tả lão minh bạch Thần Thiên ý tứ, không do dự, rất mau đem tin tức này truyền đến Lăng Thiên môn bên trong, tin tức này đến quá mức đột nhiên, đưa tới tất cả mọi người oanh động. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên Tông Tông chủ Vô Trần muốn thành thân tin tức, vậy mà ở trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Cổ Cương vực bên trong. Tin tức vừa ra, rung động không ít người. Tốt, tốt, Liễu Trần giật kích động vạn phần. Liễu Nham khai tâm rơi xuống nước mắt, có thể nhìn đến phụ thân bộ dáng, lại tinh thần chán nản, trên mặt nước mắt liền chính nàng đều không biết, là cao hứng hay là thương tâm. Bất quá tin tức vừa ra, toàn bộ Lăng Thiên môn từ trên xuống dưới lại là bận rộn xuống tới. Nhiễm Thất Giả càng kích động, dù sao hắn chính mắt thấy Lăng Thiên môn sáng tạo, càng là nhìn xem Thần Thiên trưởng thành, bây giờ Thần Thiên thành thân. Đối với hắn người trưởng bối này tới nói cũng tương đối kích động. Nhưng ở tân khách về vấn đề, Nhiễm Thất Dạ lại hơi lúng túng một chút, bất đắc dĩ tìm được Thần Thiên. thượng vực tông môn đều thông chi một lần a. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, không muốn, Tiểu Thiên, ta biết rõ ngươi như thế làm chính là giải quyết xong phụ thân tâm nguyện, chúng ta liền ở trong Lăng Thiên môn vô cùng đơn giản liền tốt, ngươi hiện tại thân phận đặc thù, bất kỳ một cái nào cử động đều sẽ gây nên cương vực cùng đế quốc chú ý, ta không hy vọng bởi vì ta ngươi có bất cứ chuyện gì. Liễu Nham vội vàng nói ra, tràn đầy đều là đối Thần Thiên quan tâm. Ở chúng ta quê quán, thành thân đều là nhân sinh đại sự, quyết không thể trò đùa, ta cũng không phải là muốn giải quyết xong tướng quân tâm nguyện, mà là muốn cho ngươi một cái danh phận, đêm thúc, thông chi thượng vực bát đại tông, cùng Lăng Thiên môn giao hảo thế lực cũng có thể cùng nhau mời. Thần Thiên lời, nhường Liễu Nham thân thể rung động, nhiệt lệ từ trong mắt nhỏ xuống. Nhiễm Thất Dạ lập tức xuống dưới an bài, thiếp mời mặc dù lâm thời chế tác, lại vô cùng tinh lương, trịnh trọng vô cùng, làm cái này thiếp mời bỏ vào bát đại tông môn trong tay thời điểm, nhưng không ít người đều rung động, tin tức này đơn giản chưa từng nghe qua, đến như thế đột nhiên, hơn nữa tối nay đưa ra, hôm nay liền cử hành đại hôn. Lăng Thiên Tông tông chủ Vô Trần làm việc lôi lệ phong hành, nhưng bát đại tông môn đều vì đó chấn kinh, hợp thành thân đều là đơn giản như vậy bá khí. Toàn bộ Lăng Thiên Tông bên trong, đã là suốt đêm công việc lu bù lên, mà Vũ Hàn đám người biết được Thần Thiên thành thân, khai tâm đồng thời, cũng là lập tức hận bản thân không có chuẩn bị lễ vật tốt, không ít người đều suốt đêm ra khỏi thành đào bảo, thậm chí tự mình đi tìm kiếm có thể đem ra được lễ vật. Cuối cùng, trong núi này, rỗi rãnh nhất phản mà thành Vô Trần bản nhân, mà Liễu Nham thì đã bị Trầm Thu Di kéo đi chuẩn bị thành thân sự tình, người thần gia càng là triệt để bận rộn. Thần Thiên nghĩ đến, chuyện này tất nhiên muốn thông chi Lạc Nhật Thành người thần gia, đương nhiên Lãnh Hồn, Thác Bạt Thái Thượng, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ, Nguyệt Cung Chủ cũng là muốn thông chi, Lạc Nhật Thành những người khác cũng tránh không được. Bây giờ Lăng Thiên Tông trên dưới bận rộn, Thần Thiên chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Tướng quân, ta về Lạc Nhật Thành chuẩn bị một cái. Bây giờ còn gọi tướng quân, Liễu Trần giật thân thể khôi phục, khí sắc càng là hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên thập phần vui vẻ, bất quá này cũng là biểu hiện, Thần Thiên ở hắn thể nội lưu lại 10 đạo sinh cơ, hẳn là có thể duy trì hắn sinh mệnh, Thần Thiên sẽ không từ bỏ cứu chữa. Nhạc phụ, Thần Thiên cung cung kính kính nói ra, tốt, tốt, Liễu Trần giật từ đáy lòng cao hứng, nghĩ nghĩ nói ra, Tiểu Thiên, xem như nhạc phụ cũng không có gì có thể đưa ngươi, Thất Nguyệt, đi ra. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, đối phương khí tức, đúng là thiên tôn cảnh giới. Thất Nguyệt cùng ta cùng nhau lớn lên, mặc dù là ta Liễu gia họ khác người, lại thân như huynh đệ, những năm gần đây, hắn một mực phụ trách Thiết Huyết Phi Ưng, bảo hộ ta chu toàn, bây giờ ta liền đem cuối cùng lực lượng giao cho trên tay ngươi. Liễu Trần giật ánh mắt trịnh trọng vô cùng, không, tướng quân, bên cạnh ta người tài ba cường giả đông đảo, Thiết Huyết Phi Ưng tiếp tục lưu ở bên người ngài liền có thể. Thần Thiên vẫn là càng ưa thích gọi hắn là tướng quân. Ta tâm ý đã quyết, ngươi nếu không tiếp nhận, Thiết Huyết Phi Ưng không một kẻ nào có thể sống được, Thất Nguyệt, giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Là, Thất Nguyệt băng lãnh nói ra, không, tướng quân, gọi ta nhạc phụ, Liễu Trần giật trên người phát ra một cỗ khó có thể che giấu bá đạo cùng uy nghiêm. Thần Thiên nghe vậy, không còn bướng bỉnh, có thể, bất quá nhạc phụ ngươi muốn đáp ứng ta, về sau liền lưu ở Lăng Thiên Tông, thẳng đến ta triệt để đưa ngươi chữa trị. Ngươi cái này tiểu tử, còn không có về nhà chồng liền uy hiếp ta, tốt, ta đáp ứng ngươi. Liễu Trần giật rõ ràng đạt được, trong lòng có chút đắc ý. Thần Thiên biết rõ, lại không có vạch trần, có thể khiến cho Liễu Trần giật lưu ở Lăng Thiên Tông, mình cũng càng an tâm chút, bất quá cái này Thiết Huyết Phi Ưng Thần Thiên nhưng có chút lo lắng, tướng quân, Phi Ưng bộ đội chính là có thể cùng thần vệ kề vai tồn tại, bọn họ hẳn là kiệt ngạo bất tuần a. Điểm ấy ngươi yên tâm, những ngày này ta một mực nhường bọn họ chú ý ngươi. Ngươi chuyện làm cùng nhân phẩm bọn họ đều biết thanh thanh sở sở, về phần có thể hay không nhường bọn họ triệt để tin phục ngươi, vậy liền muốn nhìn ngươi bản lãnh. Liễu Trần giật cười nói ra, Thần Thiên cười cười, chỉ cần bọn họ không chống lại liền tốt. Để cho ta đi nhìn một chút bọn họ a, Nguyệt Thúc. Thất Nguyệt cùng Liễu Trần giật cùng nhau lớn lên, cũng đã thiên tôn cảnh giới, như thế một cái thiên tài cường giả chỉ vì bảo hộ Liễu Trần giật giữ ở bên người, phần tình nghĩa này có thể nghĩ cỡ nào rung động. Thất Nguyệt đối xưng hô thế này cũng không phản đối, thân hình lóe lên, một đầu phi ưng rơi xuống, ba người bên trên yêu thú trên người, đi tới Lăng Thiên môn cách đó không xa. Ta tới thời điểm, ở Lạc Nhật Thành dừng lại một đoạn thời gian, liền nhường bọn họ tự động hoạt động, gần nhất bọn họ tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, săn giết yêu thú nhường chim ưng tiếp tục trưởng thành. Chim ưng, Thần Thiên sững sờ, liền là dưới người chúng ta yêu thú, bọn họ thôn phệ những yêu thú khác, có thể không ngừng trưởng thành. Thất Nguyệt giải thích nói. Thần Thiên gật gật đầu, trong lòng đối cái này Thiết Huyết Phi Ưng lại có chút mong đợi. Thần Thiên thần niệm khuếch tán, liền cũng đã cảm thấy một cỗ bàng bạc khí thế, phía dưới, liếc nhìn lại, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người thiết huyết vị ưng, đang phát ra lấy cho người rung động khí thế,